Chương 1601 bây giờ mình cách Thánh Hoàng Huyền Dịch một đoạn, coi như thiên phú của mình ngang với ông ta, cùng lắm chỉ có thể duy trì tốc độ phá giải ngang nhau. Hắn nghĩ đến lợi thế cùng điểm yếu của mình. Thiên thú của Diệp Tinh là sao chép từ Thánh Hoàng Huyền Dịch, mà Thánh Hoàng Huyền Dịch đã có ngàn tỷ năm luyện khí, chênh lệch một tháng trên cơ bản không có khả năng đuổi kịp, thậm chí có khả năng sẽ còn kéo dài. Trên bảng danh sách khoảng cách tới bốn bảo vật còn quá lớn, thứ hắn cùng Thánh Hoàng Huyền Dịch tranh đoạt chắc chắn là lệnh bài thần khí đỉnh cấp. Lệnh bài chỉ có một, người nào giải được 9 đồ văn luyện khí trước, người đó liền có thể trực tiếp đạt được hơn 200 thần khí đỉnh cấp. Không chỉ vượt qua Thánh Hoàng Huyền Dịch, mà thời gian phá giải phải càng nhanh, ấn ký luyện khí mình thu được cũng sẽ càng nhiều, cho nên thiên phú của mình phải tăng lên. Trong lòng các loại suy nghĩ lóe lên rồi biến mất, ánh mắt Diệp Tinh lườm mấy người ngồi xếp bảng kia, nhận ra rất nhiều cường giả có danh tiếng. Thánh Hoàng Hắc Tháp, Thánh Hoàng Châu Vũ, Thánh Hoàng Linh Khê, ba cường giả Thánh Hoàng này có thiên phú luyện khí sớm đã nổi danh trong vũ trụ. Hy vọng thiên phú của bọn họ có thể vượt qua Thánh Hoàng Huyền Dịch. Diệp Tinh hít sâu một hơi, sao chép thiên phú luyện khí của Thánh Hoàng Hắc Tháp. Trong lòng hắn xuất hiện suy nghĩ này. Thế nhưng trong đầu hắn dòng khí màu xám không có chút phản ứng nào. Không có vượt qua. Trong lòng Diệp Tinh hơi trầm xuống, vừa nhìn về phía người cao chỉ có 1 mét, giống như tộc người lùn. Nhưng trên người lại bị bao phủ bởi các sinh vật có vảy quái dị Thánh Hoàng Châu Vũ. Ông! Vừa xuất hiện ý nghĩ này, trong nháy mắt một dòng khí màu xám trong đầu hắn bạo động. Một phần nhỏ dòng khí màu xám đều ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen nhỏ. Thiên phú luyện khí của Thánh Hoàng Châu Vũ mạnh hơn so với Thánh Hoàng Huyền Dịch. Cảm nhận được lưu động trong đầu, trong lòng Diệp Tinh hưng phấn hẳn lên. Chỉ cần gặp được thiên phú mạnh hơn, hắn có thể sao chép giống hoàn toàn. Ánh mắt vừa nhìn về phía Thánh Hoàng Linh Khê, nhưng trong đầu hắn dòng khí màu xám cũng không có dị động. Hiển nhiên, thiên phú của Thánh Hoàng Linh Khê yếu hơn so với Thánh Hoàng Châu Vũ. Để phòng ngừa bỏ sót, ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía các luyện khí sư danh tiếng khác. Bây giờ tại nơi này không chỉ có cường giả cấp độ Thánh Hoàng, còn có một số đại đạo chi chủ, trên người bọn họ đều đeo những bảo vật gia tăng sức mạnh, có thể ngăn cản được uy áp của Thánh Hoàng bình thường dễ như trở bàn tay. Hử! Tại thời điểm ý thức của Diệp Tinh đi đến một chỗ, dòng khí màu xám trong đầu hắn tản mát ra, dung hợp vào bên trong vòng xoáy màu đen nhỏ. Thiên phú luyện khí còn mạnh hơn Thánh Hoàng Châu Vũ. Trong lòng Diệp Tinh khẽ nhúc nhích. Hắn nhìn về phía một người đàn ông có tướng mạo dữ tợn, trên chân có đeo 3 cái đầu lâu. Đây là đạo chủ Trấn Vũ, một luyện khí sư cường đại, thiên phú của ông ta cực cao, nhưng thời gian trở thành đại đạo chi chủ cấp 3 chậm hơn so với người khác. Không nghĩ tới lại có thiên phú mạnh hơn. Trong lòng Diệp Tinh càng thêm vui sướng. Đạo chủ Trấn Vũ hẳn là bởi vì thực lực hạn chế, nếu không cũng có thể luyện chế ra thần khí, nổi danh khắp vũ trụ. Lướt qua các cường giả khác, Diệp Tinh đều tra xét một số người có chút danh tiếng, cuối cùng đều dừng lại. Trước mắt xem ra, thiên phú luyện khí của đạo chủ Trấn Vũ là mạnh nhất. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Chuyển hóa. Hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh này. Oanh. Nhất thời tia sáng màu đen nhanh chóng bay vào trong đầu hắn, sau đó phân tán thành vô số điểm sáng nhỏ, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảng thời gian ngắn thiên phú của hắn liền đạt đến cấp độ của đạo chủ Trấn Vũ. Bắt đầu phá giải. Sau khi sao chép thành công đại thiên phú, Diệp Tinh không suy nghĩ nhiều, chỉ an tâm phá giải. Chuyện của Diệp Tinh qua đi, đông đảo cường giả dị tộc sắc mặt âm trầm, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Thời gian cấp tốc qua đi, về sau có một ít cường giả đến, có điều số lượng càng ngày càng ít. Trong nháy mắt đã 7 tháng trôi qua, bên trong cung điện khổng lồ vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều chăm chú quan sát phá giải đồ văn luyện khí. Soạt, tại một khu vực bên trong, bỗng nhiên một người giống như ngọn núi, toàn thân đen kịt sinh mệnh nham thạch đứng dậy. Là Thánh Hoàng Hắc Tháp. Chẳng lẽ Thánh Hoàng Hắc Tháp cũng phá giải thành công rồi? Nhất thời rất nhiều cường giả cũng nhìn qua. Dưới ánh mắt của bọn họ, Thánh Hoàng Hắc Tháp tiến lên một bước. Ông! Màn sáng trước mắt chuyển động, sau đó trực tiếp vây Thánh Hoàng Hắc Tháp lại. Không đến một giây, thân ảnh ông ta xuất hiện trước màn sáng của đồ văn luyện khí thứ hai. Thật đã phá giải được. Bình thường, Thánh Hoàng Hắc Tháp cũng là luyện khí sư đỉnh cấp vũ trụ, ông ta tại nơi này phá giải trong 13 tháng, lâu hơn Thánh Hoàng Huyền Dịch 1 tháng, nhưng lại ngang thời gian với nhân loại Diệp Tinh. Theo bọn họ nghĩ, thiên phú của Thánh Hoàng Hắc Tháp tương đương với Thánh Hoàng Huyền Dịch, nếu như không phá giải mới là kỳ lạ. Trước đó bọn họ chỉ có kinh ngạc về Diệp Tinh. Sau đó, chỉ qua 1 tháng nữa, Thánh Hoàng Châu Vũ cũng phá giải thành công. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thánh Hoàng Châu Vũ chỉ tốn 11 tháng, liền chưa đến 1 năm. Trời ạ, tốc độ này so với Thánh Hoàng yêu tộc Huyền Dịch càng nhanh hơn. Thiên phú luyện khí của ông ta khẳng định mạnh hơn Thánh Hoàng Huyền Dịch. Mọi người đều sợ hãi thán phục. Ha ha, tốt lắm. Châu Vũ, ngươi nên lĩnh ngộ ở trạng thái tốt nhất, đừng có bất cứ áp lực gì. Tuy khởi đầu chậm hơn, nhưng còn tới 8 bước đồ văn luyện khí, lên mỗi một bước độ khó chắc chắn sẽ tăng lên, mấy tháng chênh lệch nhất định có thể bù đắp được. Cường giả trong tộc quần của Thánh Hoàng Châu Vũ đều kích động nói. Châu Vũ ta nhất định sẽ không phụ sự nhờ vả của tộc quần. Thánh Hoàng Châu Vũ kiên định nói. Ông ta xếp bằng trước bước đồ văn luyện khí thứ hai, bắt đầu toàn tâm lĩnh ngộ. Thánh Hoàng Châu Vũ. Lúc này Thánh Hoàng Yêu, tộc Huyền Dịch cùng Thánh Hoàng Hắc Tháp đều nhìn về phía thân người cao chỉ 1 mét, giống như tộc người lùn này, trong mắt hơi lộ vẻ âm trầm. Nhất là Thánh Hoàng Huyền Dịch, ông ta hiện tại ở vị trí số 1, dù cho Diệp Tinh cùng Thánh Hoàng Hắc Tháp theo sát phía sau, nhưng ông ta cũng không lo lắng, dù sao thời gian Diệp Tinh cùng Thánh Hoàng Hắc Tháp phá giải bức đồ văn luyện khí thứ nhất, cũng chậm hơn ông ta. Điều này nói rõ thiên phú luyện khí của ông ta mạnh hơn, bước đầu dẫn trước, từng bước dẫn trước, ông ta nắm chắc sẽ kéo dài chênh lệch. Nhưng hiện tại tốc độ phá giải của Thánh Hoàng Châu Vũ lại nhanh hơn so với ông ta, điều này nói rõ Thánh Hoàng Châu Vũ có thiên phú càng cao hơn. Đồ văn thứ nhất tiêu tốn thời gian ngắn, về sau mỗi một bức đồ văn đều tiêu tốn ít thời gian, hoàn toàn có thể đuổi kịp ông ta. Cảm xúc của Thánh Hoàng Huyền Dịch rõ ràng bị ảnh hưởng, về phần Diệp Tinh thì rất bình tĩnh. Hắn đã sớm biết thiên phú của Thánh Hoàng Châu Vũ rất cao. Chấn kinh đi, cảm xúc bị ảnh hưởng càng lớn thì càng tốt. Diệp Tinh nói thầm trong lòng. Hắn liếc qua đạo chủ Chấn Vũ còn đang toàn tâm lĩnh ngộ, trừ hắn ra không có ai biết, đạo chủ Chấn Vũ có thiên phú luyện khí còn cao hơn của Thánh Hoàng Châu Vũ. Thời gian rất nhanh, sau khi Thánh Hoàng Châu Vũ đi vào đồ văn, Thánh Hoàng Linh Khê cũng phá giải thành công bức đồ văn luyện khí thứ nhất. Bất quá điều khiến mọi người khiếp sợ là, đạo chủ thiên tộc Chấn Vũ chỉ chậm hơn mấy ngày liền hoàn toàn phá giải, theo sát phía sau. Điều này cũng tạo nên một trận chấn động. Bởi vì, đạo chủ Chấn Vũ phá giải đồ văn luyện khí thứ nhất chỉ trong 10 tháng, còn ngắn hơn 1 tháng so với Thánh Hoàng Châu Vũ. Đến lúc này, trước đồ văn luyện khí thứ hai, đã có 6 vị cường giả. Không khí ở đây rất khẩn trương, bởi vì theo quy tắc, xác suất rất lớn chỉ có 5 cường giả mới có thể lấy được lệnh bài thần khí. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã 3 năm kể từ khi điện khí thánh xuất thế. Trước đồ văn luyện khí tầng 2, một con yêu thú to lớn đứng lên, con yêu thú này quét mắt nhìn bốn phía, khóe miệng nở nụ cười. Thánh Hoàng Huyền Dịch đã đứng lên. Ông ta khẳng định đã phá giải thành công. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều nhìn qua đây. Lần này vẫn là Huyền Dịch ta dẫn trước. Thánh Hoàng Huyền Dịch nhìn về mấy người song song với ông ta, khóe miệng mỉm cười. Ông ta dứt khoát đứng lên, sau đó tiến về trước một bước. Ông, màn sáng trước mắt chuyển động, vây lấy thân thể của ông ta. Không đến một giây sau, Thánh Hoàng Huyền Dịch xuất hiện trước màn sáng của bức đồ văn luyện khí thứ 3. Quả nhiên thành công, hiện tại vẫn là Thánh Hoàng Huyền Dịch dẫn trước. Lại phá giải một bức nữa, Thánh Hoàng Huyền Dịch có thể lựa chọn một trong 5 cái lệnh bài. Bên trong 5 cái lệnh bài này có 2 cái lệnh bài thần khí trung cấp, 3 cái lệnh bài thần khí phổ thông, Thánh Hoàng Huyền Dịch khẳng định sẽ chọn lệnh bài thần khí trung cấp. Từng người đều đang nghị luận. Thần khí lệnh bài sao? Thánh Hoàng Huyền Dịch nhìn về phía 5 cái lệnh bài bên phía kia của đồ văn, trong lòng vui sướng, sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng xuống bắt đầu lĩnh ngộ. Soạt. Không bao lâu sau khi ngồi xuống, bỗng nhiên ông ta nhìn về phía bên người. Lúc này một người nhìn qua không khác so với thanh niên trẻ tuổi, cũng đi tới đồ văn luyện khí thứ 3. Cái gì? Thánh Hoàng Huyền Dịch nhìn chòng chọc vào thanh niên kia, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhân loại Diệp Tinh. Nhân loại Diệp Tinh cũng phá giải đồ văn thứ 2 rồi. Tốc độ này quá nhanh, trước đó hắn phá giải bức đồ văn thứ nhất còn chậm 1 tháng so với Thánh Hoàng Huyền Dịch, bây giờ đã đuổi kịp rồi. Thiên phú luyện khí của hắn mạnh như vậy sao? Vẻ mặt những người khác tràn đầy chấn kinh, nhất là yêu tộc thì sắc mặt càng âm trầm. Nhân loại Diệp Tinh. Thánh Tôn Hoang Huyền nhìn về phía Diệp Tinh, ánh mắt âm tình bất định, yêu tộc bọn họ đã phải chịu biết bao thiệt thòi dưới tay Diệp Tinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Haha, thời không, dựa theo tốc độ phá giải hiện tại của Diệp Tinh, lệnh bài thần khí đỉnh cấp này có khả năng rất lớn sẽ thuộc về nhân tộc ta, mà lại có thể có được một món thánh khí hoàn chỉnh. Trên mặt Thánh Tôn Hồn Thiên không còn vẻ bảo thủ hay nghiêm túc, mà chính là vô cùng hưng phấn nói. Sau khi phá giải đồ văn luyện khí thứ 2, Diệp Tinh lại nhận được hơn 300 ấn ký luyện khí, mà so với trước càng nhiều hơn. Chúng ta yên lặng chờ đợi là đủ. Thánh Tôn Thời không mỉm cười nói, không nên quấy rầy Diệp Tinh, sẽ không muốn gây áp lực cho hắn. Đạt được bảo vật thì rất tốt, nhưng nếu không được cũng không sao. Tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt ông ta cũng đầy vẻ chờ mong. Không chỉ có bọn họ, cả cường giả Thánh Hoàng nhân tộc, thậm chí đại đạo chi chủ đều biết chuyện nơi đây, tất cả đều đang mong đợi. Trước bức đồ văn luyện khí thứ 3, khóe miệng Diệp Tinh mỉm cười, hắn nhìn về phía người song song với hắn, sắc mặt vô cùng âm trầm Thánh Hoàng Huyền Dịch, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Hắn cũng không quan tâm đến ông ta, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Thử nhìn xem có những luyện khí sư có thiên phú mạnh hơn không. Diệp Tinh cấp tốc kiểm tra bốn phía. Hắn chủ yếu nhìn về những người ở sau kia, nhất định có người tức giận, thiên phú của người khác sẽ cố định, nhưng thiên phú của hắn lại có thể không ngừng tăng lên. Dựa vào thiên phú tăng lên, hắn có thể không ngừng rút ngắn chênh lệch giữa Thánh Hoàng Huyền Dịch, dù cho người sau có thiên phú mạnh hơn, nhưng thiên phú của hắn cũng có thể nhanh chóng tăng lên cùng cấp độ, đối phương cũng không có khả năng đuổi theo. Cứ như vậy hắn có thể duy trì thế bất bại. Bất quá tra xét mấy người, Diệp Tinh cũng không có phát hiện gì. Bắt đầu lĩnh ngộ. Diệp Tinh không chút mệt mỏi, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục phá giải. Hừ, nhìn thấy Diệp Tinh không thèm để ý ông ta chút nào, Thánh Hoàng Huyền Dịch trong lòng hừ lạnh. Nhân loại Diệp Tinh nói không chừng là do vận khí tốt, ta hiện tại vẫn ở vị trí dẫn đầu, ta không thể gấp, toàn tâm lĩnh ngộ là được. Để phá giải những đồ văn này, thiên phú luyện khí càng mạnh, tự nhiên sẽ càng dễ phá giải. Nhưng trong đó cũng cần một chút vận khí. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mà sau 4 tháng, Thánh Hoàng Châu Vũ vậy mà vượt qua Thánh Hoàng Hắc Tháp, cũng đã đến đồ văn luyện khí thứ 3. Theo sau lại không phải là Thánh Hoàng Hắc Tháp, mà chính là đạo chủ Trấn Vũ, ông ta chậm hơn Thánh Hoàng Châu Vũ chỉ có 2 ngày. Sau đó Thánh Hoàng Hắc Tháp cùng Thánh Hoàng Linh Khê cũng lần lượt phá giải. Toàn bộ bầu không khí càng khẩn trương hơn, chênh lệch thời gian giữa những người ở vị trí đầu cũng đang không ngừng thu nhỏ. Lúc này ở bên ngoài đều rất yên tĩnh, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung vào vực thẳm vũ trụ trong điện thánh khí. Đây dường như là cơ duyên lớn nhất từng xuất hiện trong vũ trụ. Thời gian cực nhanh, rất nhanh lại qua hơn 3 năm. Thời gian trôi qua gần 7 năm rồi, trong điện thánh khí ngày càng nhiều cường giả. Hiện tại số cường giả phá giải đồ văn luyện khí thứ nhất đã đạt đến 29 người, về phần phá giải đồ văn luyện khí thứ hai có 8 người. Không biết người nào có thể chân chính đạt được thắng lợi. Lúc này bên ngoài màng mỏng bao quanh điện thánh khí có rất nhiều người đang nhìn. Những cường giả này đã không tiếp tục thử nghiệm giải đồ văn nữa. Qua mấy năm, bọn họ cũng không tìm hiểu quy luật bên trong đồ văn luyện khí nữa, mà cường giả phá giải được đồ văn luyện khí thứ nhất đang không ngừng gia tăng, bọn họ làm tiếp nữa cùng hoàn toàn là cho người chê cười. 18 cường giả thánh tôn, lúc này đã có 17 người đều từ bỏ. Biết rõ không có khả năng thành công, bọn họ cũng không nhất thiết kiên trì nữa. Đã hơn 3 năm, không biết Diệp Tinh hay Thánh Hoàng Huyền Dịch sẽ phá giải hết trước. Thánh tôn hồn thiên nhịn không được nói. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía Diệp Tinh ngồi xếp bằng. Chờ đi, bây giờ có gấp cũng vô dụng. Thánh tôn thời không cũng đang nhìn. Trước đó tốc độ của Diệp Tinh vượt qua Thánh Hoàng Huyền Dịch, nhưng tại thời điểm phá giải đồ văn luyện khí thứ nhất hắn rõ ràng ở thế yếu. Ai cũng biết Diệp Tinh là dựa vào vận khí. Nếu là Diệp Tinh dẫn trước, về sau có thể hoàn toàn dẫn trước. Nếu bị bỏ lại, vậy trước đó cũng là dựa vào vận khí. Người kế tiếp dẫn trước rất có thể sẽ thu được hơn 200 món thần khí đỉnh cấp. Không chỉ bọn họ, lúc này Thánh Tôn Hoang Huyền cũng đang nhìn chăm chú, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm trọng. Đông đảo cường giả dị tộc xung quanh cũng đang nhìn, mong mỏi luyện khí sư của tộc mình có thể đem về tin vui. Thời gian mấy năm, đã có 2 hắc mã xuất hiện, bỗng nhiên biểu hiện ra thiên phú luyện khí cường đại. Dưới ánh mắt mọi người, bỗng nhiên một bóng người đứng lên. Nhân loại Diệp Tinh, là nhân loại Diệp Tinh. Chẳng lẽ hắn lại phá giải được rồi? Ánh mắt của mọi người cơ hồ đều nhìn về Diệp Tinh. Cường giả nhân tộc kinh hỉ, về phần thánh tôn yêu tộc Hoang Huyền, các loại sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Bọn họ đều chăm chú nhìn Diệp Tinh, dưới ánh mắt của bọn họ, thân thể Diệp Tinh trực tiếp xuyên qua đồ văn luyện khí thứ 3. Đã xuyên qua rồi. Nhân loại Diệp Tinh vượt qua Thánh Hoàng Huyền Dịch, ở vị trí thứ nhất. Ha ha, Diệp Tinh giành trước. Thánh tôn thời không cùng thánh tôn hồn thiên khắp khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Đáng chết. Cùng lúc, sắc mặt của thánh tôn yêu tộc Hoang Huyền trở nên vô cùng khó coi. Trước mắt có 5 lệnh bài kỳ dị đang trôi nổi trong không trung. Những lệnh bài này hơi tản ra khí lưu động, gần giống với cái trước đó Diệp Tinh lấy được. Xoát. Thân ảnh một ông lão mặc áo bào màu đen khẽ động, phút chốc xuất hiện trước người Diệp Tinh. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt mang nụ cười ôn hòa. Nói, không tệ, người thứ nhất thông qua được đồ văn luyện khí thứ 3, có thể lựa chọn một trong 5 cái lệnh bài thần khí. Nghe vậy, Diệp Tinh mỉm cười nói, ta chọn lệnh bài thần khí trung cấp. Như ngươi mong muốn. Ông lão mặc áo bào đen nhẹ gật đầu, ông ta vung tay phải lên, lập tức một cái lệnh bài xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Răng rắc. Sau khi lệnh bài xuất hiện liền vỡ vụn. Vút, vút. Mà tại điện thánh khí to lớn, lại có từng món binh khí cấp tốc bay ra. Trên thân những binh khí này đều tản ra uy năng cực kỳ khủng bố. Thần khí trung cấp, đây đều là thần khí trung cấp. Hơn 200 món A, trong mắt đông đảo cường giả tràn đầy ghen tị, mặc dù biết sẽ ban thưởng các thần khí, nhưng khi tận mắt nhìn thấy từng món thần khí cường đại xuất hiện cùng một chỗ, bọn họ vẫn không tránh khỏi cảm thấy rung động. Dù sao phần đông bọn họ cũng chỉ có một vài binh khí phổ thông thôi. Diệp Tinh nhìn trước mắt, khắp khuôn mặt là tươi cười, hắn vung tay phải lên, tất cả binh khí đều bị hắn thu vào. Oa, Diệp Tinh, ngươi phát tài rồi. Bên trong không gian tiểu đỉnh vỡ, Tiểu Hắc hưng phấn nói, ôm từng món thần khí. Diệp Tinh cười đáp lại nói, giờ phát chút ít tài, đại tài còn ở phía sau. Tốt, tiếp tục lĩnh ngộ đi, nếu cứ tiếp tục đà này, ngươi còn thêm hai thời cơ đạt được lệnh bài thần khí. Ông lão mặc áo bào đen nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói. Soát, thân ảnh khẽ động, ông ta đã rời đi. Làm sao có thể? Ta còn cách thời gian phá giải chân chính một khoảng, nhân loại Diệp Tinh nhưng lại có thể phá giải thành công. Lúc này Thánh Hoàng yêu tộc Huyền Dịch nhìn Diệp Tinh, trong mắt âm u, còn có phần lo lắng. Ông ta biết tình huống hiện tại của mình thế nào? Ta không thể gấp. Hít sâu một hơi, Thánh Hoàng Huyền Dịch nỗ lực điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục lĩnh ngộ. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh đã qua nửa năm. Dưới ánh mắt mọi người, Thánh Hoàng Huyền Dịch đứng lên, sau đó xuyên qua bức đồ văn luyện khí thứ ba. Thánh Hoàng Huyền Dịch cũng phá giải rồi. Ông ta vậy mà lại chậm hơn nhân loại Diệp Tinh nửa năm. Không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều đang nhìn. Trước đó thời gian của hai người tương đương nhau, hiện tại chênh lệch lại kéo dài rất nhiều. Chúc mừng ngươi thông qua được đồ văn luyện khí thứ ba, có thể lựa chọn một trong bốn lệnh bài thần khí. Dưới ánh mắt bọn họ, ông lão mặc áo bào đen xuất hiện trước mặt Thánh Hoàng Huyền Dịch, mỉm cười nói, sau đó Thánh Hoàng Huyền Dịch lựa chọn lệnh bài thần khí trung cấp. Chậm hơn nửa năm rồi sao? Thánh Hoàng Huyền Dịch nhìn Diệp Tinh, trong mắt âm trầm. Còn lại 6 bức đồ văn luyện khí, ta cũng không tin nhân loại Diệp Tinh lại nhanh như vậy. Lúc này trong lòng ông ta thầm nói, đạt được lệnh bài thần khí trung cấp, liền nhận được hơn 200 món thần khí trung cấp, tâm trạng của ông ta đã ổn định lại nhiều. Phía trước còn 6 bức đồ văn luyện khí, ông ta cũng không phải là không có hy vọng. Đã hết 2 trong 9 cái lệnh bài thần khí, tiếp theo người thứ 3 xuyên qua đồ văn luyện khí thứ 3, cũng chỉ có thể lựa chọn lệnh bài thần khí phổ thông. Cạnh tranh ngày càng kịch liệt, đông đảo cường giả đều đang nghị luận. 1 giờ nữa trôi qua, mọi người mới hết khiếp sợ. Dưới ánh mắt bọn họ, đạo chủ Trấn Vũ vậy mà đứng lên, sau đó tùy tiện xuyên qua bức đồ văn luyện khí thứ 3. 3 ngày sau, Thánh Hoàng Châu Vũ cũng thế, cấp tốc xuyên qua. Đạo chủ Trấn Vũ, Thánh Hoàng Châu Vũ cũng đã phá giải đồ văn luyện khí thứ 3 rồi. Tốc độ phá giải của bọn họ cũng rất nhanh. Cách thời gian phá giải của Thánh Hoàng yêu tộc Huyền Dịch chỉ có mấy ngày, thậm chí chỉ có mấy giờ. Bọn họ đuổi kịp rồi. Đông đảo cường giả nhìn theo, trong mắt mang tia chấn kinh. Ngoại trừ Diệp Tinh thể hiện tốc độ nhanh như vậy ra, đạo chủ Trấn Vũ cùng Thánh Hoàng Châu Vũ cũng là rất nhanh. Lúc này, ngoại trừ Diệp Tinh tạm thời dẫn trước thời gian tương đối dài ra, thời gian chênh lệch của hai người ở vị trí 2, 3 cùng, người đứng hạng 4 cũng chỉ có mấy ngày. Ha ha, Trấn Vũ, ngươi bây giờ cứ chuyên tâm lĩnh ngộ, lấy được bảo vật sẽ hóa thành điểm công đức cho người, thần khí ngươi cũng có thể tùy ý sử dụng. Lúc này Thánh Tôn Thiên Tộc trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, dặn dò đạo chủ Trấn Vũ. Bên phía Thánh Hoàng Châu Vũ cũng như thế. Dưới ánh mắt mọi người, bọn họ cấp tốc lấy 2 lệnh bài thần khí phổ thông. Trong nháy mắt, 9 cái lệnh bài thần khí chỉ còn lại 5 cái. Nhanh, tốc độ phá giải nhanh một chút. Chỉ còn lại lệnh bài thần khí phổ thông thôi. Lúc này còn mấy cường giả ngồi xếp bằng trước bức đồ văn luyện khí thứ 2, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ lo lắng. Hiện tại đã có 4 cường giả dẫn trước, bọn họ không có khả năng lấy được lệnh bài thánh khí cùng lệnh bài thần khí đỉnh cấp nữa, nhưng bọn họ chỉ còn cách một bước nữa là lấy được lệnh bài thần khí phổ thông. Người nào có thể chân chính phá giải, vậy thì có thể lập tức đạt được hơn 200 món thần khí phổ thông. Về phần sau, dù cho có phá giải đồ văn luyện khí thứ 3 chậm hơn 1 phút, cũng không còn lệnh bài cho bọn họ. Đáng chết, đạo chủ Trấn Vũ, Thánh Hoàng Châu Vũ. Dưới màn sáng to lớn, Thánh Hoàng yêu tộc Huyền Dịch nhìn hai người song song với ông ta, sắc mặt cực kỳ âm u, tốc độ của bọn họ sao lại nhanh như vậy? Ông ta còn muốn đuổi kịp Diệp Tinh, nhưng đằng sau lại có 2 cường giả bám sát, cơ hồ hoàn toàn san bằng thời gian với ông ta rồi. Hừ hừ, nếu không phải Trấn Vũ ta tới chậm một chút, tốc độ của những thánh hoàng này sao có sánh được với ta? Lúc này đạo chủ Trấn Vũ nhìn về phía mấy người, trong lòng đầy hào khí. Ông ta chỉ là một đại đạo chi chủ, nhưng chung quanh cơ hồ toàn bộ đều là thánh hoàng, thậm chí có cả thánh tôn vũ trụ, nhiều cường giả như vậy đều chú ý tới ông ta. Mà ông ta lại vừa mới đạt được hơn 200 món thần khí phổ thông. Trước đó bảo vật mạnh nhất trên người ông ta chỉ là bảo vật tiếp cận thần khí thôi. Ta đoán có thể vượt qua Thánh Hoàng Huyền Dịch, nhưng về phần nhân loại Diệp Tinh. Đạo chủ Trấn Vũ nhìn về phía Diệp Tinh ngồi song song, trong mắt đang cuộn trào chiến ý. Mục tiêu của ông ta không chỉ là vượt qua Thánh Hoàng Huyền Dịch, càng là muốn vượt qua Diệp Tinh. Bầu không khí càng khẩn trương hơn, số lượng cường giả phá giải đồ văn luyện khí vẫn đang gia tăng. Sau 1 năm, Thánh Hoàng Hắc Tháp dẫn trước những cường giả khác, phá được Đồ Văn luyện khí thứ ba, cuối cùng lấy được một cái lệnh bài thần khí phổ thông. Thời gian tiếp tục trôi qua, mà càng về sau, thời gian để phá giải Đồ Văn luyện khí càng dài hơn. 7 năm sau, Diệp Tinh là người đầu tiên phá được Đồ Văn luyện khí thứ 4. Nửa năm sai, đạo chủ thiên tộc Trấn Vũ cũng theo sát phía sau. Lại qua 3 tháng nữa, Thánh Hoàng Châu Vũ cũng phá giải thành công, một lần nữa gây nên một trận oanh động. Trước đó mọi người tin chắc rằng, người có cơ hội đạt được lệnh bài thần khí đỉnh cấp, ở vị trí dẫn đầu là Thánh Hoàng yêu tộc Huyền Dịch, nay lại bị Diệp Tinh vượt trước, lại bị hai cường giả phía sau đuổi kịp, lập tức rơi xuống vị trí thứ 4. Cạnh tranh lại tiếp tục, năm thứ 14, Diệp Tinh phá giải được Đồ Văn luyện khí thứ 5. Chừng nửa năm nữa, đạo chủ Trấn Vũ cũng phá giải, một mực theo sát Diệp Tinh. Đến năm thứ 30, Diệp Tinh phá giải Đồ Văn luyện khí thứ 6, trước mắt hắn lại xuất hiện 3 cái lệnh bài thần khí. 3 lệnh bài trước mắt đang lơ lửng, trên thân lệnh bài hơi tản ra khí lưu động. Soát, ông lão mặc áo bào đen xuất hiện trước người Diệp Tinh, ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, nói, chúc mừng ngươi là người thứ nhất thông qua được Đồ Văn luyện khí thứ 6, có thể đạt được một cái lệnh bài thần khí cấp cao. Ông ta vung tay phải lên, lập tức một cái lệnh bài liền xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Răng rắc, lệnh bài sau khi xuất hiện liền vỡ vụn. Vút, vút. Tại điện thánh khí to lớn, từng món binh khí cấp tốc bay tới, những binh khí này đều tản ra uy năng cực kỳ khủng bố. Tổng cộng hơn 200 món thần khí cấp cao xuất hiện, sau đó toàn bộ bị Diệp Tinh thu vào. Đạt được lệnh bài thứ 2, Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Ta rất xem trọng ngươi, tiếp tục cố gắng đi. Ông lão mặc áo bào đen nhìn về phía Diệp Tinh, mỉm cười nói, sau khi ngươi đạt được lệnh bài thần khí, lần truyền thừa này liền trực tiếp kết thúc. Nghe ông ta nói vậy, sắc mặt của đông đảo cường giả đều biến hóa. Hiện tại nhân loại Diệp Tinh vẫn dẫn trước mọi người, ngoại trừ đạo chủ Trấn Vũ ra, không có cường giả nào có thể đuổi kịp. Lệnh bài thần khí đỉnh cấp rất có thể bị hắn lấy được. Đáng chết, thiên phú tu luyện của hắn mạnh như vậy, hiện tại thiên phú luyện khí cũng ở đỉnh phong. Sắc mặt của những cường giả dị tộc đều âm trầm. Bọn họ lại không biết, đối mặt Diệp Tinh bật hách, cơ hội duy nhất để dẫn trước Diệp Tinh chỉ có thể là đạo chủ Trấn Vũ, phá giải trước Diệp Tinh. Chẳng qua khả năng duy nhất để áp chế Diệp Tinh đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng mọi người âm, trầm, lúc này tâm tình Diệp Tinh cũng rất tốt. Nhìn xem có xuất hiện thiên tài luyện khí nào mạnh hơn không. Ánh mắt của hắn bắt đầu điều tra. Hắn nắm chắc sẽ đạt được lệnh bài thần khí đỉnh cấp, nhưng danh sách 4 bảo vật kia hắn cũng chỉ có một nửa cơ hội. Hắn hiện tại mỗi lần đều được ban thưởng hơn 300 ấn ký luyện khí, phá giải 9 bức Đồ Văn luyện khí. Ấn ký luyện khí của hắn có thể vượt qua 3.000 cái, có thể đổi lấy một món thánh khí hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể thấp hơn. Căn bản Diệp Tinh không có nắm chắc, cho nên khẳng định còn muốn tăng thêm thiên phú của mình. Sao chép thiên phú luyện khí của một thánh hoàng? Sao chép thiên phú luyện khí của đạo chủ Huyết Nhai? Diệp Tinh không ngừng thử nghiệm. Ông! Vào một thời điểm, dòng khí màu xám trong đầu hắn nháy mắt bạo động. Một phần nhỏ dòng khí màu xám đều ngưng tụ một chỗ, tạo thành vòng xoáy màu đen nhỏ. Thật sự có thiên tài luyện khí vượt qua đạo chủ Trấn Vũ. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất kích động. Ánh mắt hắn nhìn về phía một người có dáng thon gầy, toàn thân cơ hồ đều bị sinh vật có vảy quái dị bao trùm. Đạo chủ Lân Thử, luyện khí sư tộc Băng Liệt. Trong đầu hắn cấp tốc xuất hiện một số tin tức. Tộc Băng Liệt, trước kia tộc này ở bên trên đại lục, tại vực thẳm vũ trụ vừa mới bắt đầu đã có vận khí không tốt. 3 thánh hoàng toàn bộ đều thất thế. Có điều tộc Băng Liệt chỉ có một vị thánh tôn, không có khả năng đến khắp nơi đón mỗi một luyện khí sư, cho nên một số người nếu muốn tới nơi này, tốc độ phi hành liền sẽ rất chậm. Trước đó đạo chủ Lân Thử ở một bí cảnh khám phá, chờ sau khi ra ngoài liền nghe tin tức về thần khí, cho nên mới đến nơi này. Mặc dù sau đó ông ta tới sẽ không có phần thưởng quá lớn, nhưng nếu phá giải bức Đồ Văn luyện khí thứ 3, đạt được một món thần khí đỉnh cấp liền khiến ông ta vô cùng vui mừng rồi. Chuyển hóa. Diệp Tinh trong lòng vừa động, trực tiếp hạ mệnh lệnh này. Oanh! Điểm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi đầu Diệp Tinh, sau đó hóa là vô số điểm nhỏ phân tán, tiếp đó biến mất không thấy. Bây giờ thiên phú luyện khí của mình lại tăng lên, có lẽ lấy được ấn ký luyện khí chắc sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Tinh hưng phấn. Hắn cảm thấy thiên phú luyện khí mình sao chép của đạo chủ Lân Thử, tiêu hao rất nhiều khí lưu màu xám, hoàn có thể sánh ngang với trước đó tiêu hao để sao chép của đạo chủ Trấn Vũ. Bắt đầu phá giải Diệp Tinh không do dự, tiếp tục nhìn Đồ Văn luyện khí trước mắt. Thời gian tiếp tục trôi qua, nửa năm sau đó, đạo chủ Trấn Vũ đó cũng là phá giải Đồ Văn luyện khí thứ 6, lấy được một tấm lệnh bài thần khí cao cấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà sau hắn là Thánh Hoàng Châu Vũ phá giải. 3 lệnh bài thần khí cao cấp cũng bị đã 3 cường giả lấy được. Mỗi một lệnh bài thần khí cao cấp đại biểu cho hơn 200 món thần khí cao cấp, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ hâm mộ. còn như cường giả yêu tộc sắc mặt âm u tới mức hoàn có thể nhỏ nước. Đáng chết, lệnh bài thần khí cao cấp đó là của ta, của Huyền Dịch ta. Lúc này yêu thú cự lang đó trong mắt là sự giận dữ, sắc mặt dữ tợn. Trước đó ông ta đứng hạng nhất, hoàn toàn có hy vọng lấy được một tấm lệnh bài thần khí trung cấp, một tấm lệnh bài thần khí cao cấp, một tấm lệnh bài thần khí đỉnh cấp, nhưng giờ đây cũng chỉ lấy được một tấm lệnh bài thần khí trung cấp. Dựa theo tình hình bây giờ, những thứ khác đều không liên quan đến ông ta. Nhân loại Diệp Tinh, đạo chủ Trấn Vũ, Thánh Hoàng Châu Vũ đáng chết. Lúc này ông ta hận không thể lập tức đoạt lại toàn bộ lệnh bài trên người ba người này. Không ai để ý đến Thánh Hoàng Huyền Dịch, điều không thể nghi ngờ là hiện giờ ánh mắt của mọi người đều đang chú ý tới tấm lệnh bài cuối cùng. 1 năm, 2 năm, khoảng thời gian tiếp theo tiếp tục trôi qua, mà động tĩnh của mọi người rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Muốn phá giải một đồ văn luyện khí tiếp theo, ai cũng biết số thời gian tiêu tốn đang không ngừng tăng lên. Thời gian đảo mắt đã qua 30 năm. Phá giải thành công, Diệp Tinh yên lặng ngồi khoanh chân, trong mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Sau đó hắn trực tiếp đứng dậy. Hửm, nhân loại Diệp Tinh lại đứng dậy rồi. Hắn phá giải đồ văn luyện khí thứ 7 rồi. Sao có thể? Nhân loại Diệp Tinh phá giải bức đồ văn luyện khí thứ 6 tốn thời gian 30 năm, giờ đây thời gian cũng mới qua 30 năm, thời gian phá giải những đồ văn luyện khí này hầu như đều đang tăng gấp đôi, sao hắn có thể nhanh như vậy được? Trong mắt rất nhiều cường giả nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo thời gian dịch chuyển, bọn họ cũng biết độ khó đại khái của những đồ văn luyện khí này. Dưới ánh mắt của mọi người, thân thể Diệp Tinh bị màn sáng trước mắt bao phủ, sau đó xuất hiện ở trước đồ văn luyện khí thứ 8. Thật sự thông qua rồi, trong lòng mọi người khiếp sợ. Cái gì? Sao tốc độ phá giải của Diệp Tinh tăng nhanh như thế được? Lúc này đạo chủ Trấn Vũ Thiên Tộc nhìn về phía Diệp Tinh, sắc mặt hơi thay đổi. Giờ đây ông ta mới phá giải được một nửa mà thôi, trước đó chênh lệch giữa ông ta và Diệp Tinh cũng không lớn, nhưng bây giờ lại kéo ra một khoảng cách rất dài. Không biết mình có thể lấy được bao nhiêu ấn ký luyện khí? Không quan tâm mọi người, lúc này trên mặt Diệp Tinh gờ tràn đầy vẻ chờ mong. Ong! Trước người hắn bỗng nhiên có rất nhiều điểm sáng kỳ lạ bỗng nhiên hiện ra. Những điểm sáng này lộ ra hình dạng thoi, phía trên tản ra dao động yếu ớt. Rất nhiều điểm sáng xuất hiện, chi chít chằng chịt, đều hiện lên trước mặt Diệp Tinh. Toàn bộ điện khí thánh dường như trở nên an tĩnh, tất cả mọi người đều đang nhìn, sắc mặt xảy ra thay đổi. Ấn ký luyện khí, hơn 600 ấn ký luyện khí sao có thể? Ấn ký luyện khí của nhân loại Diệp Tinh thoáng cái tăng hơn 2 lần. Bán thánh khí vỡ trên bảng xếp hạng đó, cũng chỉ cần 500 ấn ký luyện khí đã có thể đổi một món rồi. Tất cả người khiếp sợ nhìn, dường như cho rằng bản thân nhìn nhầm rồi. Hơn 600 ấn ký lúc này trong trận doanh nhân tộc, trong mắt Thánh Tôn Thời Không và Thánh Hồn Thiên Tôn đều lộ ra ánh sáng khiếp người, bọn họ nhìn nhau một cái, cũng có thể thấy sự kích động trong mắt đối phương. Thời Không, nếu như Diệp Tinh vẫn giữ tốc độ như vậy phá giải bức đồ văn luyện khí thứ 8, bức thứ 9, lấy được nhiều ấn ký luyện khí như thế, nói không chừng có thể gom đủ 4.000 ấn ký. 4.000 ấn ký luyện khí. Vậy thứ đổi được chính là truyền thừa tu luyện của điện khí thánh này. Rất nhiều bảo vật tầng tầng lớp lớp, bọn họ hoàn có thể suy đoán ra nơi truyền thừa mạnh mẽ của điện khí thánh. Sao có thể hơn 600 ấn ký luyện khí? Lúc này mấy người thánh tôn yêu tộc Hoang Huyền, thánh tôn linh tộc Hồn Nhai sắc mặt thay đổi. Rất nhiều cường giả tộc quần cao cấp đều đang đợi, không có ai rời đi. Mà 60 năm sau, Diệp Tinh phá giải bức đồ văn luyện khí thứ 8, lần nữa lấy được hơn 600 ấn ký luyện khí. Hiện giờ hơn 3.300 ấn ký luyện khí đã tới tay, còn cần 643 ấn ký là có thể gom đủ 4.000. Diệp Tinh thu những thứ này ấn ký luyện khí này lại, trong lòng tính toán. So sánh với thánh khí hoàn chỉnh, tất nhiên hắn biết truyền thừa tu luyện là quan trọng nhất. Không biết cuối cùng mình có thể lấy được hay không? Diệp Tinh hít sâu một hơi. Hắn trực tiếp ngồi khoanh chân, bắt đầu an tâm phá giải. Bây giờ nhân loại Diệp Tinh, cách truyền thừa tu luyện đó chỉ thiếu hơn 600 ấn ký luyện khí. Truyền thừa tu luyện đó rất có thể bị nhân tộc lấy được. Lúc này gần như mọi ánh mắt đều lên người Diệp Tinh. Thánh tôn yêu tộc Hoang Huyền nhìn về phía các thánh tôn dị tộc khác, ánh mắt âm trầm. Hừ, bây giờ Diệp Tinh chỉ là có hy vọng thôi, chưa chắc có thể lấy được. Nếu thật sự lấy được, vậy tốc độ nâng cao thực lực của nhân tộc sau này chắc chắn vượt qua chúng ta. Sắc mặt những cường giả thánh tôn này cũng khó coi. Nhưng giờ đây bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Thời gian đang không ngừng trôi qua, thậm chí toàn bộ điện khí thánh cũng yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng vang nào, rõ ràng có thể cảm ứng được tình thế căng thẳng. Phá giải 9 bức đồ văn luyện khí, đó chính là lúc kết thúc khảo nghiệm điện khí thánh, mà giờ đây Diệp Tinh chỉ còn lại một bức cuối cùng. 10 năm, 20 năm, 30 năm thời gian đảo mắt lại trôi qua 100 năm. Thời gian trôi qua hơn 200 năm rồi, vậy mà cơ duyên lần này lại kéo dài dài như vậy. Giờ đây không chỉ nhân loại Diệp Tinh, còn có đạo chủ Trấn Vũ, đạo chủ Lân Thử cũng ở trước bức đồ văn luyện khí thứ 8. Tốc độ phá giải của đạo chủ Lân Thử đó nhanh qua, rớt lại phía sau nhiều như vậy, vậy mà bây giờ lại ở trước bức đồ văn luyện khí thứ 8, thiên phú luyện khí của hắn ta chắc chắn ở trong hạng 3. Nếu như tới sớm hơn một thời gian, ít nhất hắn ta có thể lấy được 2 tấm lệnh bài thần khí. Các cường giả bàn tán, tốc độ phá giải của đạo chủ Lân Thử kinh người, muộn mấy chục năm, bây giờ lại xếp vị trí thứ 2. Còn Thánh Hoàng yêu tộc Huyền Dịch mới bắt đầu xếp hạng nhất, giờ đây lại ở vị thứ 7. Diệp Tinh lúc này cường giả nhân tộc đều chú ý Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Cường giả dị tộc cũng chú ý nơi này, nhưng bọn họ lại hy vọng Diệp Tinh thất bại. Ong! Hình vẽ trước mắt đang chậm rãi biến hóa, hơn nữa không ngừng chuyển động dưới ý niệm khống chế của Diệp Tinh. Hình vẽ vô cùng hỗn loạn dần dần trở nên hoàn chỉnh, cuối cùng ở trước mắt Diệp Tinh biến thành một ký hiệu kỳ quái. Ong! Sau khi ký hiệu xuất hiện, đồ văn trước mắt dao động một chút, sau đó một hàng tin tức tràn vào trong lòng Diệp Tinh. Tin tức dung nhập vào, trong mắt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Cuối cùng phá giải rồi. Bức đồ văn luyện khí thứ 9 hắn tốn 100 năm đằng đẵng cuối cùng mới thành công. Tiếp theo là quyết định xem mình có thể đổi danh sách bảo vật không. Diệp Tinh hít sâu một hơi, hắn không lãng phí thời gian, trực tiếp đứng dậy. Nhân loại Diệp Tinh có động tĩnh. Hắn phá giải thành công rồi sao? Ánh mắt tất cả cường giả nhất thời toàn đều nhìn qua. Dưới ánh mắt mọi người, Diệp Tinh trực tiếp bước lên trước. Ong! Màn sáng trước mắt lưu chuyển, sau đó lập tức vây quanh Diệp Tinh. Không tới một giây, thân thể Diệp Tinh trực tiếp xuyên qua bức đồ văn luyện khí thứ 9, sau đó trực tiếp nắm lấy một tấm lệnh bài thần khí cao cấp trong tay. Thật sự xuyên qua rồi. Khảo nghiệm đến đây kết thúc, hơn 200 món thần khí đỉnh cấp toàn bộ đều bị Diệp Tinh lấy được. Còn có ấn ký luyện khí, không biết nhân loại Diệp Tinh có thể lấy được bao nhiêu ấn ký luyện khí. Rất nhiều cường giả tất cả đều đang nhìn. Diệp Tinh, yêu tộc, linh tộc và các dị tộc đều nhìn. Tất cả các cường giả nhân tộc cũng đều đang nhìn, chờ đợi thời khắc cuối cùng tới. Thánh khí hoàn chỉnh Diệp Tinh dự tính đã thành công, bây giờ thì xem có thể đổi được truyền thừa tu luyện đó không? Ong! Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cuối cùng trước người Diệp Tinh có rất nhiều điểm sáng kỳ lạ bỗng nhiên hiện ra, những điểm sáng này hiện ra hình thoi, phía trên tản ra dao động yếu ớt. Rất nhiều điểm sáng xuất hiện, tất cả đều trôi lơ lửng trước mặt Diệp Tinh. Mặc dù điểm sáng chi chít, nhưng các cường giả vẫn lập tức nhìn ra con số cụ thể. Ha ha, thời không, 647 ấn ký. Ấn ký luyện khí mà có Diệp Tinh nhiều hơn 4.000 ấn. Vẻ mặt Thánh Tôn Hồn Thiên kích động nói. Đệ tử này của ta tạo ra quá nhiều kỳ tích trên mặt Thánh Tôn thời không, cũng tràn đầy nụ cười. Diệp Tinh thành công rồi. Ha ha, hơn 200 món thần khí trung cấp, hơn 200 món thần khí cao cấp, hơn 200 món thần khí đỉnh cấp toàn bộ đều bị Diệp Tinh lấy được. Thánh Hoàng những tộc khác thậm chí là Thánh Tôn vũ trụ cũng không cạnh tranh được, giờ đây có thể được đổi truyền thừa rồi. Thánh Hoàng Diệp Tinh thật lợi hại, cả nhân tộc lập tức trở nên hưng phấn. Không chỉ Thánh Hoàng và cường giả đỉnh cấp, còn có rất nhiều đại đạo chi chủ. Truyền thừa tu luyện, đó là lợi rất lớn ích liên quan đến toàn bộ tộc quần. Đối với tất cả đại đạo chi chủ, cường giả Thánh Hoàng nhân tộc. Đáng chết! Hơn 4.000 cái ấn ký luyện khí. Lúc này trên mặt cường giả yêu tộc và các tộc quần tràn đầy vẻ u ám. Thời điểm cuối cùng, Diệp Tinh lại có thể thành công với ưu thế hơn mấy ấn ký nhỏ bé. Thành công rồi! Diệp Tinh nhìn ấn ký luyện khí chẳng chịt trước mắt, khóe miệng nhất thời lộ ra nụ cười vô cùng sán lạn. Soạt, thân ảnh lão giả Lý Thất Động một cái, trực tiếp xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy nụ cười, nói, chúc mừng ngươi lấy được 4.004 ấn ký luyện khí, ngươi có thể lựa chọn đổi bảo vật trên bảng danh sách. Trong mắt Diệp Tinh tràn ngập vui sướng, hắn nhìn về phía danh sách, không có bất kỳ do dự nói, ta lựa chọn đổi truyền thừa tu luyện. Thánh khí hoàn chỉnh mặc dù chân quý, nhưng so với truyền thừa tu luyện, chính là có chút kém hơn. Như ngươi mong muốn. Lão giả áo bào đen Ly Thất mỉm cười gật đầu. Tay phải ông ta nắm chặt, sau đó trong tay lập tức xuất hiện một tòa cung điện màu tím. Toàn bộ cung điện chỉ có nửa mét cao, phía trên cũng không có bất cứ dao động gì. Đây là điện truyền thừa của điện khí thánh chúng ta, tiến vào trong đó liền có được cảm ngộ, từ tu luyện lĩnh ngộ đạo tắc đến đại đạo, rồi đến ba loại đại đạo dung hợp, bao hàm hơn 10.000 loại phương pháp dung hợp thường gặp đột phá thánh tôn cảnh. Ly Thất mỉm cười nói. Ông ta trực tiếp đưa cung điện màu tím cho Diệp Tinh. Tới tay rồi. Diệp Tinh nắm lấy cung điện màu tím, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui thích. Vút, bóng người hắn động một cái, đi thẳng tới trước mặt Thánh Tôn Thời Không, Thánh Tôn Hồn Thiên. Diệp Tinh, thấy Diệp Tinh đến, Thánh Tôn Thời Không, Thánh Tôn Hồn Thiên lập tức ngạc nhiên mừng rỡ gọi. Ánh mắt bọn họ nóng bỏng nhìn cung điện màu tím, đối với một tộc quần mà nói, quan trọng nhất chính là truyền thừa tu luyện, nhân tộc cũng đang không ngừng hoàn thiện phương diện này. Hơn 10.000 phương pháp dung hợp đó, Thánh Tôn Hồn Thiên kích động nói. Bọn họ cũng nghe được lời ông già Ly Thất nói. Muốn đột phá đến cảnh giới Thánh Tôn, phải nắm giữ ba loại đại đạo, sau đó hoàn toàn dung hợp ba loại đại đạo này. Sư phụ trên mặt Diệp Tinh mang theo nụ cười, nhìn về phía Thánh Tôn Thời Không, nói, cung điện cho màu tím này đưa cho người đi. Ánh mắt hắn nhìn xung quanh một cái, tất cả những cường giả Thánh Tôn dị tộc kia đều đang nhìn vào cung điện màu tím, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm, ngoài ra còn có vẻ ô cùng khát vọng. Bây giờ nơi này bị áp chế, không cách nào ra tay, nhưng một khi ra ngoài, bọn họ chắc chắn sẽ lập tức ra tay. Mặc dù Diệp Tinh tự tin sẽ không thật sự chết đi, nhưng chắc chắn hắn không phải là đối thủ của cường giả Thánh Tôn. Rõ ràng đặt cung điện truyền thừa ở chỗ Thánh Tôn Thời Không an toàn hơn. Được, biết tính nghiêm trọng của sự việc, Thánh Tôn Thời Không cũng không từ chối, lập tức thu vào. Ha ha, Diệp Tinh, lần này ngươi cống hiến cho tộc quá lớn. Thánh Tôn Hồn Thiên cười to nói, khó mà che giấu sự hưng phấn trong mắt bọn họ. May mắn mà thôi, Diệp Tinh cười nói. Diệp Tinh, ngươi thật lợi hại. Lúc này Thánh Hoàng Thiên Hồ cũng ở bên cạnh, vô cùng hưng phấn nói. Lần này cơ duyên điện khí thánh xuất thế, rõ ràng nhân tộc bọn họ là người có thu hoạch lớn nhất. Diệp Tinh cười trao đổi cùng bọn họ, ánh mắt vẫn chú ý chín màn sáng đó. Ngoài lúc hắn đổi truyền thừa tu luyện ra, lão giả Ly Thất lại tới trước mặt mấy người khác. Hắn lấy được hơn 4.000 ấn ký luyện khí, trên thực tế đạo chủ Lân Thử, đạo chủ Trấn Vũ cũng lấy được hơn 500 ấn, mặc dù bọn họ ở đạo chủ cảnh, nhưng lấy được ấn ký luyện khí lại kém hơn Diệp Tinh rất nhiều. Điều này cũng có thể hiểu, mặc dù Diệp Tinh ở đạo chủ cảnh, nhưng lờ cơ sở chân chính chắc chắn không thấp hơn cường giả Thánh Hoàng, hai người đạo chủ Lân Thử tất nhiên kém xa. Mấy người bọn họ đổi bán thánh khí vỡ. Sau đó tay phải ông già áo bào đen vung lên. Vút, vút, rất nhiều binh khí lập tức bay tới. Xuất hiện trước mặt một số người, ngay trước mặt Diệp Tinh cũng xuất hiện một món. Phá giải đồ văn luyện khí thứ ba, đều có phần thưởng một món thần khí đỉnh cấp. Đáng chết. Lúc này Thánh Hoàng yêu tộc Huyền Dịch nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy lệ khí hung ác. Mới bắt đầu ông ta dẫn đầu ở hạng nhất, nhưng cuối cùng, cũng chỉ lấy được lệnh bài thần khí trung cấp, còn có một món bán thánh khí, một món thần khí đỉnh cấp. Mặc dù thu hoạch cũng rất lớn, nhưng hiển nhiên ông ta không hài lòng. Không chỉ có Diệp Tinh vượt qua ông ta, còn có mấy người đạo chủ Lân Thử lấy được khen thưởng cũng vượt qua ông ta. Tranh đoạt kết thúc rồi, thu hoạch của nhân tộc lớn quá. Không chỉ có rất nhiều thần khí, ngay cả truyền thừa tu luyện cũng thuộc về nhân tộc sở hữu. Thiên tộc, yêu tộc cũng có một ít thu hoạch. Đáng chết, tộc quần chúng ta hao phí nhiều thời gian, tinh lực như thế, ngay cả một món thần khí đỉnh cấp cũng không lấy được. Sắc mặt các cường giả tại hiện trường hoặc là vui sướng, hoặc là khó coi. Ha ha, khảo nghiệm kết thúc rồi. Chín màn sáng biến mất, lão giả áo bào đen Ly Thất đứng trong hư không, nhìn về phía mọi người, vẫn là nụ cười như vậy, nói, có thể phần lớn mọi người không có thu hoạch, nhưng cần nản lòng, bởi vì cơ duyên chân chính còn chưa xuất hiện. Cơ duyên chân chính? Đó là cái gì? Chẳng lẽ cơ duyên mới vừa chỉ là cơ duyên nhỏ? Nghe vậy, trong mắt rất nhiều cường giả lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Hơn 200 món thần khí phổ thông, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, cộng lại ước chừng hơn 1.000 món. Ngoài ra có bán thánh khí, thậm chí đổi thánh khí hoàn chỉnh. Cuối cùng còn có truyền thừa liên tục tu luyện tới thánh tôn cảnh, thậm chí trong truyền thừa này bao hàm hơn 10.000 phương pháp dung hợp ba loại đại đạo. Giống như nhân tộc, yêu tộc và các tộc trước kia cũng có được một vài cơ duyên, nhưng liên quan tới dung hợp ba loại đại đạo chắc chắn không có nhiều như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây chắc chắn có thể nói là cơ duyên mạnh nhất vũ trụ từ trước tới nay. Giờ đây ở trong lời nói của lão già áo bào đen Ly Thất, gần như không tính là gì. Sau khi khiếp sợ, tất cả bọn họ lại kích động nhìn ông cụ, chờ đợi lời nói tiếp theo của ông ta. Lão già áo bào đen Ly Thất nhìn xung quanh một cái, mỉm cười nói, điện khí thánh yên lặng ở trong nơi sâu thẳm của vực thẳm vũ trụ quá lâu, thật ra đại cơ duyên thật sự thì chính là điện khí thánh này. Nói xong tay phải vung lên, thậm chí trước người Ly Thất xuất hiện 20 món binh khí. Bên trên những binh khí này tản ra dao động vô cùng khủng bố. Ý thức của mỗi một vị cường giả tiếp xúc tới, cũng có thể cảm ứng được uy năng ẩn ngút trời chứa bên trong. Ánh mắt tất cả cường giả đều dại ra một chút, ngay cả những thánh tôn kia cũng vậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn những binh khí này. Thánh khí? Những binh khí này đều là thánh khí hoàn chỉnh. Trời ạ, 20 món thánh khí hoàn chỉnh. Trong mắt tất cả cường giả đều lộ ra vẻ vô cùng khát vọng. Toàn bộ vũ trụ giai đoạn hiện nay cũng chỉ có 11 món thánh khí hoàn chỉnh, các tộc đứng ở đỉnh cấp nhất vũ trụ như nhân tộc cũng chỉ có một món. Đây hoàn toàn là tồn tại của bảo vật chấn tộc. Nhưng giờ đây những thánh khí ở bên trong cung điện này lập tức xuất hiện 20 món, thậm chí là gấp đôi toàn bộ thánh khí trong vũ trụ cộng lại. Những thánh mà hiện giờ điện khí thánh có, Ngoài ra còn có hàng loạt thần khí, tổng số lượng cộng lại hơn 10.000. Lão giả áo bào đen nhìn mọi người, tiếp tục mỉm cười nói. Lời nói vừa dứt, trước người ông ta lại xuất hiện rất nhiều lệnh bài kỳ lạ. Những tấm lệnh bài kỳ lạ này hoàn toàn giống với những lệnh bài thần khí trước đó. Gần 100 tấm lệnh bài thần khí. Trời ạ, trước đó chúng ta nhiều thánh hoàng như vậy, thậm chí thánh tôn cũng chỉ tranh đoạt được 9 cái, giờ đây nháy mắt xuất hiện gấp 10 lần. Rất nhiều cường giả khiếp sợ nhìn. Những binh khí này của điện khí thánh, ngoài ra điện khí thánh ta còn có rất nhiều cơ duyên, bảo vật khác. Tay phải lão giả áo bào đen ly thất vung lên, trước mắt xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ, bên trong cung điện còn tản ra dao động vô cùng kỳ lạ, toàn bộ cung điện cũng điêu khắc đồ văn vô cùng kỳ lạ. Đây là truyền thừa luyện khí của điện khí thánh, từ quá trình luyện chế thần khí bình thường đến thánh khí hoàn chỉnh, tất cả đều ghi chép lại cặn kẽ. Oanh! Lời nói của ông ta vừa dứt, nhất thời lại đưa tới một trận chấn động. Truyền thừa luyện khí, thánh khí hoàn chỉnh cũng có thể luyện chế. Những thánh khí hoàn chỉnh này đều do điện khí thánh luyện chế ra. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mỗi một món thánh khí ở trong vũ trụ hiện nay đều là hình thành tự nhiên, cho nên được gọi là thiên địa thánh khí. Toàn bộ vũ trụ ngay cả bán thánh khí cũng không có cường giả có thể luyện chế được. Luyện chế ra thần khí đã có thể gọi là đại sư luyện khí rồi. Bọn họ nhìn về phía cung điện khổng lồ trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng. Nhất là những luyện khí sư cường đại kia, nếu bọn họ có năng lực luyện chế ra thánh khí, thực lực có của tộc quần thể đạt tới bước nào. Cho dù một thánh hoàng bình thường sử dụng một món thánh khí hoàn chỉnh, vậy cũng sẽ lập tức có thực lực đẳng cấp thánh hoàng đỉnh cấp. Thực tế, hiện giờ truyền thừa luyện khí trong vũ trụ cực kỳ ít, truyền thừa lớn nhất cũng chỉ luyện chế ra cấp bậc thần khí, vậy nên cho dù những luyện khí sư cường đại kia muốn tiến bộ cũng vô cùng khó khăn. Nếu như lấy được truyền thừa luyện khí, bọn họ hoàn toàn có hy vọng luyện chế ra thánh khí. Cho dù không luyện chế được, bán thánh khí cũng rất có thể. Luyện chế thánh khí ư? Một nơi trong hư không, Diệp Tinh cẩn thận nhìn, trong lòng khẽ động. Trên người hắn có một món thiên địa thánh khí loại tốc độ, dựa vào binh khí mạnh mẽ này thực lực của hắn cũng tăng lên một bước cực kỳ mạnh. Nếu có cả ba món thiên địa thánh khí công kích, phòng ngự, tốc độ, đoán chừng cho dù là cường giả thánh tôn cũng rất khó làm gì được hắn. Người trông coi, xin hỏi như thế nào chúng ta mới có thể lấy được điện khí thánh? Lời nói vừa dứt, thánh tôn yêu tộc Hoang Huyền bước ra một bước, nhìn về phía ông già áo bào đen hỏi. Những cường giả khác cũng đang nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng, chờ đợi ông cụ trả lời. 20 món thánh khí hoàn chỉnh, hơn 10.000 món thần khí, đây là tài nguyên to lớn tới mức nào? Vì một món thần khí, cường giả thánh hoàng các tộc đều xông pha ở những nơi tràn đầy nguy cơ, hy vọng có thể có thu hoạch. Hiện giờ ở nơi này bình thường nhất cũng là thần khí. Đoán chừng sau khi tin tức nơi này truyền ra, chắc chắn sẽ dẫn tới sự điên cuồng của các tộc trong vũ trụ. Muốn có được điện khí thánh, chỉ có một cách. Lão giả áo bào đen ly thất nhìn xung quanh, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng lại đột nhiên chuyển chủ đề, nói, sau khi trải qua tháng năm đằng đẵng, người mạnh nhất vũ trụ này cũng chỉ ở tại thánh tôn cảnh, truyền thừa đoạn tuyệt, thánh tôn cảnh cũng là một khoảng cách rộng khó mà vượt qua. Ông ta không nhịn được cảm thán, nhưng lời nói rơi vào trong tai mười mấy vị cường giả thánh tôn, lại khiến cho sắc mặt bọn họ thay đổi. Nắm giữ ba loại đại đạo nguyên vẹn, trở thành cường giả thánh tôn cảnh, bọn họ cảm thấy con đường phía trước liền đã bị chặn, căn bản không cách nào nâng cao, đột phá nữa. Bây giờ nghe được lời của lão giả, dường như bên trên thánh tôn cảnh còn có cảnh giới mới. Muốn trở thành chủ nhân điện khí thánh rất đơn giản, đó chính là trở cường giả thành trên thánh tôn cảnh, chỉ có loại thực lực đó mới có thể luyện hóa điện khí thánh, hoàn toàn nắm trong tay. Ông già ly thất tiếp tục nói, bên trên thánh tôn cảnh, nghe vậy, sắc mặt tất cả cường giả thay đổi. Những thánh tôn kia cũng vậy, ánh mắt họ đều tản ra kinh người ánh sáng, nhìn chằm chằm ông cụ mặc áo bào đen bên trong cung điện khổng lồ trước mắt. Người trông coi, chúng ta không hề có cường giả trên thánh tôn cảnh, cũng không biết đột phá như thế nào, không cách nào đạt tới yêu cầu của ngươi thánh tôn nhân tộc hồn thiên đi ra, trực tiếp nói. Nếu có thể đột phá, chắc chắn bọn họ sớm đã đột phá. Đúng, yêu cầu này căn bản không thể làm được. Con đường phía trước hoàn toàn đứt gãy, trừ khi lấy được phương pháp tu luyện phía sau các thánh tôn khác, cũng trực tiếp mở miệng nói. Ha ha, không cần vội. Ông già áo bào đen ly thất mỉm cười nói. Đột phá đến bên trên thánh tôn cảnh, vậy chỉ có một phương pháp, đó chính dựa vào thiên phú của mình, cố gắng tu luyện từng bước một, loại độ khó này rất lớn, cho dù tất cả cường giả thánh tôn cảnh vũ trụ các ngươi cộng lại, cũng chưa chắc có thể thành công. Tất cả mọi người không nói gì, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có giọng nói của lão giả ly thất không ngừng vang lên. Giờ đây bọn họ đang tiếp xúc tới sự huyền bí càng sâu hơn của tu luyện. Đại đạo vũ trụ vô tận, thánh tôn nơi này căn cứ rất nhiều tin, tức cổ xưa căn bản đều biết còn có cảnh giới còn mạnh hơn thánh tôn, nhưng bọn họ lại không đạt được tới cảnh giới đó. dựa vào thiên phú của bản thân, cố gắng tu luyện, đây gần như là phương pháp tu luyện của tất cả cường giả thánh tôn cảnh, nhưng cũng có một con đường tắt có thể đi. Ông già áo bào đen mỉm cười nói. Đường tắt, tất cả mọi người đều đang nhìn, nhất là những thánh tôn kia, trong mắt lại là lóe lên ánh sáng. Thiên địa vô cùng kỳ lạ, huyền diệu, có thể tự sinh ra rất nhiều dược thảo, linh quả chân quý, tạo ra vạn vật, thậm chí có thể tạo ra thánh khí hoàn chỉnh. Có uy năng cường đại, thánh khí hoàn chỉnh chỉ có cường giả đẳng cấp thánh tôn mới có thể hoàn toàn thúc dục lại, có thể do trời đất trực tiếp tạo ra, có thể thấy điều kỳ diệu của thiên địa này. Ông già áo bào đen tiếp tục nói, tất cả các loại bảo vật cường đại cũng có thể được thiên địa này tạo ra, trong đó một loại chân quý nhất tên là vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm, tất cả cường giả đều nhìn, lần đầu tiên bọn họ nghe thấy cái tên này. Vũ trụ chi tâm rất kỳ lạ, có tất cả các loại uy năng không thể tưởng tượng nổi, nhưng một loại quan trọng nhất có thể giúp người khác đột phá cảnh giới. Lão già áo bào đen Ly Thất mỉm cười nói, chỉ cần các ngươi có thể luyện hóa vũ trụ chi tâm, bình cảnh thánh tôn cảnh liền có thể đột phá, tùy ý tiến vào cảnh giới cao hơn. Oanh! Lời nói vừa dứt, lập tức dẫn tới một trận ồn ào. Chỉ cần có thể luyện hóa vũ trụ chi tâm, liền có thể lập tức trở thành cường giả bên trên thánh tôn cảnh. Trời ạ, vũ trụ chi tâm này lại mạnh mẽ như vậy ư? Trong toàn bộ vũ trụ, cho dù là bảo vật có thể giúp lập tức đột phá đến đạo chủ cảnh, thánh hoàng cảnh cũng không có, ngay cả bất tử cảnh cũng khó đột phá. Các cường giả không nhịn được bàn tán. Vũ trụ chi tâm. Lúc này trong mắt mười mấy vị cường giả thánh tôn tràn đầy ánh sáng khiếp người. Bọn họ dừng lại ở thánh tôn cảnh đã vô số năm, những cường giả khác còn có động lực tu luyện, nhưng bọn họ cũng đã đứng ở nơi cao nhất, ngay cả phương hướng tiến về phía trước cũng không thấy được. Người trông coi, người nói vũ trụ chi tâm, vậy thì vũ trụ chi tâm ở nơi nào? Thánh tôn linh tộc hồn nhai trực tiếp hỏi nói trong mắt ông ta tràn đầy vẻ nóng bỏng. Không biết, lão giả áo bào đen Ly Thất mỉm cười nói, nhưng ở bên trong vũ trụ này, có thể ở lãnh địa nhân tộc, có thể ở lãnh địa linh tộc, ma tộc, có thể ở một vài khu vực hoang vu. Tất cả đều có khả năng. Ông ta nhìn về phía mọi người. Vút, vút. Trước người ông ta lại có rất nhiều lệnh bài kỳ lạ xuất hiện. Sau khi những lệnh bài này xuất hiện lại biến thành từng đạo ánh sáng, nhanh chóng đi tới trước mặt những thánh tôn kia. Trừ những thánh tôn này ra, còn có rất nhiều lệnh bài đi tới. Trước mặt những cường giả thánh hoàng xuyên qua đồ văn luyện khí đẳng cấp thứ 3, thậm chí là trước mặt đại đạo chi chủ. Lệnh bài. Lúc này Diệp Tinh trước người cũng xuất hiện một tấm. Toàn bộ lệnh bài lộ ra màu trắng. Hình tròn, phía trên bóng loáng, gần như không có bất kỳ đồ văn nào. Đây là lệnh bài cảm ứng vũ trụ chi tâm, chỉ cần các ngươi đến gần, rất nhanh sẽ sinh ra cảm ứng. Ly Thất mỉm cười nói. Mười mấy vị thánh tôn cường giả và một vài thánh hoàng lập tức cầm lấy, trong mắt đều lộ ra vẻ vô cùng kích động. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên thánh tôn thời không đi ra, nghi ngờ hỏi, người trông coi, chỉ cần chúng ta tìm được vũ trụ chi tâm là có thể luyện hóa. Vậy tiếp theo chẳng phải là xem vận may của ai tốt hơn một chút ư? Tất nhiên không phải. Lão già áo bào đen Ly Thất mỉm cười nói, cho dù phát hiện vũ trụ chi tâm, muốn luyện hóa cũng không phải một chuyện đơn giản. Tất cả thánh tôn cộng lại các ngươi chưa chắc có người có thể luyện hóa thành công. Trong vũ trụ này còn có vũ trụ khác không thiếu người phát hiện ra vũ trụ chi tâm, nhưng chân chính luyện hóa được rất ít. Nghe thấy lời ông ta nói, tất cả các cường giả ở hiện trường giật mình. Người trông coi, người nói vũ trụ khác. Trừ vũ trụ này ra còn có vũ trụ khác. Sao có thể? Bọn họ nhìn về phía ông già, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ha ha, thế giới khổng lồ đến mức nào? Vô biên vô tận, vũ trụ các ngươi đang ở cũng chỉ là một nơi mà thôi. Lão già áo bào đen Ly Thất mỉm cười nói, mặc dù thế giới này rất lâu không liên lạc với vũ trụ bên ngoài, nhưng chắc hẳn các ngươi cũng phát hiện ra dấu vết tồn tại của một vài cường giả đỉnh cấp. Người mạnh hơn. Diệp Tinh cẩn thận nghe. Lúc này hắn nhớ lại sát thần thú đời sau đó. Chỉ sát khí hình thành từ sát thần thú đời sau. Những thánh tôn vũ trụ kia cũng không chịu nổi bao lâu. Căn cứ theo suy đoán của Diệp Tinh, đời sau sát thần thú đó rất có thể là cường giả bên trên thánh tôn cảnh. Đời sau sát thần thú mạnh như vậy, càng không cần phải nói tới sát thần thú thật sự. Chẳng lẽ sát thần thú và hung thú viễn cổ đều là tới từ vũ trụ bên ngoài? Trong lòng Diệp Tinh khẽ động, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ kinh người. Những hung thú viễn cổ kia bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa thực lực cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Loại tồn tại đó, theo lý thuyết sẽ lưu lại một vài tộc quần đời sau. Nhưng là trừ thế hệ sau sát thần thú ra, những thứ khác không có gì cả, cũng không có bất kỳ tộc quần và những cự thú viễn cổ có liên quan. Giống như những cự thú viễn cổ này bỗng nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, trừ thập đại bí thuật ra, gần như không để lại một chút dấu vết tồn tại nào. Thậm chí hình dáng thật sự của những cự thú viễn cổ này đều khó mà biết được. Thế giới bên ngoài có rất nhiều vũ trụ, tự nhiên cũng tồn tại cường giả trên thánh tôn, thậm chí có tồn tại cường đại hơn nữa. Cường giả loại đó, cường đại đến mức có thể dễ dàng chế tạo ra một vũ trụ. Rõ ràng trong mắt lão giả áo bào đen Ly Thất có một tia sùng kính. Chế tạo ra một vũ trụ. Trong lòng rất nhiều cường giả khiếp sợ, đó là tồn tại vũ đại đến mức nào. Mặc dù thực lực vũ trụ này của các ngươi nhỏ yếu, nhưng các ngươi rất may mắn. Cho dù là vũ trụ bên ngoài phần lớn đều không tồn tại vũ trụ chi tâm, thế nhưng nơi này lại xuất hiện. Luyện hóa vũ trụ chi tâm, liền có thể dễ dàng trở thành cường giả bên trên thánh tôn cảnh, luyện hóa điện khí thánh. Toàn bộ thánh khí của điện khí thánh, truyền thừa luyện khí, truyền thừa tu luyện tất cả đều thuộc về người đó sở hữu. Lão giả áo bào đen Ly Thất nhìn mọi người một cái, mỉm cười nói, truyền thừa tu luyện đó có liên quan tới bên trên thánh tôn cảnh. Oanh! Lời nói vừa dứt, lại đưa tới một trận chấn động. Vậy mà lại là phương pháp tu luyện trên thánh tôn cảnh. Trong mắt mấy người thánh tôn thời không, thánh tôn hồn thiên nhân tộc, thánh tôn hoang huyền yêu tộc tràn đầy khát vọng, bọn họ thiếu chính là phương pháp tu luyện, khó mà đột phá được. Còn có truyền thừa cường đại hơn. Lúc này Diệp Tinh cũng hơi kinh ngạc. Hắn lấy được là thánh tôn cảnh điện khí thánh cùng với truyền thừa dưới thánh tôn cảnh, đây chỉ là phần truyền thừa trước của điện khí thánh. Nhìn mọi người kích động, lão giả áo bào đen Ly Thất tiếp tục nói, vũ trụ chi tâm không phải chỉ có cường giả thánh tôn cảnh cảm ứng được. Nếu là vận may nghịch thiên, cũng có thể bị người dưới thánh tôn cảnh lấy được. Trên mặt ông ta mang theo nụ cười, nói, đã từng có một thánh hoàng nhỏ yếu của một vũ trụ gặp được vũ trụ chi tâm, trong thời gian ngắn ngủi nhanh chóng quật khởi, nhanh chóng đột phá đến thánh tôn cảnh, thậm chí trên thánh tôn cảnh, dưới thánh tôn cảnh cũng có cơ hội luyện hóa. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lóe lên ánh sáng. Thánh hoàng, thánh tôn thậm chí đại đạo chi chủ bây giờ có được lệnh bài đều có cơ hội. Lão giả áo bào đen Ly Thất nhìn về phía mọi người mỉm cười nói. Điện khí thánh ở nơi này, ai có thể tìm được vũ trụ chi tâm, hơn nữa luyện hóa, người đó liền có thể lấy được điện khí thánh nguyên vẹn cùng với truyền thừa bên trong. Được rồi, đi đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Ong! Sau khi nói xong, lão giả áo bào đen Ly Thất không nói thêm gì nữa, bóng người ông ta động một cái trực tiếp biến mất không thấy. Két âm thanh vô cùng nặng nề vang lên, cánh cửa cung điện khổng lồ lại đang chậm rãi đóng lại. Sau đó phía trên cung điện, một tấm màng khổng lồ bắt đầu xuất hiện, bao phủ xung quanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này cung điện khổng lồ hoàn toàn khôi phục dáng vẻ trước đó. Nhưng tất cả người nhìn cung điện này, trên mặt đều có vẻ khát vọng vô tận. Trước khi chưa tiến vào cung điện, bọn họ còn không có cảm giác lớn bao nhiêu. Nhưng khi tiến vào bên trong điện khí thánh, tất cả bọn họ tổng cộng từ trong đó lấy được hơn 1000 món thần khí, còn có mấy món bán thánh khí, thẳng đến truyền thừa tu luyện cảnh giới thánh tôn. Những thứ này đã là thu hoạch vô cùng khổng lồ, toàn bộ vũ trụ cũng không có cơ duyên có thể sánh bằng. Nhưng là giờ đây bên trong còn có đại cơ duyên khổng lồ. 20 món thánh khí hoàn chỉnh, hơn 10.000 món thần khí, có truyền thừa luyện khí có thể luyện chế thánh khí hoàn chỉnh, thậm chí là truyền thừa tu luyện trên thánh tôn cảnh. Mỗi một thứ xuất hiện đều đủ để dẫn tới vũ trụ chấn động cực lớn. Giờ đây lại xuất hiện toàn bộ vũ trụ chi tâm. Chỉ cần luyện hóa vũ trụ chi tâm là có thể thừa kế điện khí thánh. Sau khi luyện hóa mình, cũng có thể nhanh chóng đột phá trở thành cường giả bên trên thánh tôn cảnh, còn có cả truyền thừa tu luyện bên trên thánh tôn cảnh. Trong lòng các cường giả kích động, nhưng phần lớn sắc mặt đều khó coi. 18 vị thánh tôn vũ trụ, cộng thêm 52 cường giả thánh hoàng phá, đại đạo chi chủ giải bức đồ văn luyện khí thứ 3, lấy được lệnh bài tìm vũ trụ chi tâm. Cộng lại những lệnh bài có tổng cộng 70 tấm. Nếu như biết có lệnh bài này, tất cả cường giả tộc ta đều sẽ tới để thử nghiệm. Rất nhiều cường giả sắc mặt khó khăn coi, không có lệnh bài, nói cách khác là đã mất đi cơ hội tìm vũ trụ chi tâm. Cho dù bọn họ đi tới nơi có vũ trụ chi tâm tồn tại, nhưng căn bản không phát hiện được, có điều ánh mắt những cường giả này, lập tức nhìn chằm chằm về phía những cường giả thánh hoàng có thực lực yếu hơn một chút, thậm chí đại đạo chi chủ. Không có lệnh bài kia, nhưng bọn họ có thể cướp. Chúng ta đi. Thánh tôn yêu tộc Hoang Huyền cùng nhìn Diệp Tinh, sắc mặt bình tĩnh. Nếu là trước đó, bọn họ chắc chắn có suy nghĩ với truyền thừa Diệp Tinh lấy được, nhưng giờ đây cơ duyên lớn hơn nữa đang chờ bọn họ bên trong điện khí thánh đó, tất nhiên bọn họ mất đi hứng thú với truyền thừa trên người Diệp Tinh. Tất nhiên lúc này ánh mắt bọn họ đều rơi trên vũ trụ chi tâm, chỉ cần luyện hóa, thực lực có thể tăng lên, bảo vật, cơ duyên tất cả đều có thể lấy được. Vút, vút, từng bóng người lay động, rất nhanh đã rời khỏi nơi này, cường giả nhân tộc cũng vậy. Bên trong không gian trận truyền tống, Thánh tôn thời không, thánh tôn hồn thiên và Diệp Tinh ở chung một chỗ. Diệp Tinh, tiếp theo chúng ta trở về nhân tộc, đầu tiên đặt truyền thừa tu luyện đó an ổn ở nhân tộc, sau đó lệnh bài phân bố lệnh bài một chút rồi đi tìm vũ trụ chi tâm. Thánh tôn thời không nhanh chóng nói, truyền thừa tu luyện bây giờ cũng rất quan trọng, ít nhất là truyền thừa mạnh mẽ nhất của bọn họ nhân tộc hiện nay. Về phần lệnh bài, chắc chắn là người mạnh nhất nhân tộc bọn họ đi tìm, đây cũng là quy tắc ẩn bên trong. Giống như trước kia, khi Diệp Tinh lấy được lệnh bài thánh khí chỉ có thể giao ra, thực lực yếu căn bản không có cơ hội. Điều này cũng rất bình thường, toàn bộ vũ trụ giờ đây chỉ có 70 tấm lệnh bài tìm kiếm vũ trụ chi tâm, trước đó lấy được lệnh bài có thánh hoàng bình thường, thậm chí còn có đại đạo chi chủ. Nếu như bọn họ đi tìm, một khi bị những tộc quần khác phát hiện, chắc chắn sẽ gặp phải công kích điên cuồng. Vũ trụ chi tâm, tộc nào cũng muốn lấy được, gần như có thể trực tiếp quyết định vị trí bá chủ của vũ trụ này. Sức hấp dẫn của thứ này còn khủng bố hơn cả thánh khí hoàn chỉnh. Ta có dự cảm, cho dù phát hiện vũ trụ chi tâm, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà phân thắng bại, giữa tất cả các đại tộc sẽ lập tức bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Thánh tôn Hồn Thiên trầm giọng nói. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ thận trọng, vũ trụ chi tâm đại biểu cho cơ hội khổng lồ, nhưng cũng là nguy cơ vô tận. Diệp Tinh gật đầu một cái, hắn nhìn trước mắt hai người mạnh nhất nhân tộc, bỗng nhiên nói, sư phụ, thánh tôn Hồn Thiên, bán thánh khí của nhân tộc chúng ta là bị vỡ hay là vẫn chưa hoàn thành? Nghe vậy, thánh tôn thời không và thánh tôn Hồn Thiên sửng sốt một chút, không biết tại sao Diệp Tinh đột nhiên vấn đề này. Nhưng bọn họ cũng không do dự, thánh tôn thời không nói thẳng, Diệp Tinh, nhân tộc chúng ta có 4 món bán thánh khí, có 2 món là không hoàn thành, có 2 món là bị vỡ, 2 món chưa xong thành. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Hiện giờ 2 bán thánh khí này vừa hay ở trên người ta và thánh tôn Hồn Thiên. Thánh tôn thời không nói. Ông ta vung tay lên, sau đó một thanh trường thương xuất hiện. Phía trên thanh trường thương này trải rộng bí văn vô cùng huyền ảo phức tạp. Một tia ý thức của Diệp Tinh tiếp xúc tới, hoàn toàn có thể cảm nhận được uy năng ngút trời bên trong. Nhất là chỗ mũi thương, càng tản ra ánh sáng sắc lạnh. Đây là bán thánh khí chưa hoàn thành trên người ta, cánh hắc huyễn. Thánh tôn Hồn Thiên cũng vung tay lên. Vút! Trong tay ông ta xuất hiện một chiếc cánh khổng lồ màu đen. Trên đôi cánh này còn có rất nhiều bí văn màu đỏ. Đôi cánh chia thành 12 cánh, mỗi một chiếc cánh giống như một thanh chiến đao, nhìn qua tản ra dao động vô cùng mãnh liệt. Rõ ràng Diệp Tinh có thể cảm ứng được căn nguyên không hoàn chỉnh bên trong, còn thiếu sót một chút. Diệp Tinh, ngươi có hứng thú với bán thánh khí chưa hoàn thành này? Thánh tôn thời không nghi ngờ hỏi. Thánh tôn Hồn Thiên cũng nói, Diệp Tinh, thứ trước đó ngươi lấy được trong vực thẳm vũ trụ, cũng là thánh khí chưa hoàn thành đúng không? Bọn họ vẫn rất hiểu biết những tin tức này. Sư phụ, thánh tôn Hồn Thiên, có thể giao 2 bán thánh khí này cho con không? Diệp Tinh nhìn hai người trước mắt, không có bất kỳ lời thừa thãi nào, mỉm cười nói, còn nắm chắc đem 2 món bán thánh khí này biến thành thánh khí hoàn chỉnh. Oành! Lời nói vừa dứt, dao động khí thế trên người thánh tôn thời không và thánh tôn Hồn Thiên nháy mắt tản ra, vậy mà lại không khống chế được dao động của bản thân, có thể tưởng tượng được trong lòng bị đả kích cực lớn. Diệp Tinh, ngươi nói ngươi có cách. Thánh tôn thời không vội vàng hỏi. Thật không? Thánh tôn Hồn Thiên cũng chăm chú nhìn Diệp Tinh. Mặc dù trước đó bên trong điện khí thánh xuất hiện 20 món thánh khí hoàn chỉnh, nhưng điều này đối với mọi người mà nói có chút mờ mịt không rõ. Vũ trụ chi tâm, cho dù bọn họ thật sự phát hiện, cũng chưa chắc có một người có thể luyện hóa. Mà xác suất thất bại cũng rất lớn, ít nhất cũng chiếm 90%. Không luyện hóa được, vậy điện khí thánh, bao gồm 20 món thánh, khí hoàn chỉnh bên trong điện khí thánh cũng chẳng liên quan gì tới bọn họ. Giai đoạn hiện nay, toàn những gì một người biết trong vũ trụ cũng chỉ có 11 món thánh khí, phân biệt ở trong tay cường giả thánh tôn của 6 đại tộc quần đỉnh cấp, còn như hiền giả vận mệnh và các tộc khác thì không có. Yêu tộc có thánh khí hoàn chỉnh nhiều nhất, nhưng cũng chỉ có 2 món. Nhân tộc cùng những tộc quần khác, còn có hiền giả vận mệnh các loại, thánh khí hoàn chỉnh trên người cũng chỉ có 1 món mà thôi. Một món thánh khí hoàn chỉnh đối với tộc quần có ý nghĩa lớn đến thế nào? Lần này nhiều cường giả tiến quân tới vực thẳm vũ trụ như vậy, cũng vì muốn có được một món thánh khí hoàn chỉnh. Sư phụ, thánh tôn Hồn Thiên mời xem. Diệp Tinh hơi trầm tư một lát, trong lòng động một cái. Oành! Cánh vạn lân trên người hắn hiện lên, một luồng uy năng vô cùng khủng bố phía trên tản ra, nhưng nháy mắt lại thu lại. Đây là dao động thánh khí hoàn chỉnh. Thánh tôn thời không và thánh tôn Hồn Thiên nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Cánh vạn lân này là Diệp Tinh lấy được ở vực thẳm vũ trụ trên đại lục tàn phá. Trước hiển nhiên là bán thánh khí không thể nghi ngờ, nhưng là bây giờ lại chân chính biến thành một món thánh khí. Trong thánh khí hoàn chỉnh vũ trụ lại tăng thêm một món. Sau khi khiếp sợ, trên mặt bọn họ lại lộ ra vẻ vô cùng kích động. Diệp Tinh, có tỷ lệ chuyển hóa thành công là bao nhiêu? Thánh tôn thời không không nhịn được hưng phấn hỏi. Nắm chắc 50%. Diệp Tinh cười nói. Tiểu đỉnh vỡ kỳ lạ đó trước kia đã chuyển hóa thành công cánh vạn lân, nhưng đây chỉ là một lần thí nghiệm mà thôi. Còn những thứ khác bán thánh khí có thể chuyển hóa thành công hay không, điều này Diệp Tinh căn bản không xác định được. dẫu sao số lần hắn thí nghiệm quá ít, không đủ để làm căn cứ phán đoán. Về phần để lộ cánh vạn lân, nói ra tin tức chuyển hóa thánh khí, đây cũng là kết quả mà Diệp Tinh đã suy nghĩ rất lâu trước đó. Lấy thực lực bây giờ hoàn của hắn toàn có tư cách sử dụng cánh vạn lân. Giờ đây tất cả đại tộc sẽ điên cuồng tìm kiếm vũ trụ chi tâm. Đúng như Thánh Tôn Hồn Thiên nói, một khi phát hiện ra vũ trụ chi tâm, tin tức truyền đi, chắc chắn tất cả đại tộc sẽ xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt. Luyện hóa được thì tốt, nếu như không thể luyện hóa, đoán chừng tất cả đại tộc sẽ vây quanh nơi này, mà mở ra một trận đại chiến trường kỳ. Mà yêu tộc có hai món thánh khí hoàn chỉnh hiển nhiên chiếm ưu thế lớn. Vũ trụ chi tâm quá quan trọng, nếu như luyện hóa, sẽ nhanh chóng trở thành cường giả bên trên thánh tôn cảnh, đến lúc đó nơi tộc quần tồn tại sẽ trở thành thế lực đứng đầu vũ trụ. Cộng thêm lấy được điện khí thánh, thậm chí bao hàm truyền thừa tu luyện cảnh giới bên trên thánh tôn cảnh, tộc quần đó sẽ phát triển tới mức nào? Không nói truyền thừa, chỉ riêng 20 món thánh khí hoàn chỉnh đó, hơn 10.000 món thần khí, cũng có thể làm cho thực lực toàn bộ tộc quần nháy mắt tăng mạnh. Có thể nói, luyện hóa vũ trụ chi tâm, tương đương với hoàn toàn lấy được danh hiệu thế lực đệ nhất vũ trụ này. Không có tộc quần nào không toàn lực ứng phó. Nếu bị yêu tộc luyện hóa, tình cảnh tương lai của nhân tộc chắc chắn chẳng tốt đẹp chút nào. Sự thù hận giữa nhân tộc và yêu tộc là lớn nhất. Nắm chắc 50% đã là rất tốt rồi. Thánh Tôn Hồn Thiên không chút do dự đưa đôi cánh màu đen cầm trong tay tới, nói, Diệp Tinh, đôi cánh bán thánh khí này giao cho ngươi. Diệp Tinh, trường thương bán thánh khí cũng giao cho ngươi. Thánh Tôn Thời Không cũng vội vàng nói, có thể chuyển hóa thành công là tốt nhất, cho dù không thể cũng chẳng có tổn thất gì lớn với nhân tộc chúng ta. Ông ta không muốn đệ tử của mình chịu áp lực quá lớn. Con biết rồi, sư phụ. Diệp Tinh gật đầu một cái, cầm hai bán thánh khí. Hắn nhìn Thánh Tôn Thời Không và Thánh Tôn Hồn Thiên, nói, vẫn mong sư phụ và Thánh Tôn Hồn Thiên không tiết lộ năng lực này của đệ tử ra ngoài. Việc tiểu đình vỡ đó Diệp Tinh sẽ không để lộ ra. Được. Thánh Tôn Thời Không trực tiếp gật đầu. Trừ 13 vị thánh tôn nhân tộc chúng ta, không có bất kỳ ai biết năng lực này của ngươi. Thánh Tôn Hồn Thiên cũng gật đầu không chút do dự. Nếu như tin tức truyền đi, chắc chắn sẽ dẫn tới sự điên cuồng của yêu tộc, linh tộc và các tộc quần. Bên trong những tộc đó cũng có bán thánh khí chưa hoàn thành. Bọn họ biết sự nghiêm trọng của việc này. Giai đoạn này đệ tử sẽ ở trong khu vực của nhân tộc. Nếu như chuyển hóa thành công thành thánh khí hoàn chỉnh, sẽ lập tức tới thành thời không? Diệp Tinh cười nói. Được. Ta và Hồn Thiên cũng ở lại nhân tộc, mau chóng thăm dò lãnh địa của nhân tộc một lần. Thánh Tôn Thời Không nhanh chóng nói. Vũ trụ chi tâm có thể tồn tại ở bất kỳ nơi nào. Nhân tộc hơn 10.000 đại thế giới, lãnh địa vô cùng rộng lớn, chắc chắn là nơi bọn họ chọn đầu tiên. Cường giả Thánh Tôn thực lực cường đại, có thể xuyên qua rất nhiều vị diện trong thời gian ngắn, ngủi. Nhưng đó là có mục tiêu trực tiếp, tương đương với ở trong một vòng tròn chỉ cần dọc theo một đường kính tiến về phía trước. Thực tế muốn thăm dò toàn bộ vòng tròn, thời gian tiêu tốn nhất định sẽ nhiều hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua cực nhanh, rất nhanh bọn họ đã trở lại nhân tộc. Sư phụ, Thánh Tôn Hồn Thiên, con đi trước. Diệp Tinh cười nói. Sau khi nói xong hắn lập tức bay về một phía. Thời Không, đệ tử này của ngươi càng ngày càng chói mắt. Thánh Tôn Hồn Thiên nhìn Diệp Tinh rời đi, lại nhìn Thánh Tôn Thời Không cười to nói. Chuyển hóa bán thánh khí, nếu một trong hai món có thể chuyển hóa thành công, sức chiến của nhân tộc đỉnh cấp chúng ta sẽ có thể vượt qua yêu tộc. Trong mắt ông ta tràn đầy tự tin, dường như còn có lá bài tẩy mạnh mẽ gì đó. Khoảng thời gian này không cần thúc giục Diệp Tinh chuyển hóa bán thánh khí, đừng tạo áp lực cho Diệp Tinh. Thánh Tôn Thời Không nói. Tất nhiên rồi. Thánh Tôn Hồn Thiên gật đầu cười. Chúng ta cũng chia ra đi, đi những khu vực khác nhau tìm vũ trụ chi tâm. Sau khi nói xong bóng người Thánh Tôn Hồn Thiên lay động, cũng bay về một phía. Cánh hắc huyễn, thương huyền diệt. Diệp Tinh đứng một mình bên trong phi hành khí, nhìn hai món bán thánh khí không hoàn chỉnh trước mắt. Một món bán thánh khí thiếu sót 2 phần căn nguyên, còn một món thiếu sót 3 phần. Diệp Tinh nhìn. Soạt. Trong lòng động một cái. Hắn trực tiếp đưa hai món binh khí vào bên trong tiểu đỉnh vỡ thần bí, không gian bên trong tiểu đỉnh, năng lượng căn nguyên vô cùng nồng đậm phun trào ra. Lúc này chân quý dược thảo, linh quả, cây cối bên trong cũng đang nhanh chóng sinh trưởng, thậm chí cỏ bất tử nguyên liệu chủ yếu luyện chế bất tử đan, cũng tách ra 4 cái chồi non. Nếu cứ tiếp tục phát triển, những chồi non này cũng sẽ phát triển thành cỏ bất tử mới. Những dược thảo, linh quả, cây cối khác dường như cũng đều có phân tách. Thậm chí số lượng một vài dược thảo đã tăng lên gấp đôi. Xem có thể hấp thụ hay không. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ chờ mong. Ong. Sau khi tiến vào trong không gian tiểu đỉnh vỡ, cánh hắc huyễn và thương huyền diệt khẽ dao động. Sau đó rất nhiều căn nguyên năng lượng đang điên cuồng tiến vào bên trong. Sau khi tiến vào, dường như uy năng của hai bán thánh khí chưa hoàn thành này tăng lên một chút. tăng lên rồi. Giống với lúc chuyển hóa cánh vạn lân trên người mình trước đó, xem ra cũng có thể thành công. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ vô cùng kích động. Nếu có thể chuyển hóa, đợi một khoảng thời gian nữa, hai bán thánh khí chưa hoàn thành này có thể chuyển hóa thành thánh khí hoàn chỉnh. Không biết có cơ hội lấy được bán thánh khí của dị tộc hay không? Nhìn trước mắt, trong lòng Diệp Tinh không nhịn được nghĩ. Nhưng sau đó hắn lại lắc đầu một cái. Trên thực tế, cho dù là một món bán thánh khí cũng vô cùng ít ỏi, căn bản đều là cường giả thánh tôn dị tộc sử dụng, trừ khi hắn có giết chết thánh tôn dị tộc, thực lực như vậy mới có khả năng lấy được. Giết chết thánh tôn dị tộc mới có thể lấy được bán thánh khí không hoàn thành trên người bọn họ. Nhưng nếu giết chết thánh tôn, đoán chừng vũ trụ này không ai có thể làm được. Cứ để hai món bán thánh khí này an tâm chuyển hóa đi. Diệp Tinh không nghĩ nhiều nữa, rời khỏi không gian tiểu đỉnh vỡ. Tinh! Đúng vào lúc này, bỗng nhiên đồng hồ trên người hắn văng lên. Nhìn về phía đồng hồ, khóe miệng Diệp Tinh nở một nụ cười, trực tiếp bấm mở. Trước mắt xuất hiện màn sáng, sau đó mấy đạo trước người xuất hiện ở trước mắt. Ba ba! Một cô bé trong phấn điêu ngọc trác vui vẻ hô lên. Ha ha, Bảo Nhi! Diệp Tinh nhìn con gái bảo bối của mình. Ba ba, bao giờ ba mới về? Trong mắt tiểu Bảo Nhi tràn đầy vẻ mong mỏi. Nghe vậy, Diệp Tinh cười nói, một khoảng thời gian nữa ba sẽ về. Nói vài câu, Lâm Tiểu Ngư bên cạnh tò mò nói, Diệp Tinh, trước đó đã xảy ra chuyện gì sao? Em nghe nói bên trong vực thẳm vũ trụ xảy ra chuyện lớn. Cô vẫn luôn ở trên trái đất, trái lại không hiểu mấy việc đó lắm, nhưng cũng loáng thoáng nghe được một ít tin tức. Xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Tinh gật đầu một cái, nhanh chóng kể lại tin tức điện khí thánh xuất thế. Hơn 10.000 món thần khí cao cấp, 20 món thánh khí hoàn chỉnh, truyền thừa tu luyện trên thánh tôn cảnh, vũ trụ chi tâm. Lâm Tiểu Ngư nghe những tin tức này, trong mắt rõ ràng có vẻ khiếp sợ. Mỗi một cơ duyên xuất hiện này nếu chia ra đặt ở bất cứ nơi nào, cũng sẽ dẫn tới toàn bộ vũ trụ điên cuồng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện giờ nhân tộc chúng ta có 4 tấm lệnh bài vũ trụ chi tâm, trên người ta có 1 tấm, giờ đây đang tìm vũ trụ chi tâm, có thể tạm thời không về được. Diệp Tinh nhanh chóng nói, nhưng dọc theo vị diện tiến về trước, anh cũng sẽ trở về thiên lan giới tìm kiếm hẳn hoi một lần. Thời gian hiện tại rất quan trọng, Diệp Tinh trực tiếp bắt đầu tìm kiếm từ vị diện của mình, không thể đặc biệt trở lại thiên lan giới rồi mới bắt đầu hành động. Vũ trụ chi tâm quan trọng. Lâm Tiểu Ngư liền vội vàng nói, ai có thể lấy được vũ trụ chi tâm này? Thế thực của bản thân chắc chắn sẽ độc bá vũ trụ này, tất nhiên biết cô biết tầm quan trọng của việc này. Nói một lúc lâu, Diệp Tinh kết thúc cuộc nói chuyện. Vũ trụ chi tâm, dường như ta có chút quen thuộc thứ này. Tiểu Hắc xuất hiện ở trên bả vai Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có vẻ nghi ngờ. Quen thuộc. Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt một chút, là trong ký ức truyền thừa của ngươi hả? Tiểu Hắc mang truyền thừa từ trong cơ thể, còn có các loại tin tức. Không biết, có vẻ như đúng, lại có vẻ như không đúng. Tiểu Hắc lắc đầu một cái, trong mắt có một chút mê mang. Nhưng mới qua 3 giây, nó xua tay một cái, nói, thôi, không nghĩ nữa. Ngày thường nó luôn cẩu thả, lười suy nghĩ những thứ này. Nó nhìn Diệp Tinh, ánh mắt lấp lánh nói, Diệp Tinh, mau vào trong điện truyền thừa xem một chút đi. Nghe vậy, Diệp Tinh cười một tiếng. Tay phải hắn nắm chặt, sau đó trong tay trực tiếp xuất hiện một tòa cung điện màu tím. Toàn bộ cung điện chỉ cao nửa mét, phía trên cũng không có bất cứ dao động gì. Đây là truyền thừa hắn đổi bên trong điện khí thánh. Trở lại lãnh thổ nhân tộc, thánh tôn thời không đã đưa điện truyền thừa này lại cho Diệp Tinh. Diệp Tinh lấy được điện truyền thừa này, tất nhiên sẽ lĩnh ngộ đầu tiên, đợi tới khi tác dụng của điện truyền thừa này tới giới hạn với Diệp Tinh, lại đặt trong thành thời không, để cho nhân tộc những cường giả khác tu luyện. Ông ta và thánh tôn hồn thiên biết hiện giờ Diệp Tinh chỉ mới nắm giữ 2 loại đại đạo, nói không chừng có thể có cơ hội nhanh chóng tiến bộ từ trong điện truyền thừa. Giờ xem một chút xem truyền thừa bên trong điện khí thánh như thế nào. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Trong lòng động một cái, Diệp Tinh trực tiếp tiến vào bên trong cung điện màu tím, nháy mắt hắn xuất hiện trong một khổng lồ không gian, toàn bộ không gian bên trong không vật gì khác, nhưng lại có rất nhiều cột đá khổng lồ. Trên những cột đá này chạm trổ rất nhiều bí văn kỳ lạ, những bí văn này bắt đầu từ phần đáy, càng đi lên càng huyền ảo. Đây là cột đá đại đạo thời không, đại đạo ngũ hành, đại đạo sinh tử. Đây là cột đá đại đạo thời không, đại đạo quang ám. Đại đạo hủy diệt. Ý thức của Diệp Tinh thâm nhập vào bên trong những không gian này, nhanh chóng phát hiện những đặc thù của cột đá này. Truyền thừa, hóa ra đây chính là truyền thừa. Mỗi một cột đá đều là dung hợp 3 loại đại đạo, mà hoàn toàn dung hợp 3 loại đại đạo, đó chính là cường giả đẳng thánh tôn cấp cường đại nhất vũ trụ này. Diệp Tinh tiến vào bên trong một cột đá, lập tức có rất nhiều loại đạo tắc đang không ngừng lưu chuyển, biến thành từng đạo bí văn, thậm chí chủ động phân giải trước mắt hắn, nhanh chóng bị hắn lý giải. Tiếp xúc của đạo tắc này dường như rất dễ dàng, hiệu quả mạnh hơn so với tháp đại đạo tam thiên của thành thời không gấp mấy lần. Diệp Tinh cảm nhận một chút, ánh mắt sáng lên. Bên trong tháp đại đạo tam thiên của thành thời không, có rất nhiều đạo tắc nguyên vẹn, để cho những thiên tài bọn họ tới lĩnh ngộ. Đây chắc chắn là nơi vô số thiên tài nhân tộc khát vọng được tiến vào. Lúc Diệp Tinh nhỏ yếu, cũng vì được tiến vào tháp đại đạo tam thiên mà không ngừng nỗ lực tu luyện. Giờ đây hiệu quả của những cột đá này mạnh hơn là điều không thể nghi ngờ. Không hổ là điện khí thánh cường đại. Diệp Tinh cảm thán. Điện khí thánh trước kia chắc chắn là một thế lực vô cùng lớn mạnh. Nếu không đoán sai, vậy điện khí thánh chắc hẳn tồn tại cường giả thánh tôn cảnh trở lên. Theo lão giả áo bào đen Ly Thất nói, điện khí thánh chỉ có cường giả bên trên thánh tôn cảnh mới có thể luyện hóa. Điều này cũng gián tiếp nói rõ chủ nhân điện khí thánh trước kia đạt tới đẳng cấp đó. Không biết bên trên thánh tôn cảnh, đó là thực lực lớn mức nào. Diệp Tinh không nhịn được nghĩ. Dung hợp hoàn mỹ ba loại đại đạo là thánh tôn cảnh, rốt cuộc đột phá như thế nào căn bản hắn không biết, truyền thừa trước mắt cũng không có bất kỳ chứng minh nào. Dẫu sao truyền thừa này cũng chỉ đến đẳng cấp thánh tôn. Đến rồi. Trong lòng suy nghĩ, ý thức Diệp Tinh nhanh chóng lướt qua từng cột đá đại đạo, rất nhanh đi tới trước một cột đá. Ong. Trước mắt từng loại đạo tắc đang không ngừng lưu chuyển, biến thành từng đạo bí văn, phân giải trước mắt hắn. Đạo tắc thời gian, đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc tử vong, huyễn đạo. Đây là cột đá truyền thừa đại đạo thời không, đại đạo sinh tử, huyễn chi đại đạo trực tiếp tới cảnh giới thánh tôn. Ý thức Diệp Tinh chìm vào trong đó, trọng điểm lĩnh ngộ tất nhiên là huyễn đạo, hai loại đại đạo trước hắn đều đã nắm giữ. Rất nhiều phù văn biến hóa, không ngừng hiện ra trước mắt Diệp Tinh, khiến cho Diệp Tinh cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ. Dường như có chút giống với lĩnh vực thế giới sát thần thú thứ hai của mình. Diệp Tinh cẩn thận cảm ngộ. Soạt, phân thân đời sau sát thần thú lập tức xuất hiện, bỗng nhiên phóng thích lĩnh vực mạnh mẽ. Phân thân đời sau sát thần thú của hắn là sinh mệnh đẳng cấp đỉnh cấp vũ trụ, tự mang lĩnh vực thế giới, cơ hội đột phá đến thánh hoàng cảnh cũng dễ dàng hơn cường giả khác. Luồng dao động này là dung hợp. Diệp Tinh cảm thụ, ánh mắt càng lúc càng sáng. Sau khi nắm giữ ba loại đại đạo nguyên vẹn, tiếp theo chính là sự dung hợp giữa những loại đại đạo này. Bước đầu dung hợp có thể đột phá đến thánh hoàng cảnh, căn cứ theo lĩnh vực mà ba loại đại đạo tự mình hình thành. Hoàn toàn dung hợp, đó chính là cường giả thánh tôn cường đạt nhất vũ trụ này. Ánh mắt Diệp Tinh càng lúc càng sáng. Đây là dao động đại đạo dung hợp. Hắn cẩn thận cảm nhận. Trên thực tế nhân tộc cũng có truyền thừa đại đạo dung hợp, nhưng Diệp Tinh cảm thấy hiệu quả của hai thứ này chênh lệch phải hơn 5 phần. Hiệu quả lại mạnh như thế. Trong lòng Diệp Tinh vui sướng. Mặc dù bây giờ hắn còn chưa lĩnh ngộ đại đạo dung hợp, nhưng rõ ràng trên đại đạo dung hợp này càng thêm rõ rệt, huyễn chi đại đạo của hắn cũng có rất nhiều tiếp xúc. Càng đến cực hạn, càng khó lĩnh ngộ, nhưng ở dưới tiếp xúc này, Diệp Tinh cảm giác huyễn chi đại đạo mà mình lĩnh ngộ rõ ràng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo tốc độ như vậy, huyễn chi đại đạo của mình không bao lâu nữa có thể đột phá. Diệp Tinh mừng rỡ suy nghĩ trong lòng. Thiên phú huyễn đạo của hắn dù hơi kém một chút, nhưng giờ đây đã chạm rất gần tới cực hạn. Thực lực của hắn hiện giờ đã ở đỉnh cấp thánh hoàng cảnh, lực công kích, phòng ngự hoàn toàn có thể sánh ngang với mấy người thánh hoàng lôi võ, tốc độ lại vượt qua rất nhiều. Một khi đột phá, nắm giữ huyễn chi đại đạo, thực lực của hắn chắc chắn sẽ mạnh hơn. Bắt đầu lĩnh ngộ. Trong lòng kích động, bản thể Diệp Tinh lập tức ngồi khoanh chân. Soạt. Lúc này bên ngoài cung điện truyền thừa màu tím, lại có một bóng người xuất hiện, chính là phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh. Tiếp theo liền do phân thân huyễn tộc mang theo lệnh bài đi tìm vũ trụ chi tâm. Bản thể an lĩnh ngộ, cố gắng đột phá. Diệp Tinh nhanh chóng quyết định xong. Thiên phú tu luyện của bản thể mạnh nhất, hơn nữa phân thân đạo tắc vận mệnh đều ở chỗ này với bản thể. Cột đá truyền thừa này tất nhiên do bản thể lĩnh ngộ, như vậy mới có thể bảo đảm hiệu suất tốt nhất. Tìm vũ trụ chi tâm chỉ cần lệnh bài là được rồi, ngược lại là không có yêu cầu quá lớn. Phân thân huyễn tộc cùng phân thân đời sau sát thần thú đều có thể. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tiếp theo Diệp Tinh vừa tu luyện, vừa tìm kiếm vũ trụ chi tâm. Dò xét từng vị diện, nhưng căn bản không có phát hiện gì. Diệp Tinh cũng không nản lòng, vũ trụ rộng lớn này mênh mông vô tận, cho dù là nhân tộc, yêu tộc, còn có khu vực, mà vô số tộc quần cộng lại chiếm cứ cộng lại chỉ là một phần nhỏ của khu vực này, phần lớn khu vực đều là không thích hợp cho sinh mệnh tồn tại, ví dụ như vực thẳm vũ trụ. Giống như ở trong hệ ngân hà, mặc dù tinh cầu sinh mệnh rất nhiều, nhưng nơi mà những tinh cầu sinh mệnh này thật sự chiếm cứ rất nhỏ, phần lớn đều là nơi hoang tàn vắng vẻ. Mà vũ trụ chi tâm có thể tồn tại ở bất cứ nơi này, khả năng phát hiện ra quá nhỏ. Theo sự dò xét các vị diện, Diệp Tinh cứ không ngừng tìm kiếm như vậy. Đây là một tinh cầu màu xanh biếc, thể tích lớn hơn trái đất ít nhất 100 lần. Trên tinh cầu còn có rất nhiều sinh mệnh tồn tại. Ha ha, gia tộc Hiên Nghiệp gia nhập phe nhắm vào kế hoạch khai thác hải không tinh, Tất nhiên ta rất vui mừng, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lúc này ở trong khu vực, một chàng trai mặt mũi bình thường, đặc trưng trông hoàn toàn giống với người trái đất cười nhẹ nói, anh ta giơ ly rượu trong tay lên. Hợp tác vui vẻ. Ông cụ chỉ cao 1 mét ở đối diện cũng cười nhẹ nói. Sau khi nói vài câu, ông già liền trực tiếp rời đi. Thiếu gia tộc Hiên Nghiệp này danh tiếng không tốt lắm, vô cùng tham lam. Rõ ràng chúng ta có mấy đối tượng hợp tác sau khi ông già rời đi. Một người đàn ông trung niên bên cạnh chàng trai đó không nhịn được nói. Danh tiếng không tốt, tham lam chẳng có tác dụng gì với chúng ta. Nghe vậy, thanh niên lại nhẹ giọng nói, trong tất cả các đối tượng hợp tác, chỉ có ông ta có thể mau sớm đạt được mục tiêu của chúng ta. Lúc hợp tác với chúng ta, ông ta dám giở trò với chúng ta sao? Cũng đúng. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, nghĩ đến nhân vật cường đại sau lưng mình, trong mắt không khỏi lộ ra vô cùng vẻ sùng kính. Đó là một trong những đầu lĩnh của nhân tộc, thậm chí chúa tể thế giới đứng trước mặt cũng chỉ là một tồn tại như con kiến. Ở trong khách sạn này chỉ có 2 người bọn họ lại không biết lúc này còn có đạo ý thức vừa hay quét qua nơi này. Trái đất phát triển nhanh thật. Trong hư không, Diệp Tinh thu hồi mình ý thức, không nhịn được thở dài nói. Hắn không ngừng dò xét các vị diện, hiện giờ đã dò xét tới thiên lan giới rồi. Gần như mỗi một tinh hệ trên toàn thiên lan giới, đều có sự tồn tại của người địa cầu, hơn nữa rất nhiều, người còn sáng lập ra thế lực nhất định. Trong lòng hắn vẫn rất vui mừng với tình hình này. Mau về nhà thôi. Dò xét 4 phía một chút, ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía xa. Soạt, bóng người hắn động một cái, nháy mắt biến mất không thấy. Ba ba, bên trong một chiếc sân cực lớn, bóng người Diệp Tinh xuất hiện, lập tức có 2 bé gái trông trắng nõn, mềm mịn chạy tới. Đồng Mục đứng ở một bên, tính cách tương đối điềm đạm nho nhã, còn Tiểu Bảo Nhi thì trực tiếp vọt vào trong ngực Diệp Tinh. Ha ha, Diệp Tinh nhìn 2 cô con gái của mình, trên mặt tràn đầy vẻ cưng chiều. Diệp Tinh, có phát hiện rồi. Lâm Tiểu Ngư cách đó không xa đi tới, nhìn Diệp Tinh hỏi. Rõ ràng trên mặt có vẻ nghiêm túc, cô biết khoảng thời gian này Diệp Tinh vẫn luôn tìm kiếm vũ trụ chi tâm, đây là việc lớn để quyết định số mệnh của nhân tộc. Không có bất cứ phát hiện gì. Diệp Tinh lắc đầu một cái, khẽ thở dài nói. Nhưng tin tức tốt là, hiện giờ dị tộc cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Tất nhiên, hy vọng tin tức điều tra của nhân tộc chúng ta chính xác trong mắt Diệp Tinh, có chút thận trọng. Nếu như dị tộc nào đó phát hiện vũ trụ chi tâm, chắc chắn sẽ thử nư luyện hóa, không luyện hóa được cũng sẽ tận lực giấu giếm. Không thể để cho tin tức nháy mắt lộ ra ngoài. Nói mấy câu, Diệp Tinh nhìn về phía trong phòng, lập tức cười nói, không nói những chuyện này nữa. Ngửi thấy mùi thức ăn ba mẹ làm, anh cũng thấy đói rồi. Ba ba, những món này mẹ cũng giúp đỡ làm nữa đó, còn có con và chị nữa. Tiểu Bảo mà vội vàng giành công nói. Món ăn chị làm ngon lắm đó. Không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng Tiểu Bảo Nhi còn có một chút nước miếng chảy ra. Ồ, Diệp Tinh nhìn về phía Đồng Mục vẫn luôn yên lặng đứng đó. Hắn biết tay nghề Đồng Mục rất tốt. Đúng vậy, Diệp Tinh, tay nghề của Tiểu Đồng không kém hơn em và mẹ đâu. Trên mặt Lâm Tiểu Ngư cũng nở một nụ cười. Nghe thấy mấy người khen ngợi, rõ ràng Đồng Mục cảm thấy ngại, khuôn mặt nhỏ bé cũng đỏ lên. Vậy ba phải nếm thử tay nghề của con gái bảo bối thật tốt mới được. Diệp Tinh cười to nói. Mặc dù với thực lực bây giờ của Diệp Tinh căn bản không có khả năng cảm thấy đói, nhưng mỗi lần trở về người một nhà sẽ vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Hắn rất hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Trong hư không lạnh lẽo, đen tới, Diệp Tinh yên lặng ngồi khoanh chân. Trên người hắn tản ra một luồng dao động kỳ lạ, dường như dao động này đang chậm chậm tăng lên. Vào một khoảng thời gian, trên khuôn mặt Diệp Tinh đang ngồi khoanh chân bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Cuối cùng cũng sắp đột phá rồi. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Bên trong không gian bánh răng vỡ thần bí, huyễn chi đại đạo của hắn vốn tiến bộ liền vô cùng kinh người, hơn nữa lấy được điện truyền thừa khí thánh. Trong thời gian ngắn ngủi, huyễn chi đại đạo của hắn nhanh chóng đạt tới cực hạn, giờ đây rốt cuộc hoàn toàn chạm tới bình cảnh. Bắt đầu đột phá. Ong! Một luồng dao động kỳ lạ chuyển động trên người Diệp Tinh, một luồng căn nguyên nồng đậm hoàn toàn bao phủ lấy cơ thể hắn. Huyễn chi đại đạo vốn là vô hình, ở bên trong rất nhiều đại đạo cũng là thuộc về một loại tương đối đặc thù. Răng rắc! Có vẻ như trong cơ thể Diệp Tinh truyền đến một tiếng vỡ, sau đó hắn cảm thấy xiềng xích trói buộc của thiên địa này, trên người mình dường như được đánh vỡ. Trời đất xung quanh rung lên, nổ ầm, tản ra từng trận dao động. Theo sự rung lên, sau đó từng tia năng lượng kỳ lạ nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Năng lượng dung nhập vào, Diệp Tinh cảm giác mình dần dần thành lập một chút liên lạc với thiên địa này, rất nhiều đạo tắc, thậm chí trói buộc lại với đại đạo, tràn ngập ở các ngõ ngách vũ trụ, bị hắn cảm ứng được. Trước đó Diệp Tinh đã có kinh nghiệm đột phá, ý thức của hắn đang không ngừng phi hành, rất nhanh đã đến một nơi. Oành! Dao động căn nguyên huyễn chi đại đạo nồng đậm, vô cùng mênh mông, cho dù giờ đây thực lực của Diệp Tinh đã vô cùng mạnh mẽ, thậm chí đứng ở đỉnh cấp thánh hoàng cảnh, trong vũ trụ mạnh hơn, hắn cũng chỉ có một số ít cường giả đẳng cấp thánh tôn đó thôi, nhưng ý thức của hắn ở trên vùng đất căn nguyên mênh mông này, hoàn toàn giống như là một ngọn bèo trôi giữa biển lớn. Giống như một con kiếm đối diện với bầu trời cao xanh, không hề có chút tính so sánh nào. Thật sự ở trước trời xanh, bất cứ cường giả nào cũng sẽ cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Căn nguyên huyễn chi đại đạo ư? Diệp Tinh yên lặng cảm thụ. Oanh! Sau khi hắn tới vùng đất căn nguyên huyễn chi đại đạo này, hư không bên cạnh hắn lập tức vỡ nát. Lúc này trong hư không không có khí lưu hỗn độn xuất hiện, nhưng lại có vô số năng lượng vô hình xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện điên cuồng tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh. Toàn bộ thân thể hắn đều bị những căn nguyên này bao bọc. Căn nguyên năng lượng tiến vào bên trong cơ thể, toàn bộ thân thể Diệp Tinh lập tức xảy ra tăng cường. Không chỉ bản thể, lúc này phân thân huyễn tộc bên cạnh Diệp Tinh, phân thân đời sau sát thần thú, còn có phân thân tử vong đạo tắc giới, tất cả đều đang tăng cường. Rất nhanh Diệp Tinh liền cảm thấy căn nguyên huyễn chi đại đạo mà mình hấp thụ đã đạt đến bão hòa. Mà linh thuật, trong lòng động một cái, mà linh thuật vận chuyển. Ong! Trong cơ thể Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện từng dòng xoáy nhỏ, những dòng xoáy này xuất hiện, căn nguyên huyễn chi đại đạo hắn hấp thụ nhanh chóng dung nhập vào trong dòng xoáy này, sau đó cảm giác bão hòa đó nháy mắt biến mất. Đùng đùng đoàng. Năng lượng căn nguyên huyễn chi đại đạo vô tận giữa trời đất tiếp tục tràn tới, điên cuồng đánh vào trong cơ thể Diệp Tinh. Hơn nữa tốc độ tràn vào này còn nhanh hơn trước đó rất nhiều, việc mà Diệp Tinh phải làm chính là hấp thụ nhiều hơn nữa. Cuối cùng, rốt cuộc tất cả tiêu tán. Nắm giữ huyễn chi đại đạo. Trong vũ trụ đen tối, lạnh lẽo, Diệp Tinh cảm nhận căn nguyên vũ trụ trong cơ thể tăng mạnh. Sau đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, cuối cùng hắn cũng nắm giữ được loại đại đạo thứ ba. Thực lực lại tăng lên rất nhiều. Diệp Tinh nắm chặt nắm đấm, cảm nhận thực lực của mình. Cánh vạn lân. Trong lòng động một cái, một đôi cánh màu tím trên người Diệp Tinh khẽ rung, phía trên tản ra uy năng vô tận. Oanh. Khí tức vô cùng khủng bố bỗng nhiên tản ra. Dưới đôi cánh màu tím, dao động khí tức trên người Diệp Tinh không ngừng tăng mạnh, toàn bộ thân xác dưới tác dụng của đôi cánh tản ra uy năng ngút trời. Một lĩnh vực cường đại lấy Diệp Tinh là trung tâm, không ngừng lan ra bốn phía. Lĩnh vực cường đại nháy mắt bao phủ lên khu vực xung quanh, hơn nữa phạm vi bao phủ này đạt tới mức độ không thể tin nổi. Nắm giữ huyễn chi đại đạo, mặc dù cơ sở của bản thân mình chưa đạt đến đẳng cấp thánh hoàng đỉnh cấp, nhưng cũng đã đến cực gần, vượt qua thánh hoàng cấp thứ hai, thúc dục hủy diệt thuật, thúc dục thêm cả cánh vạn lân này. Tổng thực lực của mình lại tăng lên gấp mấy lần. Cảm nhận uy năng mình phóng thích ra một chút, trong lòng Diệp Tinh vui sướng. Nhưng cánh vạn lân là một món thánh khí hoàn chỉnh, chỉ có cường giả thánh tôn đẳng cấp mới có thể hoàn toàn thúc dục, dựa vào thực lực trước đó của hắn chỉ có thể thúc động một phần nhỏ. Thực lực bây giờ trở nên mạnh mẽ, thúc dục tự nhiên sẽ càng nhiều. Các phương diện công kích, phòng ngự tất cả đều tăng lên, tốc độ lại càng nhanh hơn trước kia. Cẩn thận dò xét một chút, Diệp Tinh lại kích động. Tốc độ của hắn tăng lên nhiều hơn. Cánh vạn lân vốn là một thánh khí hoàn chỉnh loại tốc độ. Thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng hoàn toàn nắm giữ ba loại đại đạo. Trong hư không lạnh lẽo, đen tối, dao động khí thế khủng bố trên người Diệp Tinh bạo phát, trong mắt lóe lên ánh sáng khiếp người. Đùng đùng đoàng. Thiên địa nổ vang, mảng lớn hư không xung quanh dưới uy áp khí thế của Diệp Tinh, cũng đang không ngừng khuếch tán. Vô số khí lưu hỗn độn xuất hiện, toàn bộ trời đất vỡ nát, hồi phục, lại vỡ nát, không ngừng tuần hoàn. Từ khi bắt đầu tu luyện, mỗi một lần Diệp Tinh không ngừng lĩnh ngộ đạo tắc, nắm giữ đạo tắc tử vong, nắm giữ đạo tắc sinh mạng, nắm giữ đại đạo sinh tử. Cho đến tận bây giờ, trước giờ hắn không có bất cứ sự buông lỏng nào, giờ đây lĩnh ngộ đạo tắc của hắn cuối cùng đã kết thúc. Sau ba loại đại đạo, đó chính là cường giả đẳng cấp thánh hoàng. Ong! Bỗng nhiên, trong đầu Diệp Tinh cuộn trào lên như biển lớn, sau đó khí lưu màu xám sâu trong đầu đang không ngừng xoay tròn, trong thời gian ngắn ngủi bắt đầu tăng mạnh. Khí lưu màu xám lại tăng lên. Diệp Tinh cảm ứng khí lưu màu xám trong đầu mình, trong lòng vui sướng. Sao chép bất kỳ năng lực nào, khiến cho Diệp Tinh có tiềm năng vô hạn. Trước đây dựa vào khí lưu màu xám, Diệp Tinh mới có thiên phú luyện khí cường đại, cuối cùng mới lấy được 3 tấm lệnh bài thần khí cùng với truyền thừa tu luyện thẳng, đến thánh tôn cảnh của điện khí thánh tới tay. Rất nhiều khí lưu màu xám điên cuồng tràn ra, tràn ngập trong đầu Diệp Tinh, chất đống lại một chỗ, cuối cùng hình thành 2 tinh thạch nhỏ màu xám. Giờ đây, trong đầu Diệp Tinh có tổng cộng 6 tinh thạch màu xám, bên cạnh tinh thạch còn có rất nhiều khí lưu màu xám, hơi tản ra dao động. Xem đại đạo dung hợp như thế nào. Sau khi kết thúc việc khí lưu màu xám tăng lên, Diệp Tinh không nghĩ nhiều nữa. Trong lòng hắn động một cái, trực tiếp tiến vào trong điện truyền thừa màu tím, đi tới trước cột đá truyền thừa đại đạo dung hợp sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo. Ong! Từng luồng dao động kỳ diệu bị Diệp Tinh cảm ứng được, nhưng lại mơ hồ, có chút không chân thực. Xem ra đột phá thánh hoàng cảnh không đơn giản như mình nghĩ. Diệp Tinh cảm nhận một chút, lại lắc đầu một cái. Những dao động kỳ diệu này dường như không có giúp đỡ gì với bình cảnh của hắn. Hắn cũng hoàn toàn không biết, nên đánh vỡ bình cảnh đại đạo chi chủ tới thánh hoàng cảnh như thế nào. Đại đạo chi chủ cấp 3, điều đó đại biểu cho việc lĩnh ngộ xong tất cả đạo tắc. Muốn tiếp tục tiến bộ, vậy thì phải dung hợp, ba loại đại đạo. Thứ cần lĩnh ngộ chính là đại đạo dung hợp. Bước đầu dung hợp, vậy thì có thể trực tiếp đột phá đến thánh hoàng cảnh. Mà hoàn toàn dung hợp, đó chính là cường giả đẳng cấp thánh tôn đứng ở vị trí đỉnh cấp của vũ trụ này. Nhưng giờ đây bước đầu tiên cũng rất khó với Diệp Tinh. Cho dù các phương diện của Diệp Tinh đều ở đỉnh của vũ trụ, nhưng hiển nhiên không thể lập tức đột phá sau khi mới nắm giữ ba loại đại đạo. Cũng phải, nếu như đại đạo dung hợp đơn giản như vậy, cũng sẽ không có nhiều đại đạo chi chủ cấp 3 như vậy. Diệp Tinh lắc đầu. Đại đạo chi chủ cấp 3 trên toàn vũ trụ cộng lại khá nhiều, bọn họ cách thánh hoàng cảnh chỉ có một bước, nhưng tốn hàng tỷ năm cũng không cách nào bước ra khỏi một bước kia. Cường giả đẳng cấp thánh hoàng trong khắp vũ trụ cũng không phải rất nhiều, chẳng biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một người. Cho dù trở thành cường giả đẳng thánh hoàng cấp vũ trụ, phần lớn đều là thánh hoàng đẳng cấp bình thường, vô số đều khó mà tiến bộ được bao nhiêu. Như vậy có thể thấy được đại đạo dung hợp khó khăn thế nào. Vô số năm thời gian, cường giả đẳng cấp thánh tôn trong toàn bộ vũ trụ dung hợp hoàn toàn ba loại đại đạo, cũng chỉ có 30 vị mà thôi. Giờ đây Diệp Tinh mới vừa nắm giữ ba loại đại đạo, nhưng dung hợp hoàn toàn đại đạo chính là một con đường mới, hắn không thể nào nắm giữ ngay lập tức được. Có điều mình có lĩnh vực thế giới của phân thân đời sau sát thần thú, độ khó khi nắm giữ ngược lại thấp hơn những cường giả khác nhiều. Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Mặc dù khó tiếp xúc, nhưng Diệp Tinh lại có rất nhiều cảm ngộ kỳ diệu. Bình cảnh vây khốn hắn, nhưng hiển nhiên sẽ không vĩnh viễn vây khốn hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiến lên một bước nữa, như vậy Diệp Tinh có thể chân chính đột phá đến thánh hoàng cảnh. Mà bước này ở Diệp Tinh cảm nhận được rằng thời gian sẽ chẳng dài bao lâu. Hửm. Đúng lúc Diệp Tinh đang suy nghĩ trong lòng, bỗng nhiên ánh mắt hắn khẽ động. Soạt. Bóng người hắn lay động, trực tiếp xuất hiện ở một nơi. Rào rào rào. Vô số khí lưu hỗn độn trước mắt cuộn lên. Tản ra uy lực ngút trời, khu vực 100 năm ánh sáng rộng lớn, mỗi một tấc uy năng đều đạt đẳng cấp tới cực mạnh. Đây là phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh. Nắm giữ một loại đại đạo lần nữa, lúc này uy năng phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh lại tăng lên rất nhiều. Vô số hỗn độn khí lưu cuộn lên, giống như là sóng biển cuộn lên vậy. Lúc này cho dù bản thân Diệp Tinh đã có thực lực chân chính đứng đầu thánh hoàng cảnh, nhưng trước khí lưu hỗn độn dường như vô cùng vô tận nơi này, vẫn cảm thấy bản thân nhỏ bé. Phải biết, hiện giờ hắn đang sử dụng thánh khí hoàn chỉnh cánh vạn lân đó. Nhưng, mỗi lần phân thân tử vong đạo tắc giới, của hắn đột phá đại đạo hấp thụ căn nguyên so với bản thể, phân thân huyễn tộc, phân thân đời sau sát thần thú ít nhất phải hơn 10.000 lần, thậm chí chênh lệch mấy trăm nghìn lần, khu vực 100 năm ánh sáng rộng lớn, ẩn chứa năng lượng căn nguyên đại đạo chỉ cần nghĩ thôi đã biết khủng bố tới mức nào. Lúc Diệp Tinh nắm giữ hai loại đại đạo thánh tôn vũ trụ đã không thể làm lay chuyển, được phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn, giờ đây thực lực của Diệp Tinh tăng lên lần nữa, những thánh tôn vũ trụ cường đại kia lại càng không thể nào lay chuyển, không tiêu diệt mất được phân thân này của Diệp Tinh. Nắm giữ ba loại đại đạo, dường như phân thân tử vong đạo tắc giới này của Diệp Tinh, xảy ra chút thay đổi kỳ lạ. Nhìn vô số khí lưu hỗn độn cuộn trào phía dưới, tay phải Diệp Tinh nắm chặt, sau đó trong tay xuất hiện một chiếc tiểu đỉnh vỡ. Ong! Lúc này bên trên tiểu đỉnh này còn hơi tản ra dao động, chính là một trong hai đại bảo vật chưa biết trên người Diệp Tinh. Dường như tiểu đỉnh vỡ này muốn tiến vào bên trong phân thân tử vong đạo tắc giới. Diệp Tinh cẩn thận cảm nhận dao động. Vừa rồi chúng là thay đổi do tiểu đỉnh vỡ gây ra. Xem thử xem sẽ xảy ra điều gì. Diệp Tinh hơi suy nghĩ một chút, vung tay phải lên. Vút. Tiểu đỉnh vỡ trực tiếp bay ra, sau đó biến thành một đạo lưu quang trực tiếp tiến vào bên trong phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh. Oành. Sau khi tiến vào, toàn bộ phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn bỗng nhiên sôi trào. Vô số khí lưu hỗn độn bên trên phun trào. Sau đó ở khu vực trung tâm tử vong đạo tắc giới của hắn, lại xuất hiện một vòng xoáy lớn. Đây là... Nhìn tình cảnh trước mắt, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Nơi hình thành dòng xoáy chính là tiểu đỉnh vỡ đó, lúc này đường kính phóng đại, vô số khí lưu hỗn độn điên cuồng tràn vào trong tử vong đạo tắc giới. Đùng đùng đoàng. Thiên địa nổ vang, vậy mà lại có căn nguyên đại đạo vô tận xuất hiện. Đại đạo sinh tử, đại đạo thời không. Huyễn chi đại đạo, căn nguyên ba loại đại đạo điên cuồng hiện lên, sau đó cũng tràn vào bên trong phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn. Phân thân tử vong đạo tắc giới ẩn chứa căn nguyên vô tận, căn nguyên này chính là do căn nguyên đại đạo sinh tử, căn nguyên đại đạo thời không và cả căn nguyên huyễn chi đại đạo tạo thành. cho dù có đặc thù hơn nữa, cũng chịu sự khống chế hoàn mỹ của bản thể Diệp Tinh. Tiểu đỉnh vỡ đó đang hấp thụ căn nguyên bên trong phân thân tử vong đạo tắc giới, vậy nên phân thân tử vong đạo tắc giới đang bổ sung từ thiên địa vào ư? Diệp Tinh cẩn thận cảm nhận một chút, trong lòng thầm nói. Thực thế đạo tắc giới vốn là một vị diện vũ trụ chưa hoàn chỉnh, năng lượng bên trong thiếu có thể nhanh chóng bổ sung từ trời đất. Giống như sau khi Diệp Tinh chết muốn thông qua phân thân tử vong đạo tắc giới sống lại, nhất định phải tiêu hao năng lượng bên trong phân thân tử vong đạo tắc giới. Nhưng sau khi tiêu hao tử vong đạo tắc giới có thể dựa vào năng lượng thiên địa nhanh chóng khôi phục, cướp đoạt từ thiên địa, hơn nữa tốc độ khôi phục cực nhanh, không cần bất kỳ phụ trợ nào khác, vậy nên Diệp Tinh mới có thể hồi sinh vô hạn. Đùng đùng đoàng, căn nguyên ba loại đại đạo không ngừng tràn tới, trời đất nổ vang, lúc này động tĩnh nơi này còn lớn hơn rất nhiều so với đột phá huyễn chi đại đạo trước đó Diệp Tinh đột phá. Ao, nhiều căn nguyên đại đạo quá. Soạt, bỗng nhiên, trên bả vai Diệp Tinh xuất hiện một con sâu gióm nhỏ. Tiểu Hắc nhìn căn nguyên đại đạo trong thiên địa, rõ ràng trên mặt có vẻ kinh ngạc. Diệp Tinh, xảy ra chuyện gì vậy? Phân thân tử vong đạo tắc giới của ngươi sắp đột phá đến thánh hoàng cảnh. Chỉ có chân chính đột phá đến thánh hoàng cảnh, mới có thể đồng thời dẫn tới căn nguyên ba loại đại đạo phủ xuống. Nghe vậy, Diệp Tinh bất đắc dĩ nói, bản thể của ta còn chưa đột phá, phân thân sao có thể đột phá được? Cho dù phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn có nghịch thiên, nhưng hết thảy vẫn do bản thể làm chủ. Vậy phân thân tử vong đạo tắc giới của ngươi uống nhầm thuốc kích thích? Động tĩnh lớn như vậy. Tiểu Hắc nghiêng đầu nhỏ nghi ngờ hỏi. Diệp Tinh. Hắn không phản ứng lại Tiểu Hắc, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý tới biến hóa của phân thân tử vong đạo tắc giới, và biến hóa của tiểu đỉnh vỡ trước mắt. Oành. Vòng xoáy to lớn vẫn tồn tại, căn nguyên ba loại đại đạo giữa trời đất điên cuồng vọt tới. Một ngày. Hai ngày. Năm ngày. Một màn cắn nuốt này kéo dài tận 10 ngày. Rào rào rào. Cuối cùng, trời đất khôi phục bình thường, không có căn nguyên đại đạo xuất hiện nữa. Mà lúc này phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh cũng dần dần bình tĩnh lại. Vòng xoáy biến mất, Diệp Tinh có thể rõ ràng cảm ứng được khu vực trung tâm tử vong đạo tắc giới. Một chiếc tiểu đỉnh vỡ hơi rung động, lúc này năng lượng căn nguyên bên trong dường như tăng lên rất nhiều. Vậy mà kéo dài tận 10 ngày. Rõ ràng trong mắt Diệp Tinh có vẻ khiếp sợ. Dường như tiểu đỉnh vỡ này hình thành một trình độ cân bằng nào đó với phân thân tử vong đạo tắc giới của mình. Hắn cẩn thận cảm nhận một chút tiểu đỉnh vỡ nhận hắn làm chủ. Tử vong đạo tắc giới lại là phân thân của hắn, tất nhiên hắn có thể cảm ứng rõ ràng những biến hóa này. Rốt cuộc tiểu đỉnh vỡ này là thứ gì? Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Hắn hiểu biết cực ít thông tin về tiểu đỉnh vỡ này. Xem thử xem uy năng như thế nào. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh thử thúc giục tiểu đỉnh vỡ và phân thân tử vong đạo tắc giới. Đùng đùng đoàng, tử vong đạo tắc giới lập tức điên cuồng sôi trào, uy năng vô tận bên trên tản ra. Ngoài ra còn có một luồng lực hút khủng bố truyền tới. Diệp Tinh thử thúc giục tiểu đỉnh vỡ cùng phân thân tử vong đạo tắc giới, nhất thời uy năng vô tận phía trên tử vong đạo tắc giới phát ra, ngoài ra còn có một lực hút cường đại đánh úp lại. Ôi trời ơi, Tiểu Hắc đang ở bên cạnh vẫn tò mò nhìn không để ý, lại trực tiếp bị hút vào, thân thể nho nhỏ tiến vào tử vong đạo tắc giới, trong nháy mắt biến mất không thấy, bị vô số khí lưu hỗn độn hoàn toàn che lấp, không cảm thụ được bất kỳ tung tích gì. Uy năng kinh khủng thật. Lúc này Diệp Tinh đứng ở phía trên khí lưu hỗn độn, cảm thụ một chút, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Tử vong đạo tắc giới phát ra uy năng ngập trời, thậm chí hắn đều cảm nhận được áp bách thật lớn. Cỗ uy năng này đã vô cùng tiếp cận cấp độ thánh tôn rồi sao? Áp bách này hắn mới chỉ cảm thụ qua trên người cường giả cấp độ thánh tôn. Thế nhưng đường kính của tử vong đạo tắc giới đạt tới 100 năm ánh sáng, khổng lồ cỡ nào? Chỉ cần uy năng dao động đã tiếp cận cấp độ thánh tôn. Đây là khu vực khổng lồ đều đạt tới 100 năm ánh sáng, vậy thì uy thế chỉnh thể nên cường đại cỡ nào? Cho dù là cường giả thánh tôn chân chính, cũng tuyệt đối không lay động được một chút nào. Diệp Tinh, cứu mạng nha! Đang lúc hắn khiếp sợ, một con sâu gióm nhỏ bay ra từ trong vô số khí lưu hỗn độn, nhưng ngay lập tức lại bị hút vào. Tiểu Hắc! Diệp Tinh nhìn thoáng qua, trong lòng khẽ động, phân thân tử vong đạo tắc giới khổng lồ đình chỉ dao động. Hết thảy uy thế đều ngừng lại. Trước mắt vô số khí lưu hỗn độn bốc lên, nhưng lại không có dao động phát ra, ẩn. Trong khí lưu hỗn độn, một con sâu gióm nhỏ bay ra, nhanh chóng đi tới bả vai Diệp Tinh, thở hổn hển. Trong mắt nó còn có vẻ kinh nghi bất định, nói, Diệp Tinh, phân thân tử vong đạo tắc giới của ngươi có uy năng tiếp cận cấp độ thánh tôn rồi. 100 năm ánh sáng, trong vũ trụ chưa bao giờ có sinh mệnh có thể tích khủng bố như vậy, uy năng của tử vong đạo tắc giới tiếp cận thánh tôn. Điều này đại biểu cho dù mấy chục vị thánh tôn cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không làm gì được. Ừm. Diệp Tinh gật đầu. Là do hấp thu nhiều căn nguyên của đại đạo hơn. Diệp Tinh suy đoán, trong lòng hắn khẽ động, vụt. Nhất thời một tia sáng bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp đi tới trong tay hắn, chính là tiểu đỉnh vỡ kia. Xoẹt. Theo tiểu đỉnh bay vào trong tay, uy năng của phân thân tử vong đạo tắc giới tựa hồ giảm xuống trên phạm vi lớn, lại khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Căn nguyên bên trong tiểu đỉnh vỡ này không phải hoàn chỉnh, vừa rồi là dựa vào phân thân tử vong đạo tắc giới mà hấp thu. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong lòng nhất thời xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Lúc này năng lượng trong không gian tiểu đỉnh vỡ rõ ràng nồng đậm một chút, trong hoàn cảnh này, thậm chí tốc độ sinh trưởng của dược thảo, linh quả đều lập tức tăng nhanh rất nhiều. Uy năng vừa rồi gia tăng hoàn toàn là do tiểu đỉnh vỡ. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh vung tay phải lên. Nhất thời tiểu đỉnh vỡ này lại dung nhập vào trong phân thân tử vong đạo tắc giới. Ầm ầm. Lúc này cũng không có bất kỳ căn nguyên của đại đạo xuất hiện, nhưng mà thực lực toàn bộ phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh lại nhanh chóng tăng lên, uy áp khủng bố bao trùm bốn phía. Xem ra hoàn toàn là do tiểu đỉnh vỡ ảnh hưởng. Diệp Tinh khẳng định phán đoán trong lòng. Thử nghiệm vài lần, hoàn toàn biết khống chế như thế nào, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Với uy năng hiện tại của phân thân tử vong đạo tắc giới của mình, cho dù đối mặt với tất cả thánh tôn dị tộc trong vũ trụ, mình cũng không cần sợ hãi chút nào, thậm chí có thể chiến đấu với bọn họ. Cường giả thánh tôn, đó là đứng ở đỉnh vũ trụ, là cường giả mạnh nhất của phiến vũ trụ này. Phiến vũ trụ này cộng lại chỉ có khoảng 30 người, mỗi một người đều có thể dễ dàng tung hoành vũ trụ không cần sợ hãi, cường đại cỡ nào. Thế nhưng lúc này phân thân tử vong đạo tắc giới, cho dù đối mặt với 30 vị thánh tôn, đều có thể không chút sợ hãi. Cường giả cấp độ thánh tôn mình có thể không sợ hãi chút nào. Về phần thánh hoàng vũ trụ, cho dù tới nhiều hơn nữa, mình cũng có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Trên tinh cầu lạnh lẽo, hắc ám, trong mắt Diệp Tinh tản ra hào quang vô cùng khiếp người. Uy năng tiếp cận cấp độ thánh tôn trong vòng 100 ánh sáng toàn bộ bộc phát, có vị thánh hoàng nào có thể ngăn cản được một đạo công kích. Đoán chừng hoàn toàn sẽ bị quét ngang, giống như là tiểu hắc vừa rồi, tuyệt đối không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Tiểu hắc tuy rằng thực lực yếu, nhưng năng lực chạy trốn tuyệt đối không thua gì thánh hoàng, thế nhưng vừa rồi không hề có lực phản kháng. Có thể nói, hiện tại Diệp Tinh đi tới các nơi trong vũ trụ lại không có bất kỳ sợ hãi nào nữa. Tiểu đỉnh vỡ này rốt cuộc là cái gì? Bảo vật trên thánh khí hay là... Diệp Tinh lại nhịn không được nghĩ trong lòng, cảm thán tiểu đỉnh vỡ kỳ dị. Toàn bộ tiểu đỉnh lại khiến cho uy năng của phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn lập tức tăng vọt tới tiếp cận cấp độ thánh tôn. Hơn nữa hấp thu nhiều căn nguyên của đại đạo như vậy đối với tiểu đỉnh mà nói tựa hồ không đáng nhắc tới. Phân thân tử vong đạo tắc giới có đường kính 100 năm ánh sáng, năng lượng căn nguyên bên trong nồng đậm cỡ nào. Thế nhưng tiểu đỉnh ở 10 ngày đã hấp thu tuyệt đối hơn 10 lần, tương đương với hoàn toàn hút vào năng lượng hơn 10 phân thân tử vong đạo tắc giới. Đại biến thái. Tiểu hắc bên cạnh nói thầm, trong mắt nó rõ ràng cũng có vẻ kỳ dị. Nhưng mà Diệp Tinh không để ý tới nó, nhìn tiểu đỉnh trước mắt, trong lòng hắn vừa động, lập tức trực tiếp tiến vào trong đó. Hai kiện bán thánh khí cũng hoàn toàn chuyển hóa xong rồi. Diệp Tinh nhìn hai kiện binh khí trước mắt. Một kiện binh khí là trường thương, toàn bộ thanh trường thương trên mặt trải rộng bí văn kỳ bí vô cùng huyền ảo. Một tia ý thức của Diệp Tinh tiếp xúc, hoàn toàn có thể cảm nhận được uy năng ngập trời bên trong nó. Nhất là ở mũi thương, càng tản ra hào quang lạnh lẽo. Còn có một kiện cánh chim màu đen thật lớn, trên cánh này còn có rất nhiều bí văn kỳ bí màu đỏ. Cánh chim chia làm 12 cánh, mỗi một cánh đều giống như một thanh chiến đao. Nhìn qua tản ra dao động vô cùng sắc bén. Cánh hắc huyễn, thương huyền diệt. Diệp Tinh nhìn hai kiện binh khí cường đại trước mắt. Ầm ầm. Trên cánh chim khổng lồ cùng trường thương trước mắt có một cỗ uy năng cường đại phát ra, không ngừng khuếch tán chung quanh, cỗ uy năng này tựa hồ đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Đây là cấp độ thánh khí hoàn chỉnh. Diệp Tinh có thể cảm thấy năng lượng căn nguyên bên trong hai kiện bán thánh khí đã toàn bộ bổ sung xong. Hai kiện bán thánh khí chưa hoàn thành của nhân tộc đã triệt để chuyển hóa thành thánh khí. Thực lực đột phá, thánh khí hoàn toàn chuyển hóa, chờ mình đến thành thời không, sư phụ, thánh tôn hồn thiên bọn họ hẳn là cũng đã đến. Diệp Tinh mỉm cười. Lúc này thánh tôn thời không, thánh tôn hồn thiên, đều đang tìm kiếm vũ trụ chi tâm ở các vị diện khác của nhân tộc. Đi! Trong lòng vừa động, thân ảnh Diệp Tinh trực tiếp biến mất, lại xuất hiện lần nữa. Hắn đã xuất hiện ở trái đất. Diệp Tinh! Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy Diệp Tinh, nhanh chóng đi tới, vội vàng hỏi, thế nào rồi? Cô biết chuyện Diệp Tinh đột phá. Thành công đột phá rồi. Diệp Tinh cười cười nói, Tiểu Ngư, anh phải lập tức trở về thành thời không một chuyến. Hắn không ở trái đất bao lâu, nói vài câu cùng Lâm Tiểu Ngư, sau đó Diệp Tinh lại nhanh chóng rời đi, đi tới thành thời không. Trong không gian điện truyền thừa màu tím, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, đang lĩnh ngộ đại đạo dung hợp, nhưng luôn có một tầng màng mỏng bao phủ hắn lại, không cách nào chân chính chạm tới. Vẫn còn thiếu một chút. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh ngừng lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Dung hợp đại đạo sinh tử, đại đạo thời không cùng huyễn chi đại đạo hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Tay phải vung lên, lập tức trước mắt Diệp Tinh có một hình kỳ dị hình đĩa xuất hiện. Cái đĩa này không trọn vẹn, chỉ có bộ dáng 2/5, mặt trên điêu khắc từng đạo đồ văn kỳ dị, trực tiếp nhìn qua tựa hồ không có bất kỳ dao động gì. Ý thức chìm vào một chỗ bí văn kỳ bí trên hình đĩa, Diệp Tinh chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt tiến vào một thế giới khổng lồ. Ở phiến thế giới này, đông đảo đại đạo lưu chuyển, những đại đạo này cho Diệp Tinh cảm giác vô cùng rõ ràng, tựa hồ so với bên ngoài rõ ràng ít nhất mấy chục lần. Đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, đại đạo ngũ hành, kiếm chi đại đạo. Mỗi một loại đại đạo rất rõ ràng hiện ra trước mắt, cho dù Diệp Tinh không có nắm giữ, thế nhưng đều cảm thụ được những thứ đại đạo này đang dao động. Cái đĩa bánh răng vỡ này, Diệp Tinh cảm thấy không hề thua kém tiểu đỉnh vỡ kia. Hai thứ này đều là trạng thái hư hao, nhưng lai lịch đều vô cùng thần bí. Mỗi một cái đều có tác dụng cường đại. Bên trong rất nhiều đại đạo lưu chuyển, thậm chí Diệp Tinh ở trong đó mơ hồ cảm nhận được đại đạo dung hợp dao động, đồng dạng cũng là mơ mơ hồ hồ có chút không rõ ràng. Nhưng mà, đồng thời lĩnh ngộ trong điện truyền thừa còn có lĩnh ngộ trong cái đĩa bánh răng vỡ này, đối với Diệp Tinh mà nói hiệu suất tốt hơn một chút. Cho dù cùng là phương diện đại đạo dung hợp, thế nhưng song phương nhất định sẽ bất đồng, tiến bộ đương nhiên nhanh hơn. Bắt đầu lĩnh ngộ, Diệp Tinh cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục lĩnh ngộ. Hắn hiện tại trong khoảng thời gian này chính là lĩnh ngộ giao nhau, thử chạm tới đại đạo dung hợp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời gian trôi qua, Diệp Tinh nhanh chóng tiếp cận thành thời không. Trong điện truyền thừa màu tím, Diệp Tinh tiếp tục lĩnh ngộ, đợi đến một khoảng thời gian hắn mới rốt cục ngừng lại. Sắp tới thành thời không rồi sao? Hắn tính toán thời gian. Nhìn điện truyền thừa màu tím trước mắt, Diệp Tinh lắc đầu. Đột phá đến thánh hoàng cảnh khó khăn thật đúng là lớn. Trong khoảng thời gian này hắn một mực không ngừng lĩnh ngộ, thế nhưng thủy chung cảm giác mình vẫn kém một chút. Diệp Tinh tự tin có thể phá vỡ bình cảnh, thế nhưng bước chân chính phá tan này còn không biết cần tiêu hao bao lâu. Chờ trở lại thành thời không, điện truyền thừa này sẽ đặt ở đó đi. Diệp Tinh nhìn cột đá truyền thừa trước mắt mình. Mặc dù điện truyền thừa này có tác dụng với hắn, nhưng tác dụng có hạn, hiện tại trên cơ bản đình trệ không tiến. Không cách nào đột phá, điện truyền thừa tự nhiên là một chút tác dụng cũng không có. Xoẹt. Khi Diệp Tinh âm thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên trên người hắn có một cỗ dao động kỳ dị truyền đến, sau đó đĩa bánh răng vỡ trước người trực tiếp xuất hiện. Đây là... Nhìn trước mắt, trên mặt Diệp Tinh rõ ràng lộ ra một tia nghi hoặc, đĩa bánh răng vỡ này vẫn là lần đầu tiên xảy ra biến cố như vậy. Xoẹt. Sau khi đĩa bánh răng vỡ xuất hiện, phía trên lại có một cỗ dao động kỳ dị tản ra, hoàn toàn vây quanh đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo trước người. Là không gian kỳ dị bên trong đĩa bánh răng vỡ phát ra dao động. Diệp Tinh cẩn thận cảm thụ. Bảo vật bí ẩn này bỗng nhiên xảy ra biến hóa không rõ. Đang cảm thụ, bỗng nhiên đồng tử Diệp Tinh co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Xoẹt. Thân ảnh hắn vừa động, trực tiếp tiến vào không gian đĩa bánh răng. Ầm ầm. Lúc này một chỗ trong không gian đĩa bánh răng này cũng là bạo động, sau đó một phần đại đạo bắt đầu dao động. Đây là đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo. Diệp Tinh cảm thụ được, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ kỳ dị. Ba loại đại đạo bắt đầu dao động, sau đó dĩ nhiên dây dưa cùng một chỗ. Hào quang phát ra, sau đó dưới ý thức của Diệp Tinh, một cây cột tản ra ánh sáng kỳ dị lại đang hình thành. Tốc độ hình thành này cực nhanh, ngắn ngủi không đến mấy giây đã hoàn thành triệt để. Diệp Tinh tản ra linh hồn của mình cảm thụ một chút, trên quang trụ đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo đang không ngừng lưu chuyển, hoàn toàn dây dưa cùng một chỗ. Lúc này Diệp Tinh còn có thể rõ ràng cảm ứng được đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc tử vong, đạo tắc thời gian, đạo tắc không gian, đang tách ra. Cột đá này hoàn toàn giống với cột đá truyền thừa trong điện khí thánh. Diệp Tinh hoàn toàn kinh hãi. Trong thời gian ngắn ngủi mấy giây, trong không gian đĩa bánh răng vỡ này lại sao chép một cột đá truyền thừa giống như đại đạo dung hợp, mà hắn lĩnh ngộ trong điện truyền thừa, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Diệp Tinh yên lặng trầm tư. Đĩa bánh răng vỡ trên người hắn trên thực tế không hoàn chỉnh, trình độ cảm ứng một phần đại đạo rõ ràng đều bất đồng, nhưng hiện tại đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo lại hoàn mỹ hình thành một cái cân bằng, hiển nhiên trình độ rõ ràng đều là giống nhau. Chẳng lẽ không gian trong đĩa bánh răng vỡ này vốn có tất cả đại đạo, hoặc là đại đạo dung hợp, chẳng qua hoàn toàn bị che lấp, hoặc là không gian này vốn có tác dụng sao chép đại đạo kỳ dị. Trong lúc nhất thời, trong lòng Diệp Tinh xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Điện khí thánh đều có thể dễ dàng luyện chế thánh khí, tùy tiện xuất ra 20 kiện, thế lực tuyệt đối cực kỳ cường đại, truyền thừa của điện khí thánh có thể thấy được có bao nhiêu mạnh, nhưng hiện tại lại bị dễ dàng sao chép được. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh cũng không có đầu mối gì. Quên đi, không nghĩ tới nữa. Nếu có thể sao chép cột đá truyền thừa đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo, vậy không biết có thể sao chép những thứ khác hay không? Trên mặt hắn tràn đầy vẻ chờ mong. Bên trong cung điện màu tím có hơn chục ngàn cột đá truyền thừa. Nếu là có khả năng, Diệp Tinh đương nhiên hy vọng có thể sao chép toàn bộ. Xoẹt! Tựa hồ cảm ứng được suy nghĩ của hắn, trên đĩa bánh răng vỡ lại bắt đầu tản ra dao động kỳ dị, sau đó dao động bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Chung quanh 10 cột đá truyền thừa trực tiếp bị nó vây quanh. Ầm ầm, bị vây quanh, đồng thời, trong không gian đĩa bánh răng có 10 khu vực đều là bạo động, sau đó đông đảo đại đạo bắt đầu dao động. Đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, đại đạo hủy diệt, đại đạo sinh tử, đại đạo quang ám, kiếm chi đại đạo. Diệp Tinh nhìn trước mắt, mỗi một chỗ đều có 3 loại đại đạo dao động, sau đó hoàn toàn dây dưa cùng một chỗ. Hào quang phát ra, sau đó dưới ý thức của Diệp Tinh, 10 cây cột tản ra ánh sáng kỳ dị đang nhanh chóng hình thành. Điều này được hình thành với tốc độ cực nhanh, toàn bộ quá trình chỉ mất vài giây. Thật sự thành công. Diệp Tinh kích động trong lòng. Hơn nữa hình thành những quang trụ truyền thừa này, đối với đĩa bánh răng vỡ không có bất kỳ gánh nặng nào, tựa hồ đây là chức năng cơ bản của mình. Cẩn thận xem xét một chút, trong lòng Diệp Tinh càng là vui sướng. Đĩa bánh răng vỡ này một lần nữa cho hắn một bất ngờ lớn. Sao chép? Sao chép? Diệp Tinh liên tục thúc giục đĩa bánh răng vỡ. Ầm ầm. Cả không gian đĩa bánh răng hoàn toàn bạo động, từng cây quang trụ truyền thừa không ngừng hình thành. Cả không gian đĩa bánh răng hoàn toàn bạo động, từng cây quang trụ truyền thừa không ngừng hình thành. 10 cây, 100 cây, 1.000 cây. Cột đá truyền thừa mà thế lực bên ngoài vô cùng khát vọng đạt được, thậm chí còn cường đại hơn truyền thừa nhân tộc gấp mấy lần bị hắn sao chép dễ dàng, giống như là khí lưu màu xám. Xoẹt, rất nhanh, trước mắt đông đảo ánh sáng phát ra. Lại có mấy trăm quang trụ nhanh chóng hình thành ở trước người Diệp Tinh. Sau đó, không gian đĩa bánh răng vỡ cuối cùng đã im lặng. Kết thúc rồi. Trong không gian, lúc này Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng, hắn nhìn về phía trước mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ý thức phát ra, trong không gian từng cây quang trụ xuất hiện, trên mỗi một cây quang trụ đều có 3 loại đại đạo dao động. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, những cột đá truyền thừa này đã hoàn toàn bị Diệp Tinh phục chế. Tương đương với truyền thừa trị giá 4.000 ấn ký luyện khí của Điện Khí Thánh. Cái này đĩa bánh răng vỡ này không chỉ có thể trợ giúp lĩnh ngộ đại đạo, còn có thể sao chép đại đạo. Nhìn cái đĩa bánh răng vỡ kỳ dị này, trong lòng Diệp Tinh càng là kỳ dị. Trên người hắn có 2 kiện bảo vật kỳ dị, đĩa bánh răng vỡ cùng tiểu đỉnh vỡ. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện tác dụng của đĩa bánh răng vỡ cùng tiểu đỉnh vỡ càng ngày càng nhiều. Hiện tại mình ở trong không gian này lĩnh ngộ, cũng không cần chuyển hóa địa điểm nữa. Diệp Tinh mỉm cười. Trong không gian này sau khi lĩnh ngộ sẽ chuyển đổi mục tiêu. Chỉ cần đem ý thức đặt ở trên quang trụ truyền thừa mới là được, 2 cái cùng ở một mảnh không gian, nhưng giữa 2 bên lại có sự khác biệt rất lớn. Đã đến thành thời không? Bỗng nhiên, Diệp Tinh nhìn về phía trước. Xoẹt! Thân ảnh vừa động, hắn trực tiếp rời khỏi không gian đĩa bánh răng vỡ. Thành trì khổng lồ, cổ xưa ngay trước mắt, trên thành trì còn điêu khắc rất nhiều bí văn kỳ dị. Thành thời không ẩn chứa một loại trận pháp cổ xưa ở phía trên, coi như là cường giả thánh tôn phá giải có lẽ, cũng cần thời gian vô cùng dài rằng giặc đi. Ý thức tản ra, Diệp Tinh có thể mơ hồ cảm ứng được đại trận khủng bố bao phủ thành thời không, chẳng qua đại trận này hoàn toàn ở trạng thái thu liễm. Bây giờ hắn đã chính thức trở thành cường giả đỉnh cấp vũ trụ lúc này, lại nhìn thành thời không hoàn toàn có cảm thụ khác nhau. Hừ, bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ. Đây là thành thời không a, nghe đồn thời gian thành thời không tồn tại rất lâu, ở thời kỳ đầu nhân tộc chúng ta đã tồn tại, bên trong đều có rất nhiều chúa tể thế giới. Chúa tể thế giới a, không biết chúng ta trong lai có cơ hội đạt tới hay không? Ta không dám nghĩ tới chúa tể thế giới, nhưng bất tử cảnh ta nhất định có thể đạt tới. Một số âm thanh truyền đến. Lúc này ở một bên quảng trường có đông đảo thanh niên, trên mặt những thanh niên này tràn đầy vẻ tò mò, hưng phấn, còn đang không ngừng nghị luận, trong mắt tràn đầy kỳ vọng về tương lai. Ngoại trừ bọn họ ra, trên quảng trường khổng lồ còn có một phần bất tử cảnh. Thành thời không là một trong 3 đại thánh địa của nhân tộc chúng ta. Các cường giả đứng đầu chân chính của nhân tộc chúng ta, trên cơ bản đều tập trung ở Tam Đại Thánh Địa. Từng vị bất tử cảnh còn đang vì đội ngũ của mình mà nói gì đó. Bỗng nhiên bọn họ lập tức sửng sốt, nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà bọn họ lại nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng bay lên, nhìn về phía Diệp Tinh vô cùng cung kính nói, bái kiến Thánh Hoàng Diệp Tinh. Bọn họ tuy rằng ở bất tử cảnh, thế nhưng có thể phụ trách tuyển chọn thiên tài của thành thời không, tin tức khẳng định rất linh thông. Tự nhiên biết thực lực Diệp Tinh hiện tại khủng bố cỡ nào. Ở trong thánh hoàng cảnh, Diệp Tinh hiện tại đều tuyệt đối ở vị trí đỉnh cao. Cả vũ trụ ngoại trừ cường giả cấp độ thánh tôn, thực lực của Diệp Tinh là mạnh nhất. Đối với bất tử cảnh bọn họ mà nói, coi như là chúa tể thế giới đều là vô cùng kính sợ, càng không cần nói đến Diệp Tinh. Hiện tại Diệp Tinh đối với bọn họ mà nói là tồn tại vĩ đại cỡ nào. Những bất tử cảnh này nơm nớp lo sợ, thậm chí hô hấp đều nín thở. Là Diệp Tinh đại nhân. Ta đã sớm nghe nói qua tên Diệp Tinh đại nhân, không nghĩ tới vừa mới tiến vào thành thời không liền nhìn thấy. Nghe đồn thực lực Diệp Tinh đại nhân hiện tại rất cường đại, thậm chí vượt qua chúa tể thế giới, đạt tới một cấp độ mới. Ta cũng nghe được tin tức này, chúa tể thế giới đều xa xa không phải là đối thủ của Diệp Tinh đại nhân. Phía dưới rất nhiều thanh niên cũng thấy Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy kích động, sùng bái. Mấy ngàn năm, Diệp Tinh tuyệt đối là thiên tài chói mắt nhất, tốc độ quật khởi có thể nói là kỳ tích. Mà mấy ngàn năm trước, Diệp Tinh vẫn là thiên tài giống như bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Tinh tuyệt đối là người bọn họ sùng bái nhất. Diệp Tinh nhìn bọn họ lại nhìn về phía những thanh niên phía dưới, mỉm cười gật đầu. Xoẹt! Thân ảnh hắn vừa động, trực tiếp biến mất. Mỗi lần trở về, thành thời không đều có thiên tài mới. Đi trên con đường thành thời không, Diệp Tinh yên lặng nghĩ trong lòng. Nhưng mà chính là bởi vì như thế, thực lực nhân tộc mới có thể càng ngày càng mạnh. Không có thế lực bất biến, cả vũ trụ không ngừng có thế lực suy bại, cũng có thế lực mới không ngừng quật khởi. Trong vũ trụ này, tất cả thế lực đều đang phát triển, mà không tiến bộ liền có nghĩa là lạc hậu. Thiên tài không ngừng được thu nhận, thiên phú càng mạnh, tài nguyên cung cấp bồi dưỡng cũng càng nhiều. Lúc trước Diệp Tinh, cũng là ở thời điểm nhỏ yếu được người ta ban cho rất nhiều cơ duyên. Nếu là không có, dựa vào khí lưu màu xám hắn khẳng định cũng có thể quật khởi, thế nhưng cũng không biết cần hao phí bao lâu, đi bao nhiêu đường vòng. Đến rồi. Trong lòng nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía xa xa. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cùng lúc đó, có ba vị cường giả trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Ba vị cường giả, một vị là đàn ông mặc áo giáp cổ xưa màu đen, trên mặt còn có bí văn kỳ bí màu tím. Một vị là đàn ông thoạt nhìn ước chừng 30 mấy tuổi, sau lưng lưng đeo một thanh trường kiếm, trên trán có một vết kiếm, cả người thoạt nhìn giống như là một thanh kiếm, vô cùng khiếp người. Một người khác là một lão giả có râu, râu rất dài, thậm chí còn buông xuống thắt lưng, sau lưng còn có một cái đuôi. Chính là Thánh Tôn Thời Không, Thánh Tôn Hồn Thiên, Thánh Tôn Hư, Thủy. Ba vị cường giả Thánh Tôn nhân tộc đều nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt mơ hồ có vẻ kích động. Diệp Tinh, bán thánh khí kia chuyển hóa như thế nào? Ngay cả Thánh Tôn Hồn Thiên luôn luôn cổ hủ cũng nhìn Diệp Tinh, giọng nói có chút run rẩy. Lúc trước Diệp Tinh cũng không có nói ra tất cả hai kiện thánh khí hoàn chỉnh đều chuyển hóa xong, cho dù nói cũng vô dụng, còn không bằng đến nơi này trực tiếp cho người ta ba vị cường giả một cái kinh hỉ. May không nhục mệnh. Diệp Tinh mỉm cười. Thật sự chuyển hóa thành công. Ánh mắt ba vị thánh tôn đều sáng lên. Là Hắc Huyễn Vũ Dực hay là Huyền Diệt Thương? Dưới ánh mắt của bọn họ, hai kiện binh khí trước mắt xuất hiện, một kiện binh khí là trường thương, trên thanh trường thương trải rộng bí văn kỳ bí vô cùng huyền ảo phức tạp, đầu thương càng tản ra hào quang lạnh lẽo. Còn có một kiện cánh chim màu đen khổng lồ, trên cánh này còn có rất nhiều bí văn kỳ bí màu đỏ, cánh chim chia làm 12 cánh. Mỗi một cánh đều giống như một thanh chiến đao, tản ra dao động vô cùng sắc bén. Ầm ầm, hai kiện binh khí xuất hiện, uy năng khủng bố đến cực hạn phát ra, bao trùm bốn phía, cũng làm cho trong mắt ba vị cường giả mạnh nhất nhân tộc trước mắt lộ ra vẻ kích động vô cùng. Thánh khí, hai kiện đều là thánh khí hoàn chỉnh. Bọn họ nhìn hai kiện binh khí, vẻ hưng phấn trên mặt căn bản khó có thể che giấu. Cả vũ trụ mọi người đều biết chỉ có 11 kiện thánh khí hoàn chỉnh. Nhân tộc họ chỉ có một kiện, nhưng hiện tại lại có hai kiện xuất hiện trước mắt. Hơn nữa hai kiện này còn là loại công kích, tốc độ, vừa vặn là loại nhân tộc thiếu hụt. Nhân tộc lúc trước chỉ có được một kiện thánh khí phòng ngự hoàn chỉnh mà thôi. Lúc trước Diệp Tinh chuẩn bị đến thành thời không, tất nhiên là thành công chuyển hóa. Trong mắt bọn họ Diệp Tinh hẳn là chuyển hóa thành công một kiện thôi, dù sao Diệp Tinh nói mình cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Nhưng coi như là một kiện bọn họ đều rất hài lòng, không nghĩ tới hai kiện này lại chuyển hóa hoàn toàn thành công. Đây chắc chắn là một bất ngờ lớn. Diệp Tinh, hai kiện thánh khí này. Thánh Tôn Thời Không nhìn đệ tử của mình, không nhịn được nói thánh khí hoàn chỉnh giá trị quá lớn, Diệp Tinh cống hiến ra, thế nhưng lại không có thu hoạch gì. Sư phụ, các ngươi thu lại đi, những thánh khí này các ngươi mới có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực. Diệp Tinh cười nói, cũng không có gì không nỡ. Trên thực tế Diệp Tinh đương nhiên muốn đạt được thánh khí, nhưng mà khát vọng đối với nó cũng không phải rất mạnh. Nắm giữ ba loại đại đạo. Thực lực hắn hiện tại ở thánh hoàng cảnh tuyệt đối ở trạng thái vô địch, coi như là thánh hoàng kiếm hồn, thánh hoàng lôi vũ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cho dù đạt được hai kiện thánh khí loại công kích cùng phòng ngự, thực lực của hắn vẫn như cũ ở cấp bậc thánh hoàng cảnh vô địch, thế nhưng cách thánh tôn vẫn có một đoạn chênh lệch, không phải là đối thủ của bọn họ. Nói cách khác, đạt được hai kiện thánh khí làm cho thực lực của hắn tăng lên, nhưng chân chính mà nói ở trong vũ trụ cũng không có biến hóa gì, cường giả thánh hoàng không bằng hắn, cường giả thánh tôn hắn lại kém hơn, cho nên khát vọng của Diệp Tinh hắn đối với nó tự nhiên không phải rất lớn. Ba vị thánh tôn nhân tộc liếc nhau một cái, lập tức đều gật gật đầu. Hai kiện bảo vật lơ lửng, lại trực tiếp đi tới trước mặt lão giả có râu. Thánh tôn hư thủy. Diệp Tinh nhìn về phía lão giả, trong lòng khẽ động. Ba vị thánh tôn nhân tộc, thánh tôn hư thủy là thấp nhất, bình thường đều là bộ dáng cười ha hả. Hư thủy, ngươi thí nghiệm một chút uy năng của hai kiện thánh khí hoàn chỉnh này đi. Thánh tôn thời không cùng thánh tôn hồn thiên đều là nói. Được. Thánh tôn hư thủy không có gật đầu, cười ha hả gật đầu. Cánh chim màu đen khổng lồ dung nhập vào trong cơ thể lão giả, trường thương tản ra hàn quang lạnh lẽo cũng bị ông ta nắm trong tay. Ầm ầm. Trên hai kiện thánh khí cường đại chợt có dao động khủng bố bộc phát, cỗ dao động này bao trùm bốn phía, đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi, so với uy năng Diệp Tinh hoàn toàn thi triển không biết cường đại hơn bao nhiêu. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Tinh, Thánh Tôn thời không cười giải thích, "Diệp Tinh, ngươi có biết ba vị thánh tôn nhân tộc chúng ta, thực lực của ai mạnh nhất không?" "Thực lực của ai mạnh nhất?" Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút, hắn nhìn về phía lão giả đang thí nghiệm thánh khí, bỗng nhiên nói, "Thánh Tôn Hư Thủy." "Ha ha, Hư Thủy là người mạnh nhất nhân tộc chúng ta, thiên địa thánh khí cực kỳ cường đại, có được một kiện, cường giả thánh tôn ngang cấp có thể dễ dàng đánh bại một vị khác." Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Tinh gật đầu. Chính vì vậy, tất cả các đại tộc quần đều điên cuồng tìm kiếm. Lúc trước thậm chí hơn phân nửa thánh tôn vũ trụ đều tụ tập trong vực thẳm vũ trụ, muốn tìm ra thánh khí hoàn chỉnh. Thánh tôn thời không mỉm cười nói, yêu tộc có hai kiện, thiên địa thánh khí, nhân tộc chúng ta chỉ có một kiện, theo lý thuyết bọn họ có thể dễ dàng đánh bại ba người chúng ta. Nói như vậy nhân tộc chúng ta cùng yêu tộc đối chiến hẳn là ở chỗ yếu thế. Một tộc quần quan trọng nhất vẫn là nhìn sức chiến đấu đỉnh cao. Cường giả đứng đầu càng mạnh, tộc quần tự nhiên càng làm cho người ta kiêng kỵ. Giống như tộc chú hồn trong vũ trụ có một cường giả thánh tôn. Thánh hoàng tộc quần có chừng 30 người. Tộc chú hồn cũng là một trong 6 tộc quần mạnh nhất dưới 6 đại tộc quần đỉnh cấp, như nhân tộc, yêu tộc. Một tộc quần khác tên là tộc nhãn tuy. Cường giả thánh hoàng tộc quần bọn họ thậm chí có 50 người, nhưng một vị thánh tôn cũng không có. Cho dù cường giả thánh hoàng trong tộc nhiều hơn tộc chú hồn, nhưng khi đi lại trong vũ trụ, tộc nhãn tuy bị vây ở thế yếu. Trên cơ bản không muốn phát sinh mâu thuẫn với tộc chú hồn. Đạo lý rất đơn giản, cả vũ trụ là xem thực lực càng mạnh, lực uy hiếp tự nhiên cũng càng lớn. Trên thực tế ba vị chúng ta đối chiến với ba vị thánh tôn yêu tộc, kết cục là ai cũng không làm gì được ai. Thánh tôn thời không nhìn Diệp Tinh tiếp tục nói. Nhân tộc căn bản không sợ yêu tộc, hai thế lực lớn tranh đấu cũng là lợi hại nhất. Chẳng lẽ là... Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút, tựa hồ đoán được nguyên nhân. Ha ha, ngươi hẳn là cũng nghĩ đến một ít lý do. Thánh tôn thời không mỉm cười nói, bởi vì hư thủy thúc giục áo giáp thánh khí của nhân tộc chúng ta hoàn toàn có thể địch nổi cường giả thúc giục hai kiện thánh khí của yêu tộc. Quả nhiên, nghe vậy trong lòng Diệp Tinh khẽ động, trong mắt hắn cũng không khỏi lộ ra một tia khiếp sợ. Lần trước ở đại lục tàn phá vực thẳm Thâm Uyên, thánh tôn hoang huyền của yêu tộc bằng vào một kiện áo giáp thánh khí liền chiếm ưu thế, thiếu chút nữa đã đoạt được thánh khí hoàn chỉnh trong tay. Có thể thấy được tác dụng cường đại của những thánh khí này. Nhưng thánh tôn hư thủy, bằng vào một kiện thánh khí đều có thể địch lại cường giả có được hai kiện thánh khí. Theo lý thuyết mỗi một thánh tôn vũ trụ đều dung hợp ba loại đại đạo. Các loại đại đạo không phân cao thấp, thực lực của bọn họ hẳn là giống nhau, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải như vậy. Chả trách mà lúc trước thánh tôn hồn thiên nói chỉ cần có thêm một kiện thánh khí, thực lực nhân tộc chúng ta khẳng định có thể vượt qua yêu tộc. Trong lòng Diệp Tinh không nhịn được nghĩ. Hắn nhìn về phía Thánh Tôn Hư Thủy, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, không nghĩ tới Thánh Tôn Hư Thủy bình thường không hiển sơn lộ thủy lại là tồn tại cường đại nhất nhân tộc. Ầm ầm, khí thế dao động kinh khủng bộc phát, bao trùm bốn phía, tuy rằng đối với Diệp Tinh không có ảnh hưởng, thế nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được dao động ngập trời trong đó. Đây là dao động của thánh khí hoàn chỉnh sao? Diệp Tinh cẩn thận cảm thụ, dùng thực lực của hắn thúc giục thánh khí hoàn chỉnh, cũng chỉ có thể thúc giục một bộ phận. Chỉ có cường giả thánh tôn mới có thể hoàn toàn thúc giục. Thí nghiệm một chút uy năng của thánh khí, thánh tôn hư thủy rốt cục ngừng lại. Hư thủy, thế nào rồi? Thấy thế, thánh tôn thời không cùng thánh tôn hồn thiên tất cả đều vây quanh. Cánh hắc huyễn cùng thương huyền diệt, tất cả hai thánh khí uy năng đều không thua kém áo giáp hoang thủy. Hư thủy thánh tôn mỉm cười nói. Áo giáp hoang thủy, chính là thánh khí hoàn chỉnh mà nhân tộc bắt đầu lấy được. Dựa vào ba kiện thánh khí này, ta cho dù cùng toàn bộ hơn 20 vị cường giả thánh tôn dị tộc chiến đấu, ta cũng sẽ không ở thế hạ phong. Thánh tôn hư thủy tràn đầy tự tin. Cho dù vẻn vẹn chỉ có được áo giáp loại phòng ngự, ông ta cũng có thể liều mạng có được thánh khí hoàn chỉnh loại công kích cùng loại phòng ngự của yêu tộc, hiện tại ông ta lại sử dụng loại công kích, loại tốc độ, thực lực nên đạt tới cấp độ nào. Ba kiện thánh khí, làm cho tất cả phương diện công kích, phòng ngự, tốc độ của thánh tôn hư thủy đều ở trên đỉnh vũ trụ này, không có bất kỳ nhược điểm nào. Cả vũ trụ lần đầu tiên có cường giả thánh tôn, chân chính có thể sử dụng toàn bộ thánh khí hoàn chỉnh. Lúc trước nhiều nhất cũng chỉ là yêu tộc sử dụng hai kiện thánh khí. Còn bảo vật như vậy, các tộc quần tuyệt đối sẽ không giao cho cường giả tộc quần khác sử dụng. Thật sự cho mượn, có lẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng thu hồi lại. Thật tốt quá. Có được thánh khí này, nhân tộc chúng ta không còn sợ hãi nữa. Cho dù vũ trụ chi tâm xuất hiện, các tộc quần lớn phát sinh tranh đấu, chúng ta cũng không cần sợ hãi cái gì. Trong mắt thánh tôn thời không, thánh tôn hồn thiên tràn đầy vẻ kích động. Toàn bộ thánh khí, đã làm cho tộc người ta ở địa vị bất bại. Diệp Tinh cũng đang nhìn, tay phải hắn vung lên, lập tức lại có một tòa cung điện màu tím xuất hiện. Sư phụ, đây là cung điện truyền thừa của điện khí thánh, về sau liền đặt ở thành thời không đi. Diệp Tinh mỉm cười nói. Diệp Tinh, thánh tôn thời không nhìn đệ tử của mình, trên mặt mang theo một tia áy náy. Ngươi cống hiến cho tộc quần lớn như vậy, tộc quần lại không có gì có thể cho ngươi. Tất cả thánh tôn cả vũ trụ đều điên cuồng tranh đoạt một kiện thánh khí. Hiện tại Diệp Tinh lập tức lấy ra hai kiện, đây là cống hiến to lỡ cỡ nào. Hơn nữa, còn có điện truyền thừa, cống hiến này không hề thua kém một kiện thánh khí hoàn chỉnh, thậm chí vượt qua trên phạm vi lớn. Cống hiến của mỗi một vị cường giả nhân tộc đều có được phần thưởng, nhưng bọn họ lại không có phần thưởng gì đối với Diệp Tinh. Nghe vậy, Diệp Tinh cười nói, sư phụ, ta hiện tại coi như là cường giả thứ tư của nhân tộc, cũng không cần nói thưởng gì. Giống như thời không thánh tôn, hồn thiên thánh tôn, bọn họ là người mạnh nhất nhân tộc, sáng tạo thành thời không, điện hồn thiên, tháp hư thủy, tận hết sức bồi dưỡng thiên tài nhân tộc, ban cho bọn họ cơ duyên. Trên thực tế bọn họ cũng không có đạt được chỗ tốt gì từ trong đó, chờ đợi chính là cả nhân tộc biến càng mạnh, ở bên ngoài lang bạt cũng có thể làm cho càng nhiều cường giả kiêng kỵ. Thực lực đứng ở đỉnh phong, hoàn toàn là cống hiến cho tộc quần của bọn họ. Làm cho tộc quần càng thêm cường đại, điều này đã trở thành tín nhiệm của bọn họ. Diệp Tinh, ta biết những thánh khí hoàn chỉnh này, khẳng định cũng có lực hấp dẫn thật lớn đối với ngươi. Bên cạnh, Thánh Tôn Hư Thủy mở miệng nói. Đây chính là thánh khí hoàn chỉnh, ai không khát vọng đạt được. Tuy rằng dùng thực lực của ông ta mới có thể hoàn toàn thúc giục, thế nhưng dùng thực lực của Diệp Tinh cho dù chỉ có thể thúc giục một bộ phận, thực lực khẳng định cũng có thể tăng lên một mảng lớn. Hai kiện thánh khí này nếu ngươi cần sử dụng, có thể tùy thời lấy đi. Mặt khác trong bảo khố trao đổi của tộc quần, toàn bộ sẽ luôn mở ra với ngươi. Ngươi ở bất kỳ chỗ nào đều có thể xem xét tất cả tin tức bảo vật trong bảo khố. Nếu ngươi cần cái gì, trực tiếp nhấp vào đồng hồ là được, không cần bất kỳ cống hiến nào. Thánh Tôn Hư Thủy nhìn Diệp Tinh trịnh trọng nói. Coi như là thánh hoàng đỉnh cấp của nhân tộc muốn đổi bảo vật, đều cần điểm cống hiến tương ứng. Từ khi bảo khố trao đổi của nhân tộc sinh ra tới nay, bảo vật, truyền thừa mà cường giả nhân tộc không cần cống hiến gì, hoàn toàn nắm trong tay bảo khố trao đổi thì chỉ có 3 vị cường giả thánh tôn của nhân tộc mà thôi. Cái này. Nghe vậy trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Giống như hắn muốn đổi bảo vật cũng cần chuyên môn đến thành thời không một chuyến, tiến vào trong bảo khố trao đổi mới có thể chân chính tra cứu. Đúng vậy, Diệp Tinh, ngươi cống hiến cho tộc quần đủ lớn để hoàn toàn nắm giữ bảo khố trao đổi. Thánh Tôn thời không mỉm cười nói. Thánh Tôn hồn thiên bên cạnh cũng cười nói, cống hiến là một phương diện, ta cảm thấy tương lai Diệp Tinh cũng có thể chân chính bằng vào thực lực của mình, hoàn toàn nắm bảo khố trao đổi trong tay. Nghe vậy, trên mặt Thánh Tôn thời không cùng Thánh Tôn hư thủy, nhất thời lộ ra vẻ vô cùng chờ mong. Lấy thiên phú Diệp Tinh biểu hiện ra, hoàn toàn có hy vọng trở thành Thánh Tôn vũ trụ. Nếu thật sự trở thành, nhân tộc sẽ có 4 Thánh Tôn vũ trụ, sẽ trở thành thế lực có nhiều cường giả Thánh Tôn nhất trong vũ trụ này. Hơn nữa Diệp Tinh là có phân thân, còn có phân thân tử vong đạo tắc giới. Một khi Diệp Tinh thật sự trở thành Thánh Tôn, lực uy hiếp kia so với nhân tộc nhiều hơn mấy vị Thánh Tôn còn khủng bố hơn. Vậy được. Suy nghĩ một chút Diệp Tinh gật gật đầu. Thánh Tôn vũ trụ sao? Lúc này trong mắt Diệp Tinh chớp động quang mang. Hắn mặc dù còn chưa đạt tới, thế nhưng lại có thể làm cho phân thân tử vong đạo tắc giới, có được thực lực hoàn toàn địch lại cường giả Thánh Tôn. Nói một hồi cùng Thánh Tôn thời không, sau đó Diệp Tinh lại trực tiếp rời đi, hắn không có rời khỏi thành thời không, mà là đi phủ đệ đạo chủ Lăng Hằng. Sư đệ, Diệp Tinh sư đệ, đi tới nơi này, lúc này trong đình viện vừa vặn còn có mấy người. Bọn họ nhìn về phía Diệp Tinh rõ ràng sửng sốt, lập tức vội vàng hô. Tuy rằng bọn họ là sư huynh của Diệp Tinh, nhưng trong giọng nói của bọn họ rõ ràng mang theo vẻ cung kính. Diệp Tinh cười cười, tùy ý chào hỏi, rời khỏi nơi này, lưu lại mấy người vừa kính sợ vừa kích động. Diệp Tinh sư đệ quá lợi hại, người đệ nhất dưới Thánh Tôn. tương lai Diệp Tinh sư đệ thậm chí còn có hy vọng trở thành vị cường giả thánh tôn, thứ tư của nhân tộc chúng ta. Ngắn ngủi mấy ngàn năm đã đạt tới bước này. Diệp Tinh sư đệ tuyệt đối là thiên tài cường đại nhất nhân tộc chúng ta, thậm chí cả vũ trụ từ trước đến nay. Mấy người vô cùng kích động nghị luận, bọn họ tự nhiên biết chiến tích của Diệp Tinh. Thầy, chỗ ở của đạo chủ Lăng Hằng, nhìn người đàn ông tộc Long Nhân quen thuộc trước mắt, Diệp Tinh mỉm cười nói. Ha ha, Diệp Tinh, sao lại có thời gian tới nơi này? Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình cười to nói. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Đệ tử này của hoàn toàn là kiêu ngạo của ông ta, trong thời gian ngắn đã trưởng thành đến một bước này. Đánh chết thánh hoàng bình thường, nghiền ép thánh hoàng đỉnh cấp, nghiền ép thánh hoàng lôi vũ và các cường giả đệ nhất dưới thánh tôn, chấn động cả vũ trụ, làm vô số tộc quần kính sợ. Diệp Tinh hiện tại đã trở thành một trong những cự đầu chân chính của nhân tộc. Đệ tử trở về thành thời không, vừa vặn đến thăm thầy một chút. Diệp Tinh mỉm cười nói, thực lực càng mạnh, đạo chủ Lăng Hằng trợ giúp hắn càng nhỏ, nhưng mà ở thời kỳ đầu tu luyện, đạo chủ Lăng Hằng ban cho hắn rất nhiều cơ duyên, tận hết sức bồi dưỡng hắn, trong lòng hắn tự nhiên sẽ không quên ân tình này. Có tâm là được rồi. Đạo chủ Lăng Hằng cười to, trong lòng vui mừng. Dùng thực lực, địa vị hiện tại của Diệp Tinh, cho dù không tới gặp ông ta cũng tuyệt đối không có ai dám nói cái gì. Đệ tử ở trong vũ trụ chiếm được quả mọng địa hồn nham, hao phí một phen công phu ủ thành rượu, thầy có thể nếm thử một chút. Diệp Tinh mỉm cười nói. Quả mọng địa hồn nham. Nghe vậy, ánh mắt đạo chủ Lăng Hằng sáng ngời. Đây là một loại quả chân quý rất có lợi đối với linh hồn. Mỗi một lần xuất hiện thậm chí đều sẽ khiến cho đại đạo chi chủ, thậm chí cường giả cấp độ thánh hoàng tranh đoạt. Vậy ta phải nếm thử một chút. Hai thầy trò một bên nếm rượu, một bên tùy ý nói chuyện. Đệ tử kế tiếp sẽ tiếp tục tìm kiếm vũ trụ chi tâm, hy vọng có thể tìm được. Diệp Tinh nhìn về phía đạo chủ Lăng Hằng, nói một ít chuyện phát sinh gần đây. Nghe vậy, đạo chủ Lăng Hằng không nhịn được dặn dò. Diệp Tinh, mặc dù vũ trụ chi tâm quan trọng nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Đệ tử này của ông ta thiên phú tuyệt thế, tốc độ trưởng thành quả thực nhanh đến cực hạn, nhưng càng như vậy, sát tâm của dị tộc đối với Diệp Tinh cũng càng lớn. Tốc độ trưởng thành của Diệp Tinh rất nhanh, nhưng càng như vậy, sát tâm của dị tộc đối với hắn cũng càng lớn. Những dị tộc kia chỉ là không có cơ hội mà thôi. Đệ tử biết. Diệp Tinh cười cười, hắn nhìn đạo chủ Lăng Hằng, đứng lên, nói, đệ tử không thể ở chỗ này lâu. Tìm kiếm vũ trụ chi tâm quan trọng hơn. Đạo chủ Lăng Hằng vội vàng gật đầu. Nhìn thầy của mình, Diệp Tinh vung tay phải lên. Soạt, soạt, soạt. Bỗng nhiên ba kiện binh khí trực tiếp xuất hiện, lơ lửng trước mặt đạo chủ Lăng Hằng. Ba kiện binh khí, một thanh trường kiếm, một bộ áo giáp, một kiện cánh chim, lúc này phía trên tất cả đều tản ra dao động ngập trời. Đây là ba kiện thần khí đỉnh cấp. Diệp Tinh, cái này. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn về phía những bảo vật này. Sắc mặt hơi biến hóa, muốn nói cái gì đó. Thầy không cần cự tuyệt. Đệ tử lúc này ở trong vực thẳm vũ trụ đạt được nhiều thần khí đỉnh cấp như vậy. Những thứ này đối với đệ tử mà nói căn bản không tính là cái gì. Diệp Tinh cười nói. Hắn chiếm được lệnh bài thần khí đỉnh cấp, thoáng cái chiếm được hơn 200 kiện thần khí đỉnh cấp. Hơn nữa lúc trước lấy được, những thứ này cộng lại đều sắp có 300 kiện. Hiện tại thần khí đỉnh cấp đối với Diệp Tinh mà nói trên cơ bản chính là một con số. Nhưng khẳng định có chỗ tốt thật lớn đối với gia tăng thực lực của đạo chủ Lăng Hằng. Thực lực đạo chủ Lăng Hằng tiếp cận đại đạo chi chủ cấp 3, bảo vật cường đại nhất trên người cũng chỉ là tiếp cận thần khí mà thôi, ngay cả một kiện thần khí chân chính cũng không có. Có được toàn bộ thần khí đỉnh cấp, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên trên phạm vi lớn, trong cường giả đại đạo chi chủ, tuyệt đối không có ai có thể làm gì được ông ấy. Được rồi, đệ tử có việc liền cáo lui trước, chờ có thời gian lại đến thăm thầy. Diệp Tinh mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn Diệp Tinh rời đi, thật lâu không nói gì. Đệ tử này của ta. Ông ta nhìn ba kiện thần khí đỉnh cấp trước mắt. Coi như là cấp độ thánh hoàng, đỉnh cấp trên cơ bản trên người cũng chỉ có một kiện thần khí đỉnh cấp mà thôi. Thần khí trên người đại bộ phận cường giả thánh hoàng nhân, tộc thậm chí chỉ ở cấp bậc bình thường. Có được ba kiện thần khí đỉnh cấp, binh khí của đại bộ phận cường giả thánh hoàng cũng so ra kém ông ta. Đạo chủ Lăng Hằng lặng lẽ đứng thẳng, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Không biết tương lai Diệp Tinh có thể trưởng thành đến trình độ nào. Theo thời gian trôi qua, đệ tử này của ông ta giống như là long nhập biển sâu, tản ra ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Mà ông ta còn có một loại cảm giác kỳ dị, hiện tại vẫn còn cách xa điểm cuối của Diệp Tinh. Cuộc tìm kiếm này không biết mất bao lâu mới có thể trở lại. Diệp Tinh nhìn về phía bên ngoài thành thời không, trong lòng âm thầm nói. Lúc này đây rời đi, hắn chuẩn bị toàn tâm toàn ý tìm kiếm vũ trụ chi tâm, nếu không có chuyện quan trọng cũng sẽ không tới nơi này. Diệp Tinh, kế tiếp đi đâu vậy? Thân ảnh Tiểu Hắc xuất hiện, ở trên vai Diệp Tinh nói. Đi đại thế giới thiên vũ tìm kiếm. Diệp Tinh cười nói. Nhân tộc có hơn chục ngàn đại thế giới thiên vũ chính là một trong số đó. Lúc trước thời gian dài tìm kiếm, đại thế giới của nhân tộc mà hắn tìm kiếm còn rất ít. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía xa xa, trong mắt lại chớp động hào quang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vừa hay lúc này, tìm kiếm sẽ hảo hảo dò xét một chút đĩa bánh răng vỡ và tiểu đỉnh vỡ. Trên người hắn có hai kiện bảo vật đặc thù, mà hai kiện bảo vật này đều là ở hình thức mảnh vỡ, không ngừng bị hắn thu thập mới có bộ dáng như bây giờ. Dựa theo trình độ bị vỡ, hai kiện bảo vật của hắn đại khái đều mới chỉ thu thập 3/5 bộ dáng, 2/5 còn lại không biết rải rác ở địa phương nào. Nếu phán đoán không tệ, đĩa bánh răng vỡ cùng tiểu đỉnh vỡ này hẳn là đều đến từ bên ngoài vũ trụ. Hơn nữa là bảo vật vượt qua thánh khí. Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng. Rõ ràng biết được sự tồn tại của vũ trụ bên ngoài, Diệp Tinh cũng xác định suy đoán của mình có 7/ khả năng là chính xác. Phá diệt quy tắc ẩn chứa đông đảo đại đạo, thậm chí có thể dễ dàng sao chép truyền thừa đại đạo dung hợp. Tiểu đỉnh có thể chữa trị thánh khí chưa hoàn chỉnh, khiến cho căn nguyên hao tổn trong cơ thể của hắn trong nháy mắt khôi phục, bên trong hàm chứa vô tận căn nguyên, thậm chí khiến cho uy năng của phân thân tử vong đạo tắc dưới bạo tăng. Hai kiện bảo vật coi như là bị vỡ nát, thế nhưng cũng tuyệt đối vượt qua phạm trù của thánh khí. Diệp Tinh không thể tưởng tượng trạng thái đầy đủ của nó trông như thế nào. Dựa theo lời lão giả Lý Thất nói, vũ trụ bên ngoài có cường giả trên thánh tôn, như vậy khẳng định cũng có bảo vật vượt qua thánh khí. Nếu đã tồn tại rất nhiều mảnh vỡ, nói không chừng những nơi khác cũng có một ít xác suất mình có thể đem nó ghép lại thành hoàn chỉnh. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Hắn rất chờ mong tiểu đỉnh cùng đĩa bánh răng, trong trạng thái đầy đủ rốt cuộc là như thế nào. Đi! Máy phi hành cấp tốc tiến vào trong không gian trận truyền tống, trong nháy mắt biến mất không thấy. Thời gian tiếp tục trôi qua, 10 năm, 20 năm, 50 năm. Cả vũ trụ tựa hồ thoáng cái an tĩnh lại, các nơi tranh đấu tựa hồ đều ít đi rất nhiều, trở nên hòa khí. Nhưng nhiều tộc quần hoàn toàn có thể cảm nhận được căng thẳng tiềm tàng. Đông đảo cường giả tộc quần cũng không tụ tập mà phân tán khắp nơi, không có tranh đấu, bọn họ chỉ là không ngừng tìm kiếm cái gì đó. Vũ trụ chi tâm, không chỉ có nhân tộc điên cuồng tìm kiếm. Lúc này các tộc quần lớn trong vũ trụ đều đang tìm kiếm. Cho dù không có lệnh bài, họ cũng sẽ không buông tha hy vọng xa vời này. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua 500 năm. Trong một khu vực, một cậu bé thoạt nhìn chừng mười mấy tuổi đang không ngừng chạy, trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu còn có một ít vết máu, thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ cừu hận. Báo thù, tương lai ta nhất định phải báo thù. Cậu ta chạy quá nhanh, lại lập tức ngã xuống, thậm chí trên người trực tiếp có mấy vết thương. Nhưng đối với những vết thương này cậu lại không thèm để ý chút nào, vội vàng đứng lên tiếp tục chạy về phía trước. Cha, mẹ, a ca. Vừa chạy, cậu bé này một bên còn có nước mắt rơi xuống, ngay sau đó nước mắt biến mất, trong mắt cậu lại lộ ra vẻ cừu hận. Hừ. Đúng lúc này, bỗng nhiên thân thể cậu ta lập tức bị trói buộc lại, căn bản không cách nào nhúc nhích. Làm sao vậy? Cảm nhận được sự thay đổi này, cậu bé thay đổi khuôn mặt của mình. Soạt. Ở trước người cậu, bỗng nhiên một thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện, thân ảnh này rõ ràng là ở chỗ này, nhưng cậu ngay cả khuôn mặt cũng khó có thể thấy rõ. Ngươi là ai? Ngươi là do A Bố Đạt phái tới đây. Cậu bé nhìn bóng dáng thanh niên đột nhiên xuất hiện, sắc mặt khó coi, lập tức giận dữ nói. Nhưng thân ảnh kia lại không nói gì, tay phải hắn nắm chặt, lập tức trên người cậu lại có một mảnh vỡ màu đen kỳ dị tự động bay ra, bị thân ảnh kia lập tức nắm trong tay. Đến tay rồi. Thanh niên nắm mảnh vỡ màu đen trong tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nhìn khuôn mặt tự nhiên là Diệp Tinh. Hắn không ngừng dò xét ở các đại thế giới của nhân tộc, sau khi đi tới nơi này liền cảm ứng được mảnh vỡ tồn tại, liền nhanh chóng chạy tới. Những mảnh vỡ này chính là trên tiểu đỉnh bị vỡ nát thần bí kia. Sau khi tiểu đỉnh không ngừng hình thành, khoảng cách mình cảm ứng được cũng tăng lên rất nhiều. Diệp Tinh cảm thụ được tiểu đỉnh kỳ dị kia, âm thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước hắn cảm ứng mảnh vỡ của tiểu đỉnh cần khoảng cách rất gần mới có thể cảm ứng được, nhưng hiện tại lại không cần như vậy. Hiện tại khoảng cách hắn cảm ứng đủ để bao trùm mấy đại thế giới. Đây là khu vực rộng lớn như thế nào? Đây là của ta. Nhìn thấy Diệp Tinh thu từng mảnh nhỏ trên người mình, cậu bé lỗ đồ vô cùng cừu hận nhìn Diệp Tinh. Tiểu tử kia, hiện tại thứ này thuộc về ta. Diệp Tinh lạnh nhạt nói. Nhưng mà ngươi có thể đưa ra một yêu cầu với ta. Thực lực hắn tuy rằng cường đại, thế nhưng cũng không đến mức chuyên môn tới cướp đồ của một đứa trẻ con. Yêu cầu. Nghe vậy cậu bé kia lại sửng sốt. Ngươi không phải một nhóm cùng bọn A Bố Đạt sao? Cậu bé lỗ đạt nghi hoặc nói. Nhưng mà trong nháy mắt cậu lại phản ứng lại. Nếu thật sự là một ruột với nhau, cường giả đột nhiên xuất hiện trước mắt có lẽ đã động thủ với cậu rồi, căn bản sẽ không nói nhảm làm gì. Đương nhiên là không. Diệp Tinh mỉm cười nói. Nhìn Diệp Tinh, trong mắt cậu bé lỗ đồ nhất thời lộ ra vẻ hy vọng vô cùng. Vị cường giả thần bí trước mắt này đột nhiên xuất hiện thực lực tuyệt đối rất mạnh, nói không chừng sẽ khiến sự tình chuyển biến. Tinh cầu này của ta bị thế lực khác xâm lấn, cha mẹ ta còn có đám người Aka đều bị người trong thế lực kia bắt giữ, không biết đại nhân có thể xua đuổi những thế lực kia hay không, cứu cha mẹ ta, Aka còn có tộc nhân của tộc quần ta nữa. Lỗ đồ nhìn Diệp Tinh, vẻ mặt chờ mong nói. Trên thực tế cậu đây là cố ý đưa ra một cái điều kiện lớn, nếu là Diệp Tinh không hài lòng, cậu liền lập tức thu nhỏ điều kiện lại. Thế lực kia cường đại cỡ nào? Chỉ cần cứu được cha mẹ, Aka, hắn liền rất hài lòng. Có thể. Dứt lời, Diệp Tinh lại trực tiếp gật đầu. Ý thức của hắn tản ra, toàn bộ chuyện xảy ra của đông đảo sinh mệnh chung quanh trên tinh cầu đều bị bao phủ, ở dưới ý thức của hắn. Trong một khu vực, rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Khu vực chung quanh, từng thân ảnh canh giữ, ngăn cản tất cả đường lui của bọn họ. Không còn hy vọng nữa rồi. A Bố Đạt, ngươi là một tên giết người, ngươi sẽ bị trừng phạt, nhất định sẽ bị trừng phạt. Sẽ có cường giả khác đến trừng trị ngươi. Từng tiếng mắng chửi giận dữ không ngừng vang lên. Ha ha, muốn A Bố Đạt ta bị trừng phạt, một tinh cầu nho nhỏ các ngươi cũng không làm được đâu. Trong đám người canh gác, một người đàn ông cường tráng đi ra, cười to nói. Trên người ông ta mặc áo da thú, trên mặt còn có một vết sẹo dữ tợn. Phân phó ra, bắt giữ tất cả người còn sót lại của tinh cầu này, một người cũng không tha. Trên mặt ông ta mang theo tươi cười, lại lạnh lùng hạ lệnh nói. Ầm ầm. Lời nói của ông ta vừa dứt, bỗng nhiên cả thiên địa chợt biến sắc, một cỗ uy áp khủng bố bỗng nhiên hàng lâm, tác động lên người bọn họ. Đây là... Cảm thụ được dao động này, sắc mặt người đàn ông mặt sẹo A Bố Đạt đột nhiên biến đổi. Soạt, soạt, soạt. Trong nháy mắt vừa mới cảm nhận được, thân ảnh tất cả đám người bọn họ lại đều biến mất, trong nháy mắt bị dịch chuyển đến một tinh cầu yên lặng. Phụt. Tất cả mọi người đều phun ra một ngụm máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, khí tức trên người cũng trở nên uể oải rất nhiều. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong mắt A Bố Đạt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ông ta luôn tự xưng thực lực cường đại, nhưng hiện tại lại không hề có lực ngăn cản, thậm chí ngay cả người ra tay là ai cũng không biết. Không được đi đến tinh cầu kia nữa. Bỗng nhiên, một giọng nói vô cùng lạnh lùng bỗng nhiên vang lên trong lòng A Bố Đạt, sau đó liền hoàn toàn yên lặng xuống. Tinh cầu di chuyển rồi. Uy áp vừa rồi, thủ đoạn, đó là thủ đoạn của thần linh bất tử. Đằng sau lăng lan tinh nhỏ yếu có sinh mệnh bất tử tồn tại sao? A Bố Đạt nghe giọng nói kia, sắc mặt trở nên rất khó coi. Thủ lĩnh, những người khác bay tới, lúc này sắc mặt bọn họ cũng đại biến, hiển nhiên đều nghe được giọng nói vừa rồi. Chúng ta đi, đừng trêu chọc lăng lan tinh nữa. Sắc mặt A Bố Đạt biến đổi, sau đó trầm giọng hạ mệnh lệnh. Thần linh bất tử không phải là người bọn họ có thể trêu chọc. Xoẹt, xoẹt. Xoẹt. Mà ở một chỗ khác, cũng có từng thân ảnh không ngừng xuất hiện. Đây là nơi nào? Thật quen thuộc, nơi này khu vực phía bắc của Lăng Lan Tinh. Chúng ta từ cực nam lập tức tới nơi này. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Từng người Lăng Lan xuất hiện, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này một đôi vợ chồng trung niên, còn có một vị thanh niên hai mươi mấy tuổi cũng tràn đầy vẻ mê mang. Cha, mẹ, A-ca. Nhìn thấy ba người, trên mặt cậu bé lỗ đồ tràn đầy kích động. Được rồi, chuyện ta đáp ứng ngươi đã làm được rồi. Diệp Tinh nhìn lỗ đồ mỉm cười nói. Xoẹt, tâm niệm hắn vừa động, lập tức trực tiếp biến mất. Đại nhân, lỗ đồ vội vàng hô, nhưng căn bản không thấy được thân ảnh Diệp Tinh. Lỗ đồ, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi đại nhân này là xảy ra chuyện gì? Có phải vừa rồi vị đại nhân này cứu chúng ta hay không? Phát hiện động tĩnh nơi này, không chỉ có cha mẹ lỗ đồ, còn có cường giả khác cũng nhanh chóng hỏi. Thần linh bất tử, đại nhân vừa rồi ít nhất cũng là một vị thần linh bất tử. Từ trong miệng cha mẹ mình và các tộc quần khác biết được chuyện xảy ra lúc trước, trong lòng lỗ đồ nhất thời kích động, nhưng sau đó lại có chút hối hận. Thần linh bất tử, đối với bọn họ mà nói hoàn toàn chính là tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí có thể dễ dàng nghiền ép A Bố Đạt, tung hoành vô số tinh hệ. Mình gặp phải cường giả như vậy, đó là kỳ ngộ cực lớn như thế nào? Nếu cậu sớm biết, hoàn toàn có thể mượn điều này mà thay đổi vận mệnh của tộc quần mình. Đúng rồi, vị đại nhân kia nói không chừng, còn ở trên tinh cầu này, ta nói không chừng còn có thể tìm được. Đột nhiên, trong mắt cậu bé lỗ đồ lộ ra một tia kỳ vọng. Lại có một mảnh vỡ đến tay. Đang lúc cậu bé lỗ đồ ý đồ tìm kiếm Diệp Tinh, một chỗ trong hư không, Diệp Tinh nhìn mảnh vỡ kỳ dị trong tay, trong lòng vui sướng. Chuyện lúc trước đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay làm, đều là nhân tộc, tranh đấu lẫn nhau, hắn ngược lại sẽ không quá mức can thiệp làm cái gì. Tay phải vung lên. lập tức một tòa tiểu đỉnh xuất hiện. Toàn bộ đỉnh nhìn qua hiện ra màu đen, mặt trên còn có từng ký hiệu cổ quái, vô cùng kỳ dị. Đây tự nhiên là một trong hai kiện bảo vật thần bí trên người hắn. Mảnh vỡ vừa mới lấy được bay ra từ trong tay, nhanh chóng đi tới trước tiểu đỉnh thần bí, hơn nữa ở một chỗ dung nhập vào đó. Trong thời gian ngắn ngủi, mảnh vỡ này liền hoàn toàn dung nhập, mà vết nứt kia lại hoàn toàn không nhìn ra, toàn bộ tiểu đỉnh nhìn qua lại hoàn chỉnh hơn một chút. Phải không nhỉ? Căn nguyên bên trong không gian tiểu đỉnh lại nồng đậm hơn một chút thì phải. Bỗng nhiên, trên đỉnh nhỏ có một con sâu gióm nhỏ bỗng nhiên bay ra, tò mò nói. Tiểu hắc vẫn ở trong không gian tiểu đỉnh vỡ, nhạy cảm cảm ứng được biến hóa. Xem ra theo tu bổ, căn nguyên bên trong còn có thể gia tăng. Diệp Tinh cũng cảm thụ một chút nói. Vậy chúng ta lại tiếp tục đi tìm mảnh vỡ còn lại. Tiểu hắc hưng phấn nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi nói xong, tiểu hắc nhìn Diệp Tinh lại hỏi. Diệp Tinh, hiện tại khu vực nhân tộc sắp thăm dò xong rồi chứ? Diệp Tinh cầm lệnh bài cảm ứng vũ trụ chi tâm, ở chung quanh tìm kiếm vũ trụ chi tâm. Thánh tôn thời không, thánh tôn hồn thiên cũng đang tìm kiếm. Cho dù là dò xét mỗi một tấc từng vị diện ở từng tòa đại thế giới của nhân tộc, nhưng hao phí mấy trăm năm thời gian, cả khu vực nhân tộc khổng lồ cũng rốt cục hoàn toàn thăm dò xong. Diệp Tinh gật đầu. Sau khi thăm dò xong ta sẽ tiếp tục đi tới đại thế giới khác của nhân tộc, xem có mảnh vỡ nào bị bỏ sót hay không. Diệp Tinh trầm giọng nói. Lúc trước hắn còn không biết khoảng cách cảm ứng mảnh vỡ của tiểu đỉnh trở nên lớn như vậy. Hiện tại biết, tự nhiên sẽ lục soát khắp đại thế giới nhân tộc. Hắn cũng không cần từng tấc dò xét giống như tìm kiếm vũ trụ chi tâm. Chỉ cần tiếp cận một tòa đại thế giới, liền có thể cảm ứng được mấy đại thế giới chung quanh có mảnh vỡ tồn tại hay không. Nếu như không có, hắn có thể lại đi đại thế giới khác. Nói như vậy có lẽ rất nhanh liền có thể hoàn toàn lục soát hết. Đi. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh tiếp tục bay về phía xa xa. Một năm sau, Diệp Tinh vẫn không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào về vũ trụ chi tâm. Sau đó hắn lại dành thời gian tìm kiếm mảnh vỡ của tiểu đỉnh, nhưng đi khắp các đại thế giới của nhân tộc, vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Tầng thứ hai đại điện đạo chủ của nhân tộc, Diệp Tinh cùng Thánh Tôn thời không ngồi ở hai bên bàn. Diệp Tinh, thế nào rồi? Có thu hoạch hay không? Thánh Tôn thời không hỏi. Không có ạ, Diệp Tinh lắc đầu. Không chỉ có vũ trụ chi tâm, ngay cả mảnh vỡ tiểu đỉnh kia hắn cũng không phát hiện ra một miếng nào. Xem ra nhân tộc chúng ta không có bao nhiêu ưu thế. Thánh Tôn thời không lắc đầu thở dài. Nếu vũ trụ chi tâm ở lãnh thổ nhân tộc, bọn họ hoàn toàn phong tỏa tin tức. Nói như vậy tuyệt đối không có cường giả dị tộc biết được, bọn họ có thể an tâm tìm kiếm cơ hội luyện hóa. Nhưng hiện tại không có ở đây, nếu ở trong các tộc quần khác, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Hồn Thiên cùng Hư Thủy còn có ta cũng không có phát hiện, hiện tại đều dò xét ở bên ngoài lãnh thổ nhân tộc. Thời không Thánh Tôn nói. Nghe vậy, Diệp Tinh trực tiếp nói, đệ tử cũng chuẩn bị đi ra ngoài lãnh thổ. Hiện tại hắn ở trong nhân tộc cũng không có tác dụng gì, khẳng định phải tìm kiếm ở bên ngoài. Vậy ngươi cẩn thận một chút, một khi phát hiện thân phận của ngươi, Thánh Tôn dị tộc nhất định sẽ đối phó ngươi. Thánh Tôn thời không dặn dò. Lúc trước cho dù là cường giả Thánh Hoàng dị tộc nắm giữ lệnh bài, đều bị Thánh Tôn đặc biệt chú ý, thậm chí bị đánh chết. Bị đánh chết. Nghe vậy Diệp Tinh cả kinh. Thánh Tôn thời không trịnh trọng nói. Lúc trước Thánh Hoàng Lôi Vũ của yêu tộc bị đánh chết, mà cường giả ra tay rất bí ẩn, hiện tại còn không biết rốt cuộc là ai. Thế nhưng có thể làm cho một vị cường giả Thánh Hoàng chết đi, tất nhiên không thể nghi ngờ là cường giả Thánh Tôn. Lôi Vũ Thánh Hoàng bị đánh chết. Diệp Tinh nhớ, tới yêu thú gầy hai cánh điên cuồng tranh đoạt bảo vật cùng mình lúc trước, ở vực thẳm vũ trụ, không nghĩ tới hiện tại Thánh Hoàng Lôi Vũ lại đã chết rồi. Phải biết rằng, trước hắn, Thánh Hoàng Lôi Vũ chính là một trong tam đại cường giả mạnh nhất, dưới Thánh Tôn được công nhận. Tồn tại không biết bao lâu vũ trụ chi tâm quá mức quan trọng. Bây giờ trong khoảng thời gian này, có thêm một lệnh bài, nhiều hơn chính là một tia hy vọng. Những cường giả Thánh Tôn kia đương nhiên sẽ không bỏ qua, cơ hội ra tay. Thánh Tôn thời không trầm giọng nói, nhất là ngươi, những dị tộc kia một khi phát hiện tung tích của ngươi, sát ý tuyệt đối sẽ càng thêm nồng đậm, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Đệ tử biết rồi ạ. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, bản thể đệ tử sẽ không xuất hiện. Do phân thân huyễn tộc mang theo lệnh bài của Điện Khí Thánh tìm kiếm vũ trụ chi tâm. Vậy là tốt rồi. Nghe Diệp Tinh nói, Thánh Tôn thời không hơi yên lòng. Phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh một khi ngụy trang, cho dù là Thánh Tôn vũ trụ cũng căn bản không phát hiện ra được, ngược lại không cần có lo lắng gì. Thánh Hoàng Lôi Vũ bị đánh chết sao? Khu vực biên giới nhân tộc, Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng. Bây giờ đúng là lúc các đại tộc quần điên cuồng. Soạt, trong lòng vừa động, lập tức trước mắt xuất hiện một thân ảnh. Đây là một sinh mệnh kỳ dị phủ đầy lân giáp, thân cao ba thước, dáng người gầy gò, trong đôi mắt màu tím chớp động ánh sáng kỳ dị, chính là phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh. Vụt, vụt, vụt. Sau khi phân thân huyễn tộc xuất hiện, thánh khí cánh vạn lân và các bảo vật khác trên bản thể Diệp Tinh không ngừng bay ra, sau đó tiến vào trong cơ thể phân thân huyễn tộc, ngay cả tiểu đỉnh vỡ cũng bay ra, dung nhập vào thân thể. Ầm ầm, khí thế dao động cường đại phát ra, bao trùm bốn phía, phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh trong nháy mắt có được sức chiến đấu mạnh nhất. Có huyễn tộc phân thân ở đây, mình liền không cần lo lắng cái gì nữa. Diệp Tinh mỉm cười, thân ảnh hắn xẹt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa. Đây là một mảnh lục địa thật lớn, toàn bộ lục địa lại hoàn toàn hiện ra màu đỏ, thậm chí phía trên còn tản ra mùi máu tanh nồng đậm. Đây là một đại lục của ma tộc. Ở phiến vũ trụ này, vô số bí pháp tà ác truyền ra từ ma tộc, toàn bộ ma tộc cũng đồng nghĩa với tà ác. Mà ở vị trí trung tâm của phiến đại lục này, lại chỉ có một tòa cung điện thật lớn, toàn bộ cung điện vô cùng nguy nga cao lớn. Bên trong cung điện, một người đàn ông toàn thân bị hắc bào bao phủ đang ngồi xếp bằng, chung quanh thân thể ông ta tất cả đều quấn hào quang màu đen, thậm chí còn có mùi máu tươi vô tận tản ra. Đây là thánh tôn ma vũ của ma tộc. Hả? Lại có người mới mang theo lệnh bài của điện khí thánh xuất hiện. Bỗng nhiên, thánh tôn ma vũ đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên đứng dậy, tay phải ông ta vung lên. Soạt! Nhất thời trước mắt có một đoạn video hiện ra, trong video có một thanh niên nhìn qua vô cùng xa lạ đang bay. Sinh mệnh đặc thù. Nhìn thanh niên này, thánh tôn ma vũ yên lặng trầm tư. Tay phải ông ta vung lên, sau đó toàn bộ khắp nơi cung điện lại xuất hiện từng đoạn video, trong mỗi một đoạn video lại đều có một vị cường giả. Thánh tôn thời không, thánh tôn hồn thiên, thánh tôn hoang huyền vân vân, thậm chí cường giả thánh tôn của các tộc quần lớn cũng ở trong đó. Hiện tại mang theo lệnh bài điện khí thánh, dưới sự giám sát của chúng ta có 67 người. 67 người này chúng ta đều đã biết thân phận chân chính, chỉ có 3 người còn chưa có. Vị trí của thanh niên này không quá xa lãnh thổ nhân tộc, chẳng lẽ là nhân loại Diệp Tinh? Trong mắt thánh tôn ma vũ chớp động hào quang, nhanh chóng phân tích, phán đoán. Nhân tộc có 4 tấm lệnh bài, tất nhiên sẽ cho 4 người cường đại nhất trong tộc tìm kiếm. Hiện tại thực lực của nhân loại Diệp Tinh thậm chí xếp hạng thứ nhất dưới thánh tôn, khả năng là hắn rất lớn. Hơn nữa tin tức lúc trước cũng cho thấy nhân loại Diệp Tinh am hiểu ngụy trang. Cộng lại khả năng này chừng 90%. Trong lòng càng thêm xác định, trong mắt thánh tôn ma vũ hiện ra một tia sát ý, đã sớm muốn cũng phải giải quyết nhân loại Diệp Tinh, vừa lúc hắn tự mình đưa tới cửa. Ông ta dĩ nhiên có thể hoàn toàn giám sát đông đảo lệnh bài, dễ dàng suy đoán ra thân phận ngụy trang của Diệp Tinh. Đây là một mảnh tinh không vô cùng cổ xưa, toàn bộ tinh không cảm giác vô cùng lạnh lẽo, hắc ám. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, nhưng âm thanh gì cũng không có. Ầm ầm. Bỗng nhiên, hư không lạnh lẽo, hắc ám xuất hiện từng điểm sáng màu trắng, lập tức một chỗ trong hư không đều trở nên vặn vẹo hẳn lên. Dưới hư không vặn vẹo, từng đạo ý thức kinh khủng đang cấp tốc ngưng tụ. Nhân loại Diệp Tinh tìm kiếm vũ trụ chi tâm trong khu vực Kim Thủy Hồ. Ma Vũ Thánh Tôn, tin tức này có thật không? Ý thức ngưng tụ, nhất thời từng giọng nói không ngừng vang lên. Các vị, nhân loại Diệp Tinh vừa vặn bị cường giả ma tộc chúng ta nhìn thấy, căn cứ vào rất nhiều phân tích của ma tộc ta, mới rốt cục phán đoán ra thân phận của hắn. Giọng nói chói tai của Thánh Tôn Ma Vũ vang lên. Nếu đã xuất hiện, đây là cơ hội xuất thủ khó có được. Nhất định phải đánh chết nhân loại Diệp Tinh. Cho dù hắn có phân thân, thế nhưng giết hắn một lần, dùng thực lực thánh hoàng cảnh vô địch của hắn hiện tại, phân thân của hắn muốn lần thứ hai ngưng tụ ra có lẽ cần thời gian vô cùng dài dằng dặc. Trong khoảng thời gian này hắn tuyệt đối không dám lại đi ra tùy ý lang bạt, không thể lang bạt, tốc độ tiến bộ của hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng một ít. Đúng, cảnh giới đại đạo chi chủ lại có thực lực thánh hoàng vô địch, trên người nhân loại Diệp Tinh khẳng định có đại bí mật, cho dù không có, khẳng định cũng chiếm được bí thuật nghịch thiên trong vũ trụ. Những bí thuật này sau khi tử vong cho dù sống lại, bình thường cũng bị vũ trụ hạn chế mà khó có thể thi triển nữa. Nhân loại Diệp Tinh phải chết. Từng giọng nói tràn đầy sát ý vang vọng hư không. Tu luyện mấy ngàn năm liền trở thành cường giả thánh hoàng vô địch, đây quả thực chính là kỳ tích. Hơn nữa căn cứ vào đồ văn luyện khí của điện khí thánh được phá giải trước đó, bọn họ xác định Diệp Tinh còn không có chân chính đạt tới thánh hoàng cảnh, thế nhưng uy hiếp lại càng lớn như vậy. Vẻn vẹn đại đạo chi chủ vô địch ở thánh hoàng cảnh, nếu thật sự đạt tới thánh hoàng cảnh thực lực sẽ đạt tới cấp độ nào? Chẳng lẽ có thể địch lại cường giả cấp độ thánh tôn? Nếu tương lai đột phá đến thánh tôn cảnh thì sao? Lấy thiên phú của Diệp Tinh hoàn toàn có khả năng làm được. Nếu tương lai Diệp Tinh thật sự trở thành cường giả cấp độ thánh tôn, cho dù bọn họ cùng nhau lên, có lẽ cũng không thể là đối thủ của Diệp Tinh. Một mối đe dọa tiềm tàng như vậy là khủng khiếp như thế nào? Cả vũ trụ chưa từng xuất hiện thiên tài cường đại như vậy. Cho dù là lúc bọn họ vừa tu luyện đều chênh lệch rất xa với Diệp Tinh. Hơn nữa lúc trước nhân tộc còn chiếm được truyền thừa của điện khí thánh, như vậy tốc độ tiến bộ của Diệp Tinh sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vũ trụ chi tâm mặc dù quan trọng, Nhưng lão giả Ly Thất của Điện Khí Thánh cũng nói rồi, khả năng luyện hóa của bọn họ cực thấp. Nếu là thật sự xuất hiện, tất cả bọn họ đều không cách nào luyện hóa. Đến lúc đó khẳng định còn phải nghĩ biện pháp hạn chế nhân tộc phát triển, trong đó quan trọng nhất chính là trừ khử Diệp Tinh. Cho dù cũng không thể luyện hóa vũ trụ chi tâm mà nói, nhân tộc sẽ chiếm cứ ưu thế thật lớn. Mà theo thời gian trôi qua, một khi Diệp Tinh hoàn toàn trưởng thành, nhân tộc tuyệt đối sẽ trở thành thế lực cường đại nhất vũ trụ này, không thể ngăn cản. Nhân loại Diệp Tinh hiện tại đang ở khu vực Kim Thủy Hồ, muốn tìm kiếm vũ trụ chi tâm. Có lẽ hắn ở nơi đó thăm dò cần một chút thời gian. Chúng ta phải mau chóng chạy tới, bằng không một khi hắn rời đi, ma tộc chúng ta cũng không biết hắn sẽ đi tới nơi nào tiếp theo. Mà Vũ Thánh Tôn nói. Dứt lời, Thánh Tôn Hoang Huyền của yêu tộc trực tiếp nói, ta cách khu vực Kim Thủy Hồ tương đối gần, lần này để ta ra tay tự mình giải quyết nhân loại Diệp Tinh. Mỗi một vị Thánh Tôn dị tộc đều ở các nơi khác nhau, khó có thể tụ lại một chỗ. Nhưng mà theo bọn họ thấy, một vị cường giả Thánh Tôn đủ để dễ dàng giải quyết Diệp Tinh. Được, Thánh Tôn Hoang Huyền, trông vào ngươi cả đấy. Diệt sát linh hồn Diệp Tinh, nếu không được, cũng phải chân chính giết hắn một lần, đánh chết thành công. Thiên phú đặc thù của nhân loại Diệp Tinh có lẽ đều sẽ mất đi tác dụng, đến lúc đó hắn cũng sẽ không nghịch thiên như vậy nữa. Hơn nữa muốn khôi phục cũng cần thời gian vô cùng dài. Nhất thời các Thánh Tôn khác nói, Thánh Tôn Hoang Huyền, ma tộc chúng ta hiện tại còn đang bí ẩn đi theo nhân loại Diệp Tinh, không biết khi nào sẽ bị phát hiện, chúng ta sẽ thời thời khắc khắc cung cấp thông tin cho ngươi. Thánh Tôn Ma Vũ nói. Mấy vị Thánh Tôn cường đại dị tộc nhanh chóng lập ra từng kế hoạch. Lúc trước ở trong vực thẳm vũ trụ bọn họ đã muốn giải quyết xong Diệp Tinh. Nhưng cường giả Thánh Tôn nhân tộc cũng ở đây, bọn họ không có khả năng có cơ hội. Mà hiện tại Diệp Tinh một mình, cơ hội của bọn họ rốt cục cũng tới. Rầm rầm. Trước mắt là một mảnh hải vực vô biên vô hạn, hải vực này hiện ra màu vàng, sóng biển bắt đầu khởi động, từng luồng ánh sáng màu vàng không ngừng tản ra, nhìn qua rất là rực rỡ. Nước biển màu vàng, lại gọi là Kim Thủy Hồ, cái tên này đặt lên. Thân ảnh Diệp Tinh không ngừng lướt qua, tìm kiếm từng khu vực của hải dương khổng lồ. Nhưng mà tìm kiếm rất nhiều chỗ, hắn lại không thu hoạch được gì. Kim Thủy Hồ, một nơi kỳ dị của vũ trụ này, ngẫu nhiên cũng có một vài bảo vật xuất hiện, nhưng mà xác suất xuất hiện không cao. Toàn bộ Kim Thủy Hồ có đường kính lớn nhất thậm chí lên tới hàng tỷ năm ánh sáng, nước biển cũng rất sâu. Những nước biển này còn có uy áp hủy diệt. Ở mặt ngoài ngược lại không tính là cái gì, thế nhưng càng xuống uy áp hủy diệt này càng khủng bố. Uy áp ngoài cùng ngay cả đại đạo chi chủ cũng có thể dễ dàng tiếp nhận. Nhưng chỗ sâu nhất cho dù là thánh tôn vũ trụ cũng không thể tới. Nếu là mạnh mẽ đi tới, lực sinh mệnh của mình sẽ không ngừng tiêu hao. Cường giả thánh tôn cũng không thể tiếp nhận uy áp ở đáy Kim Thủy Hồ. Bọn họ không phải mạnh nhất, không biết tồn tại nào có thể sáng tạo ra một mảnh vũ trụ này. Trong đầu Diệp Tinh hiện lên tin tức về Kim Thủy Hồ. Lúc này trong lòng hắn lại âm thầm nghĩ tới lão giả Ly Thất, nói qua cường giả trên thánh tôn, cảnh, hắn khó có thể tưởng tượng thực lực của cường giả bậc này. Hừ, đang bay, bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía nước biển phía trước. Phía trước nước biển đang đánh lên, lại có một mảnh vỡ kỳ dị đang phiêu đãng. Tay phải nắm chặt, lập tức mảnh vỡ kỳ dị kia hóa thành một tia sáng, trực tiếp bay đến trong tay hắn. Đây là mảnh vỡ của thánh khí. Diệp Tinh cẩn thận nhìn một chút, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trên người hắn liền có một kiện thánh khí hoàn chỉnh cường đại, cho nên cấp tốc phán đoán ra. Phiến vũ trụ này có bán thánh khí bị vỡ, đó là nguyên nhân thánh khí hoàn chỉnh bị tổn thương. Lúc trước ở trong điện khí thánh đều có vài kiện có thể đổi. Những thứ đó chỉ là có một số ít vết nứt, nhưng hiện tại một kiện thánh khí lại hoàn toàn hóa thành mảnh vỡ. Uy năng đã hoàn toàn mất đi. Diệp Tinh cẩn thận nhìn. Rầm rầm. Cánh vạn lân trên người hắn xuất hiện, nhẹ nhàng cắt một cái. Răng rắc. Một âm thanh thanh thúy vang lên. Sau đó trên mảnh vỡ kia lại xuất hiện từng vết nứt, sau đó toàn bộ mảnh vỡ dĩ nhiên chia làm vài mảnh. Hiển nhiên, những mảnh vỡ này căn bản so ra kém mảnh vỡ của tiểu đỉnh trên người hắn. Mảnh vỡ của thánh khí tồn tại, còn có tiểu đỉnh vỡ vượt qua thánh khí, đĩa bánh răng, còn có sát thần thú và các hung thú viễn cổ khác, thế lực điện khí thánh cường đại như vậy. Phiến vũ trụ này trong năm tháng vô tận trước kia hẳn là cũng cực kỳ cường đại, hiện tại lại suy bại. Diệp Tinh âm thầm nghĩ trong lòng. Theo hắn tiếp xúc càng ngày càng nhiều, tin tức hắn biết cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ vô số tộc quần vũ trụ này đang phát triển nhanh chóng, cường giả vô số, nhưng rõ ràng không bằng so với thời kỳ viễn cổ. Giống như hiện tại có tộc quần trên phiến vũ trụ này, ngay cả một vị cường giả thánh tôn cảnh cũng không có. Hơn nữa tất cả thánh khí hoàn chỉnh cộng lại cũng chỉ có 10 kiện. Điện khí thánh tiện tay lấy ra hơn 20 kiện thánh khí, song phương hầu như không có bất kỳ tính so sánh nào. Hả? Sư phụ tìm mình. Trong lòng đang suy nghĩ, bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía đồng hồ, trên đồng hồ của hắn có tin tức truyền đến. Trong lòng vừa động, Diệp Tinh trực tiếp tiến vào trong tầng thứ hai đại điện đạo chủ của nhân tộc. Diệp Tinh vừa tiến vào trong đó, Thánh Tôn Thời Không liền cười vẫy vẫy tay. Sư phụ, Thánh Tôn Hồn Thiên, Thánh Tôn Hư Thủy. Diệp Tinh cũng nhìn ba vị cường giả lúc này ở trong tầng thứ hai của đại điện đạo chủ, nhanh chóng đi tới. Ngươi hiện tại đang ở Kim Thủy Hồ sao? Thành Thời Không Tôn nhìn đệ tử của mình, hỏi. Diệp Tinh gật gật đầu, cười nói, Kim Thủy Hồ rất kỳ dị, thậm chí sâu trong nước hồ đều có uy hiếp thật lớn đối với cường giả cấp độ Thánh Tôn, cho nên đệ tử chuẩn bị tốt để dò xét một chút vũ trụ chi tâm vô cùng kỳ dị, nói không chừng ở một vài nơi đặc thù. Cả vũ trụ quá lớn, vũ trụ chi tâm có thể tồn tại ở bất cứ nơi nào. Điều này cũng cần một vài vận khí. Mỗi một cường giả đều có suy nghĩ tìm kiếm của riêng mình. Kim Thủy Hồ chúng ta không có đặt chân tới, nhưng mà Diệp Tinh ngươi số mệnh nghịch thiên, ngay cả phân thân tử vong đạo tắc giới cũng có thể gặp được, lại còn có thể luyện hóa, nói không chừng có thể gặp được vũ trụ chi tâm. Thánh Tôn Hồn Thiên cười nói, đạo tắc giới, có lẽ phiến vũ trụ này cũng không có mấy tòa, bọn họ cũng chưa từng gặp qua, càng không cần nói đến luyện hóa. Cho dù cường giả Thánh Tôn gặp được đạo tắc giới, cũng không nhất định có thể luyện hóa thành công. Theo bọn họ thấy, nếu vũ trụ xem số mệnh, Diệp Tinh tuyệt đối ở trong hàng đầu. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười, nói, ta cũng hy vọng có thể gặp được. Bốn vị cường giả mạnh nhất của nhân tộc hiện tại còn đang nói cái gì đó. Hử, còn không có nói hai câu, Diệp Tinh bỗng nhiên biến sắc. Rào, nước biển vô biên vô hạn đang không ngừng đánh lên, Diệp Tinh đang nhanh chóng bay, bỗng nhiên hắn nhìn về phía xa xa. Vụt, nơi đó có một thân ảnh bay tới, đây là một cự thú dữ tợn giống như nham thạch, nói là nham thạch, nhưng cũng có thể nhìn bộ phận máu thịt. Sau lưng có một đôi cánh thật lớn, phía trước có hai cái móng vuốt sắc bén, chỉnh thể thoạt nhìn tựa như một con cự thú thằn lằn có cánh. Tuy rằng thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, thế nhưng trên người lại có một khí tức ôn hòa, hai loại xung đột cơ hồ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, vô cùng cổ quái. Thánh Tôn Hoang Huyền. Diệp Tinh nhìn về phía yêu thú dữ tợn đến đây, trong lòng lập tức cảnh giác, nhưng sắc mặt hắn lại bình tĩnh, không có biểu hiện ra cái gì, trong mắt còn có một tia cung kính. Bái kiến Thánh Tôn Hoang Huyền. Diệp Tinh hơi cung kính nói, những cường giả Thánh Tôn này đi ra ngoài lang bạt, tự nhiên cũng có thể gặp phải cường giả khác, nhưng mà cường giả Thánh Tôn bình thường sẽ không ra tay với bọn họ cũng khinh thường xuất thủ. Hiện tại Diệp Tinh là ở trạng thái ngụy trang, hắn tự tin Thánh Tôn Hoang Huyền, căn bản không có khả năng nhìn ra thân phận thật sự của hắn. Cho dù nhìn ra thì như thế nào, hiện tại hắn đây là phân thân huyễn tộc, cũng không có quan hệ cùng nhân tộc. Ai cũng không biết hắn còn có một phân thân huyễn tộc này. Nhìn sinh mệnh đặc thù trước mắt, sắc mặt Thánh Tôn Hoang Huyền bình tĩnh, khóe miệng ông ta bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, mở miệng nói, nhân loại Diệp Tinh, ngụy trang của ngươi quả thật không tệ, nhưng mà ngươi cũng không cần ngụy trang ở trước mặt ta đâu. Cái gì? Nghe được lời của Thánh Tôn Hoang Huyền, trong lòng Diệp Tinh nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Làm sao có thể? Thánh Tôn Hoang Huyền lại nhìn ra thân phận của mình. Hiện tại hắn là phân thân huyễn tộc đang lang bạt, hiện tại cơ sở của hắn cũng tiếp cận cấp độ Thánh Hoàng đỉnh cấp. Thi triển thiên phú biến đổi, cho dù là thánh tôn dị tộc cũng không có khả năng nhìn ra. Hiện tại biết tung tích của hắn chỉ có ba vị thánh tôn thời không, thế nhưng vị trí cụ thể thánh tôn thời không cũng không biết, thánh tôn Hoang Huyền yêu tộc này lại thoáng cái liền nhìn ra. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Phân thân huyễn tộc của ta cũng chưa từng chân chính bại lộ. Trong lòng Diệp Tinh điên cuồng chuyển động rất nhiều suy nghĩ, tổng hợp các phương diện, thánh tôn Hoang Huyền phát hiện thân phận thật sự của hắn cơ hồ bằng không. Trong lòng điên cuồng chuyển động ý niệm trong đầu. Lúc này trên mặt Diệp Tinh lại tràn đầy vẻ nghi hoặc, nói, nhân loại Diệp Tinh, Thánh Tôn Hoang Huyền, không biết ngươi đây là ý gì? Lời còn chưa dứt, khí thế dao động khủng bố trên người Diệp Tinh chợt bộc phát ra. Cánh vạn lân hoàn toàn thúc giục, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt tiến vào trong nước biển mãnh liệt mênh mông phía dưới. Cường giả cấp Thánh Tôn độ không có khả năng đột nhiên nói ra những lời như vậy, nếu đã nhận ra hắn, vậy hẳn là có phương pháp nhất định, chẳng qua phương pháp này Diệp Tinh còn không biết mà thôi. Nhưng mà vô luận hắn có thừa nhận hay không, Thánh Tôn Hoang Huyền tuyệt đối sẽ đối phó hắn. Đối mặt với cường giả cấp bậc Thánh Tôn vũ trụ chân chính, hiện tại phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh còn ở trái đất, hắn hiển nhiên không có khả năng là đối thủ. Quả nhiên là ngươi. Thánh Tôn Hoang Huyền nhìn Diệp Tinh trong nháy mắt tiến vào trong nước biển chạy trốn, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ma tộc này là thông qua phương pháp nào mà phán đoán đây? Cho dù Diệp Tinh này ở trước mặt ta cũng khó có thể nhìn ra ngụy trang của hắn, bọn họ lại có thể phán đoán ra. Lúc này trong lòng Thánh Tôn Hoang Huyền cũng có một chút nghi hoặc, ông ta quả thật khó có thể nhìn ra ngụy trang của Diệp Tinh, thế nhưng ma tộc lại hoàn toàn có thể xác định vị trí của Diệp Tinh. Suy nghĩ chuyển qua, sắc mặt Thánh Tôn Hoang Huyền lại trở nên vô cùng lạnh lùng. Mặc kệ là phương pháp gì, nếu đã gặp được nhân loại Diệp Tinh này, vậy hắn cũng sẽ kết thúc ở trong tay ta. Ầm ầm, một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố chợt bộc phát ra, sau đó Thánh Tôn Hoàng Huyền cũng trong nháy mắt tiến vào trong Kim Thủy Hồ. Tầng thứ hai đại điện đạo chủ của nhân tộc. Diệp Tinh, làm sao vậy? Nhìn khuôn mặt biến sắc của đệ tử mình, Thánh Tôn Thời Không vội vàng hỏi. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ nghiêm túc, nói, đệ tử gặp được Thánh Tôn Hoàng Huyền của yêu tộc. Cái gì, Thánh Tôn Hoàng Huyền? Ông ta cũng ở khu vực Kim Thủy Hồ. Mấy người Thánh Tôn Thời Không nghe vậy, tất cả sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Hiện tại những dị tộc này khẳng định tràn đầy sát ý đối với Diệp Tinh. May mắn Diệp Tinh bây giờ là phân thân huyễn tộc đang lang bạt. Thánh Tôn Thời Không may mắn nói. Không ổn rồi. Nhưng ngắn ngủi một giây, Diệp Tinh lại đột nhiên biến sắc. Làm sao vậy? Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Tinh, Thánh Tôn Thời Không lại vội vàng hỏi. Diệp Tinh nhanh chóng nói, Thánh Tôn Hoàng Huyền yêu tộc kia lại lập tức nhận ra thân phận đệ tử. Sư phụ, Thánh Tôn Hồn Thiên, Thánh Tôn Hư Thủy, đệ tử hiện tại chuẩn bị chạy trốn, lát nữa lại liên lạc. Xoẹt. Nói xong thân ảnh của hắn vừa động liền trực tiếp biến mất, chỉ lưu lại ba vị Thánh Tôn, sắc mặt khó coi của nhân tộc ở trong tầng thứ hai của đại điện đạo chủ. Nhất là Thánh Tôn Thời Không, trên mặt càng là vô cùng lo lắng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thánh Tôn Hoàng Huyền kia làm sao có thể phát hiện ra Diệp Tinh? Hiện tại Diệp Tinh là phân thân huyễn tộc đang lang bạt. Thánh Tôn Thời Không vô cùng lo lắng nói. Quá trình quật khởi của đệ tử ông ta có thể nói là kỳ tích. Tất cả những dị tộc này đều muốn đệ tử của ông ta tử vong. Hiện tại càng là Thánh Tôn ra tay. Cho dù Diệp Tinh có phân thân tử vong đạo tắc giới, nhưng hiện tại ông ta vẫn là không nhịn được lo lắng. Hừ, những dị tộc này thật đúng là không có điểm mấu chốt. Cường giả cấp độ Thánh Tôn dám ra đối phó cường giả cấp độ Thánh Hoàng Nhân, tộc chúng ta. Thánh Tôn Hư Thủy cũng trầm giọng nói, trong mắt đè nén cơn giận dữ. Cường giả chuyên môn săn giết kẻ yếu, phải chịu sự mâu thuẫn của các tộc quần lớn trong vũ trụ. Ta, cách Kim Thủy Hồ gần một chút, ta hiện tại chạy tới một chuyến. Vẻ ôn hòa thường thấy trên mặt ông ta đã hoàn toàn biến mất, chỉ có ý lạnh lẽo. Hư Thủy, ngươi làm ơn chạy tới một chuyến. Thánh Tôn Thời Không vội vàng nói. Diệp Tinh. Lúc này trong lòng Thánh Tôn Thời Không âm thầm cầu nguyện, hy vọng đệ tử của mình không có việc gì. Ầm ầm. Bên trong Kim Thủy Hồ, thân thể Diệp Tinh không ngừng chìm xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lúc này thánh khí hoàn chỉnh cánh vạn lân trên người hắn đã hoàn toàn thúc dục. Nhân loại Diệp Tinh, đừng hòng chạy trốn, ngươi không trốn thoát được ở trong tay ta đâu. Phía sau, giọng nói của Thánh Tôn Hoàng Huyền truyền đến. Uy áp khủng bố phát ra, bao trùm bốn phía, cũng tập kích Diệp Tinh. Tốc độ của nhân loại Diệp Tinh này lại nhanh như vậy, so với lúc trước nghiền ép Lôi Vũ còn nhanh hơn. Lúc này trên mặt Thánh Tôn Hoàng Huyền rõ ràng có vẻ âm trầm. Lúc trước Diệp Tinh triển lộ ra tốc độ gấp gần 10 lần Thánh Hoàng Lôi Vũ, dưới các Thánh Tôn khác, hiện tại lại trên cơ sở đó lại tăng lên gấp mấy lần. Tốc độ này cũng sắp tiếp cận cường giả Thánh Tôn rồi. Nhân loại Diệp Tinh đáng chết. Trong thời gian ngắn, thực lực của hắn lại tiến bộ rất nhiều, đợi đến tương lai chân chính đạt tới Thánh Tôn cảnh, cả vũ trụ ai là đối thủ của hắn? Nhìn thấy tốc độ của Diệp Tinh, sắc mặt của ông ta rõ ràng âm trầm. Uy áp khủng bố phát ra, muốn làm cho Diệp Tinh dừng lại, nhưng căn bản làm không được. Tốc độ của Diệp Tinh cơ hồ không có gì có thể làm nó giảm xuống. Tốc độ không bị ảnh hưởng. Làm sao có thể? Nhìn Diệp Tinh nhanh chóng chạy trốn, trên mặt Thánh Tôn Hoàng Huyền lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông ta là cường giả Thánh Tôn cường đại, hoàn toàn dung hợp ba loại đại đạo. Thực lực Diệp Tinh có mạnh hơn nữa, thế nhưng còn ở cấp độ Thánh Hoàng. Làm sao có thể hoàn toàn không để ý uy áp của ông ta? Cấp độ Thánh Hoàng không thèm để ý uy áp của ta chút nào, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ là thánh khí hoàn chỉnh? Bỗng nhiên, trong lòng Thánh Tôn Hoàng Huyền xuất hiện một suy nghĩ kinh người, trong mắt chợt lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Chắc chắn là vậy, chỉ có thúc giục thánh khí hoàn chỉnh mới có thể không để ý đến uy áp của cường giả Thánh Tôn chúng ta, nhân tộc chỉ có một kiện thánh khí loại phòng ngự, trên người nhân loại Diệp Tinh có loại tốc độ. Trong lòng ông ta nhanh chóng chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Ngoại trừ thánh khí hoàn chỉnh, ông ta nghĩ không ra Diệp Tinh, rốt cuộc dựa vào cái gì ngăn cản uy áp của ông ta. Xoẹt! Linh hồn cường đại của Hoàng Huyền Thánh Tôn tản ra, điên cuồng vọt tới Diệp Tinh, giống như là một mũi tên sắc bén, trực tiếp đâm vào trên ý thức của Diệp Tinh. Công kích linh hồn. Cảm nhận được linh hồn này, khóe miệng Diệp Tinh lại tràn đầy vẻ cười lạnh. Thánh Tôn Hoàng Huyền, ngươi còn muốn diệt sát linh hồn ta? Diệp Tinh cười to nói. Cút cho khuất mắt ta. Linh hồn của hắn phát ra, lập tức đánh úp lại linh hồn của Thánh Tôn Hoàng Huyền. Linh hồn của ông ta giống như thủy triều tản đi, căn bản tạo thành không được bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Linh hồn Diệp Tinh lúc trước luyện hóa tử vong đạo tắc giới đã xảy ra lột xác, Hiện tại cho dù ở cảnh giới đại đạo chi chủ, nhưng muốn diệt sát linh hồn hắn, phiến vũ trụ này tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể làm được. Linh hồn mạnh như vậy, sắc mặt Thánh Tôn Hoang Huyền hơi biến hóa. Dưới cảm giác của ông ta, linh hồn Diệp Tinh tựa hồ không có bất kỳ sơ hở nào, không cho ông ta bất kỳ cơ hội nào. Nếu không nô dịch linh hồn được, như vậy chỉ có thể đánh chết. Khuôn mặt lạnh lùng của ông ta ẩm trầm. Thực lực Diệp Tinh đạt tới tình trạng này, ông ta muốn diệt sát linh hồn Diệp Tinh đúng là một chuyện rất khó. Ông ta trước đó đã nghĩ tới kết quả này, cho nên cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi không trốn thoát được đâu, không cần uổng phí công phu, hôm nay ngươi tất nhiên sẽ phải chết ở nơi này. Thánh Tôn Hoang Huyền huy động tay phải. Rầm rầm. Vô số nước biển đánh lên, không ngờ lại hình thành một bàn tay thật lớn, trực tiếp đánh về phía Diệp Tinh, muốn tiêu diệt sinh cơ trong cơ thể. Ầm ầm. Khí thế dao động kinh khủng phát ra, bao trùm bốn phía, điên cuồng khuếch tán chung quanh. Công kích khủng bố vãi. Xa xa, lúc này đang có một vị cường giả Thánh Hoàng dị tộc đang chậm rãi bay dưới đáy biển, cảm nhận được động tĩnh nơi này, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Ha ha, Thánh Tôn Hoang Huyền, người muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nhìn cự trưởng Thủy Hải đánh úp lại, Diệp Tinh lại không có vẻ sợ hãi gì, cười to nói, không thèm để ý dao động khủng bố phía trên chút nào. Trước kia yêu tộc các ngươi tất cả đều đánh chết ta, không phải vẫn là toàn bộ thất bại đó sao? Trong thời gian ngắn, thân thể của hắn không ngừng chìm xuống, hiện tại tốc độ Diệp Tinh nhanh như thế nào, thực lực của bản thân cường đại cỡ nào, hơn nữa các loại át chủ bài như hủy diệt thuật, càng là có thánh khí hoàn chỉnh, cánh vạn lân, tốc độ của hắn cho dù so với cường giả Thánh Tôn không sử dụng bất luận cái gì, cũng không kém bao nhiêu. Dưới tình huống bình thường sẽ không có cường giả ở trong Kim Thủy Hồ điên cuồng như vậy, chỉ biết chậm rãi thăm dò. Không chỉ có cự trường thủy hài của Thánh Tôn Hoang Huyền, đánh tới điên cuồng tiêu diệt căn nguyên trong cơ thể hắn, lúc này uy áp khổng lồ trong Kim Thủy Hồ truyền đến, đang nhanh chóng tiêu diệt lực sinh mệnh của hắn. Uy áp kia vẫn là thứ yếu, kinh khủng nhất chính là ẩn chứa lực hủy diệt. Xoẹt. Thế nhưng tiểu đình nhỏ thần bí trong cơ thể Diệp Tinh lại hơi tản ra dao động, căn nguyên tiêu hao trong cơ thể hắn đang nhanh chóng bổ sung, khí thế dao động trên người một chút xu thế giảm xuống cũng không có. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi cho rằng ta sẽ giống như các cường giả yêu tộc khác? Thánh Tôn Hoang Huyền đạm mạc nói. Thế nhưng ông ta nhận thấy khí thế dao động trên người Diệp Tinh cổ quái, nhất thời sắc mặt biến hóa nói, căn nguyên trong cơ thể một chút hao tổn cũng không có. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi đây là dùng thủ đoạn gì? Lúc trước ông ta căn bản không lo lắng Diệp Tinh có thể thành công chạy trốn, cho nên không nhanh không chậm đi theo phía sau, thi triển công kích linh hồn, sau đó lại tiếp tục không nhanh không chậm thi triển công kích. Trong Kim Thủy Hồ này, Diệp Tinh căn bản không có cơ hội rời đi. Thế nhưng, hiện tại Kim Thủy Hồ đối với lực sinh mệnh của ông ta đều hao tổn, mà khí thế dao động trên người Diệp Tinh lại không có chút phát sinh biến hóa nào. Công kích cường đại của ông ta một chút ảnh hưởng cũng không có đối với Diệp Tinh. Là nhân loại Diệp Tinh, còn có yêu tộc, là Thánh Tôn Hoang Huyền. Xa xa, vị Thánh Hoàng dị tộc Lang Bạt kia nghe được giọng nói của hai người, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Cường giả cấp độ Thánh Tôn của yêu tộc đang đuổi giết thiên tài tuyệt thế nhân tộc. Thánh Tôn tự mình ra tay, đây là chuyện đã bao lâu rồi không phát sinh. Đi! Tuy rằng biết động tĩnh nơi này, nhưng vị cường giả này cũng không dám có bất kỳ dừng lại nào, nhanh chóng bay đi xa xa, rất nhanh rời khỏi nơi này. Vụt thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, còn đang điên cuồng lướt tới chỗ sâu trong Kim Thủy Hồ. Chung quanh uy áp lan tràn, những uy áp này rất kỳ dị, cũng không tạo thành trở ngại gì đối với người khác, nhưng bên trong ẩn chứa lực hủy diệt lại cực kỳ khủng bố. Nếu đi tới, lực sinh mệnh của bản thân sẽ không ngừng tiêu hao. Nhân loại Diệp Tinh, Thánh Tôn Hoang Huyền gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm, muốn bắt được Diệp Tinh. Nhưng bây giờ tốc độ của ông ta đã giảm xuống rất nhiều. Bởi vì theo đi tới, căn nguyên của đại đạo trong cơ thể ông ta đang không ngừng tiêu hao. Tuy rằng ông ta là cường giả Thánh Tôn cường đại, khôi phục rất nhanh, nhưng hiện tại tốc độ tiêu hao nhanh hơn, ông ta cũng không dám tùy ý chìm trong Kim Thủy Hồ này. Nói không chừng đến một khu vực nào đó, ông ta không kịp chạy trốn, cơ hội sống trong cơ thể trực tiếp hao hết ở đáy Kim Thủy Hồ. Đáng chết, nhân loại Diệp Tinh này rốt cuộc làm như thế nào? Thực lực của hắn rõ ràng cách Thánh Tôn còn có khoảng cách rất lớn, căn nguyên trong cơ thể ta đều đang không ngừng tiêu hao, vậy mà căn nguyên trong cơ thể hắn lại một chút tiêu hao cũng không có. Thánh Tôn Hoang Huyền không nhịn được nghĩ trong lòng. Thực lực Diệp Tinh yếu, thế nhưng không ngờ không chút sợ hãi lực hủy diệt trong Kim Thủy Hồ này. Chìm xuống, chìm xuống. Lúc này Diệp Tinh cũng đang không ngừng chìm xuống, thế nhưng chờ đến khi đi một chỗ hắn rốt cục ngừng lại. Ầm ầm. Nước biển chung quanh nhẹ nhàng bắt đầu khởi động, rõ ràng kém sóng biển không ngừng đánh lên bên ngoài, nhưng lúc này Diệp Tinh lại cảm nhận được lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Lực hủy diệt này thậm chí còn khủng bố hơn công kích của cường giả cấp độ thánh tôn. Không thể chìm hơn nữa. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Từng cỗ lực hủy diệt không ngừng đánh lại, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Dưới lực hủy diệt này, căn nguyên của đại đạo trong cơ thể Diệp Tinh, có lẽ chỉ cần một phần chục ngàn giây sẽ hoàn toàn hao hết. Thế nhưng lúc này tiểu đỉnh vỡ này cũng đang không ngừng dao động, căn nguyên của đại đạo cuồn cuộn không ngừng truyền đến, bổ sung tiêu hao của Diệp Tinh. Giữa hai người tạo thành cân bằng hoàn mỹ, nhưng mà nếu là Diệp Tinh lại chìm xuống một phần, có lẽ cho dù có tiểu đỉnh vỡ cũng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Tiểu đỉnh vỡ có thể làm cho trọng thương của hắn trong nháy mắt khôi phục, nhưng nếu hắn trực tiếp bị miểu sát, ở một phần chục ngàn giây thậm chí một phần ngàn giây sẽ bị đánh chết, tiểu đỉnh vỡ kia cũng không có tác dụng gì, muốn bổ sung cũng không kịp nữa. Nhưng mà lúc này Diệp Tinh cũng không lo lắng gì, bởi vì Thánh Tôn Hoang Huyền cũng ngừng lại, hơn nữa rõ ràng có một phần khoảng cách với hắn. Nhân loại Diệp Tinh. Lúc này Thánh Tôn Hoang Huyền nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy âm trầm. Ông ta không thể chìm xuống nữa, nếu là tiếp tục đi tới, có lẽ ông ta sẽ đều có khả năng bỏ mạng ở chỗ này. Rốt cuộc là làm như thế nào? Coi như là có được thánh khí hoàn chỉnh loại phòng ngự, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới cấp độ này. Ha ha, Thánh Tôn Hoang Huyền, ngươi không phải muốn giết ta sao? Nào, Diệp Tinh ta ở chỗ này, sao ngươi lại không tới đây nữa vậy? Diệp Tinh nhìn yêu thú dữ tợn thật lớn xa xa, cười to nói. Đường đường là một vị cường giả thánh tôn lại đến đuổi giết ta, thế mà ngươi cũng không có cách nào sao? Trên mặt hắn còn không che giấu vẻ châm chọc. Hừ, Thánh Tôn Hoang Huyền hừ lạnh một tiếng, nhìn Diệp Tinh, sắc mặt lạnh như băng nói. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi lần trước tiến vào sát dung nham cũng là dựa vào át chủ bài này. Sát dung nham là nơi rất nguy hiểm, ngay cả cường giả thánh tôn cũng không chịu nổi bao lâu. Nhưng Diệp Tinh lại còn sống đi ra từ trong đó, đây quả thực chính là kỳ tích. Hiện tại nhớ lại, đây hẳn là át chủ bài của Diệp Tinh hiện tại. Ha ha, Thánh Tôn Hoang Huyền, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Tinh cười to nói. Trên thực tế lần trước tiến vào sát dung nham, hắn chỉ là tập hợp đủ mấy mảnh vỡ của tiểu đỉnh vỡ thôi, ngoại trừ sinh ra tức nhưỡng ra, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Diệp Tinh hắn lúc đó là dựa vào khí lưu màu xám mới không có chết. Tất nhiên, hắn cũng không thể nói ra cho Hoang Huyền này biết được. Nhân loại Diệp Tinh, lại nói tiếp ta kỳ thật rất bội phục ngươi, tu luyện ngắn ngủi mấy ngàn năm cũng đã đạt tới tình trạng hiện tại, coi như là ta cũng không có khả năng làm được. Nghe vậy, Thánh Tôn Hoang Huyền nhìn Diệp Tinh, nhưng không có tức giận, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Mấy ngàn năm mà đã gần như đứng ở đỉnh cao của vũ trụ. Cả vũ trụ chưa từng xuất hiện thiên tài nghịch thiên như vậy. Trong lòng ông ta quả thật rất bội phục. Con đường trỗi dậy của Diệp Tinh có thể nói là kỳ tích. Cả vũ trụ đột phá đến bất tử cảnh trong mấy ngàn năm. Đây hoàn toàn là thiên tài tuyệt thế. Có thể được Thánh Tôn Hoang Huyền khen ngợi. Đây quả thực là vinh hạnh của Diệp Tinh ta. Nghe vậy, Diệp Tinh nhếch miệng cười nói. Thánh Tôn Hoang Huyền lạnh nhạt nói. Nhưng mà đáng tiếc ngươi là nhân tộc. Ta và ngươi nhất định là quan hệ đối địch. Cho dù ngươi có thể ở chỗ này. Nhưng át chủ bài của ngươi có thể kiên trì bao lâu? Có thể cứng rắn đối chọi với uy áp thánh tôn cảnh của Kim Thủy Hồ này sao? Coi như là thánh khí hoàn chỉnh cũng không có khả năng làm được, bằng vào thân thể càng không có khả năng cứng rắn. Cho nên căn cứ theo suy đoán của ông ta, Diệp Tinh hiện tại tất nhiên là dựa vào loại át chủ bài đặc thù nào đó. Ông ta lại không có khả năng nghĩ tới bảo vật trên người Diệp Tinh, thậm chí vượt qua cấp độ thánh khí hoàn chỉnh. Cái này sẽ không phiền Thánh Tôn Hoang Huyền phí tâm đâu. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn nhìn yêu thú dữ tợn khổng lồ ở xa xa, không định rời đi, cười nói, sao nào? Thánh Tôn Hoang Huyền vĩ đại của yêu tộc định cư ở chỗ này, canh giữ vị thiên tài tu luyện mới mấy ngàn năm này sao? Trong lời nói của hắn rõ ràng còn mang theo một tia châm chọc. Nhưng nghe được câu nói này, Thánh Tôn Hoang Huyền lại không hề tức giận chút nào, lạnh nhạt nói, không thấy ngươi chết, ta làm sao có thể rời đi? Trong mắt ông ta không chút che giấu sát ý của mình. Vậy ta sẽ chờ xem. Diệp Tinh mỉm cười nói. Song phương rằng co ở đáy nước biển màu vàng này, dưới bầu trời vô cùng cổ xưa, một mảnh hư không lạnh lẽo, hắc ám, ầm ầm. Lúc này mảnh hư không lạnh lẽo, hắc ám xuất hiện từng điểm sáng màu trắng, lập tức một chỗ trong hư không đều trở nên vặn vẹo. Dưới hư không vặn vẹo, từng đạo ý thức kinh khủng đang cấp tốc ngưng tụ. Những cường giả thánh tôn cường đại này ở chỗ này lưu lại một tia ấn ký, chỉ cần mình không chết đi là có thể tùy thời liền ngưng tụ. Thánh Tôn Hoang Huyền, thế nào rồi? Người đã gặp nhân loại Diệp Tinh chưa, có phải hắn bị người giết rồi hay không? Diệp Tinh cho dù có nhiều át chủ bài hơn nữa, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Mấy đạo ý thức ngưng tụ lại, sau đó vội vàng hỏi. Không. Giọng nói hơi âm trầm của Thánh Tôn Hoang Huyền vang lên. Không. Làm sao có thể? Thực lực nhân loại có Diệp Tinh thể địch lại ngươi, đạt tới cấp độ Thánh Tôn rồi thật sao? Thánh Tôn Hoang Huyền, ngươi có phải không muốn giết hắn hay không? Nghe vậy, những thánh tôn dị tộc này nhất thời hỏi, giọng nói chói tai của thánh tôn ma vũ ma tộc vang lên. Hừ, thánh tôn Hoang Huyền hừ lạnh một tiếng, nói, nhân loại Diệp Tinh hiện tại ở một chỗ dưới đáy kim thủy hồ, hắn có được át chủ bài cực kỳ cường đại, có thể không cần để ý uy áp khủng bố bên trong kim thủy hồ, ta không tiếp cận được chỗ của hắn. Lời nói vừa dứt, nhất thời một đoạn video hiện ra trong hư không, chính là cảnh hai bên giằng co. Cái gì? Thánh tôn Hoang Huyền ngươi cũng không đỡ được lực hủy diệt của kim thủy hồ, nhân loại Diệp Tinh kia lại có thể ngăn cản. Thánh tôn Hoang Huyền, ngươi không cố ý nương tay đó chứ? Nhân loại Diệp Tinh có lá bài tẩy cường đại như vậy? Nhất thời mấy vị cường giả lạnh lùng nói, rõ ràng có chút nghi ngờ. Hừ, các ngươi chớ quên, ban đầu nhân loại Diệp Tinh còn sống đi ra từ bên trong sát dung nham đó. Thánh tôn Hoang Huyền hừ lạnh một tiếng nói, sát dung nham ngay cả chúng ta cũng không vào được, nhân loại Diệp Tinh lại có thể còn sống đi ra, tại sao hắn ta không thể ngăn cản lực hủy diệt kim thủy hồ? Lời của ông ta vừa dứt, toàn bộ hư không dường như trở nên yên lặng một chút, rõ ràng các cường giả thánh tôn dị tộc cũng nhớ tới, đang suy nghĩ cách khác. Vậy làm sao bây giờ? Nhân loại Diệp Tinh có thể ngăn cản lực hủy diệt kia vượt qua đẳng cấp thánh tôn, cho dù hắn có thể ngăn cản, đoán chừng cũng không chống đỡ được bao lâu. Ai biết hắn có thể kiên trì bao lâu? Các thánh tôn dị tộc không ngừng bàn tán, rõ ràng không hài lòng với kết quả hiện giờ. Thiên tài tuyệt thế, nhân tộc chỉ mới tu luyện mấy ngàn năm vậy mà những cường giả thánh tôn bọn họ cũng khó giết chết. Các vị, hiện giờ rơi vào trạng thái giằng co, tất nhiên nhân loại Diệp Tinh sẽ nhờ thánh tôn nhân tộc giúp đỡ, đến lúc đó ta không thể ngăn được mấy người bọn họ liên thủ. Thánh tôn Hoang Huyền trầm giọng nói, căn bản lần này là lần duy nhất có cơ hội giết chết nhân loại Diệp Tinh, một khi để hắn chạy thoát, chắc chắn hắn sẽ càng cẩn thận hơn, khả năng bị phát hiện sẽ giảm xuống rất nhiều. Chắc hẳn các ngươi biết sự uy hiếp khi nhân loại Diệp Tinh hoàn toàn phát triển. Nói xong, Thánh Tôn Hoang Huyền dừng lại một chút, lại nói, trước đó đuổi giết, tốc độ của nhân loại Diệp Tinh đã tăng lên gấp mấy lần. Cái gì? Gấp mấy lần? Thực lực của nhân loại Diệp Tinh vẫn đang tăng mạnh. Nghe vậy, rõ ràng trong giọng nói những cường giả Thánh Tôn này có sự khiếp sợ. Trước đó thực lực của Diệp Tinh đã là người mạnh nhất dưới Thánh Tôn, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi rốt lại tăng lên gấp mấy lần. Dựa theo tốc độ như vậy, há chẳng phải là rất nhanh có thể chân chính sánh ngang với bọn họ. Một hồi lâu sau, Thánh Tôn Linh Tộc Hồn Nhai nhanh chóng nói, Thánh Tôn Hoang Huyền nói đúng, lần này là cơ hội khó có được để giết chết nhân loại Diệp Tinh, muốn có lần tiếp theo, gần như là điều không thể, ta chuẩn bị đi tới đó. Ta cũng đi. Chúng ta nhanh chóng đến đó, cho dù Thánh Tôn nhân tộc cũng tới, nhưng số lượng của chúng ta nhiều hơn, bọn họ rất khó bảo vệ được Diệp Tinh. Những cường giả Thánh Tôn dị tộc này đang không ngừng nói. Đúng như Thánh Tôn Hoang Huyền mà nói, lần này có thể là cơ hội duy nhất giết chết Diệp Tinh. Nhân loại Diệp Tinh bị Thánh Tôn yêu tộc Hoang Huyền đuổi giết. Đúng vào lúc các cường giả Thánh Tôn đang bàn tán, lúc này tin tức này cũng đang không ngừng truyền bá trong vũ trụ. Soạt, soạt, soạt. Bên trong tầng 2 đại điện đạo chủ nhân tộc, các cường giả đẳng cấp Thánh Hoàng không ngừng xuất hiện. Diệp Tinh đang bị Thánh Tôn yêu tộc Hoang Huyền đuổi giết, các ngươi nghe thấy tin tức này chưa? Tin tức này đã truyền ra rồi, Thánh Tôn yêu tộc đó thật đúng là không sợ mất mặt, lại tự mình ra tay. Không biết Diệp Tinh hiện giờ thế nào? Những cường giả Thánh Hoàng nhân tộc này sắc mặt khó coi. Cho dù thực lực của Diệp Tinh mạnh hơn nữa, nhưng sao có thể là đối thủ của cường giả Thánh Tôn yêu tộc? Lúc này trên mặt đám người Thánh Tôn thời không cùng tràn ngập sự nóng nảy, nhất là Thánh Tôn thời không. Hiện giờ Diệp Tinh còn chưa truyền tin tức gì về, không biết thế nào rồi. Ông ta không nhịn được nói. Từ sau khi Diệp Tinh rời khỏi nơi này, ông ta vẫn luôn ở đây không rời khỏi, lo lắng chờ tin tức. Thánh Tôn Hoang Huyền đó tự mình ra tay. Tình hình của Diệp Tinh chắc chắn rất gay go. Thời không, thằng nhóc Diệp Tinh này vận may nghịch thiên, gặp bất kỳ nguy hiểm nào đều không sao. Ngược lại thực lực càng ngày càng mạnh, đoán chừng nó sẽ không có việc gì. Bên cạnh, Thánh Tôn Hồn Thiên an ủi. Soạt. Lời nói vừa dứt, bỗng nhiên bên cạnh bọn họ xuất hiện một chàng trai trông rất trẻ. Diệp Tinh. Thấy thanh niên xuất hiện, trên mặt đám người Thánh Tôn thời không nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Là Thánh Hoàng Diệp Tinh, các cường giả Thánh Hoàng nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt cũng tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hiện giờ rất nhiều người bọn họ đều tới thành thời không, tiến trong vào điện truyền thừa màu tím kia lĩnh ngộ đại đạo dung hợp, mà cung điện truyền thừa màu tím kia là do Diệp Tinh lấy được. Các tộc quần tranh đoạt, cuối cùng nhân tộc bọn họ lấy được bảo vật chân quý nhất, mà hiện giờ bọn họ cũng đang hưởng thụ lợi ích mà Diệp Tinh mang tới. Diệp Tinh, sao rồi? Thánh Tôn thời không nhìn đệ tử của mình, vội vàng hỏi, rõ ràng trong mắt còn có vẻ lo âu. Sư phụ không cần lo lắng, đệ tử hiện giờ trên mặt Diệp Tinh mang nụ cười, nhanh chóng kể lại sự việc một lần. Hiện giờ con đang lâm vào giằng co với Thánh Tôn Hoang Huyền, ông ta không có dự định rời đi, đệ tử cũng không cách nào rời khỏi nơi này. Diệp Tinh nhanh chóng nói. lá bài tẩy của ngươi có thể kiên trì trong thời gian bao lâu? Nghe vậy, Thánh Tôn Thời Không lại vội vàng hỏi. Tình huống bây giờ rõ ràng là xem lá bài tẩy của Diệp Tinh có thể kiên trì bao lâu. Diệp Tinh tự tin nói, 100 năm thời gian dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, với căn nguyên vô tận bên trong tiểu đỉnh vỡ, cho dù Diệp Tinh đợi ở Kim Thủy Hồ hàng tỷ năm đoán chừng cũng không thể hao kiệt. Trước đó, phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn biến đổi, tiểu đỉnh vỡ đó hấp thu căn nguyên gấp mấy chục lần phân thân tử vong đạo tắc giới, so với toàn bộ căn nguyên bên trong tiểu đỉnh mà nói, cũng chỉ là một phần nhỏ không đáng nhắc tới, có thể thấy nhiều đến trình độ nào. Nghe thấy Diệp Tinh nói như thế, mấy người Thánh Tôn Thời Không, Thánh Tôn Hồn Thiên cũng lập tức tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ha ha, Thời Không, ta đã nói thằng nhóc Diệp Tinh này vận may nghịch thiên mà, không thể chết được. Thánh Tôn Hồn Thiên cười to nói. Vẻ lo âu trên mặt Thánh Tôn Thời Không cũng biến mất, ôn ta nhìn Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, hư thủy đang tới Kim Thủy Hồ, người kiên nhẫn chờ một lát. Vâng. Nghe vậy Diệp Tinh gật đầu một cái. Hiện giờ 3 món thánh khí hoàn chỉnh của nhân tộc đều đang ở trên người Thánh Tôn Hư Thủy, cho dù các khác thánh tôn dị tộc trong vũ trụ cùng ra tay, cũng không thể làm gì được Thánh Tôn Hư Thủy. Ở lại tầng 2 đại điện đạo chủ một lái, Diệp Tinh trực tiếp lui ra. Hắn nhìn Thánh Tôn Hoang Huyền tiếp tục đứng phía xa, mỉm cười nói, ha ha, Thánh Tôn Hoang Huyền, ngươi ở nơi này chờ đi, ta an tâm tu luyện đây. Sau khi nói xong hắn liền trực tiếp ngồi xuống, an tâm nhắm hai mắt lại. Lúc này tròn bên trong vòng tròn vỡ đó, bản thể Diệp Tinh cũng ngồi ở đây, lĩnh ngộ đại đạo dung hợp. Tiểu tử điên cuồng ngang ngược. Thánh Tôn Hoang Huyền nhìn chằm chằm Diệp Tinh, sắc mặt bình tĩnh, nhưng rõ ràng trong mắt có vẻ âm trầm. Một vị cường giả Thánh Tôn đứng trên đỉnh cao nhất vũ trụ tự mình ra tay vậy mà, cũng chẳng thể làm gì Diệp Tinh. Ngươi không đắc ý được bao lâu đâu, đến khi các Thánh Tôn khác tới đây, không ai có thể cứu được ngươi. Trong mắt Thánh Tôn Hoang Huyền, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo rồi biến mất. Sau đó ông ta cũng lập tức ngồi xuống. Rào rào rào. Nước biển Kim Thủy Hồ vô biên vô tận sôi trào, bên trên tản ra rất nhiều dao động kỳ lạ, sóng lớn mãnh liệt, nhưng rõ ràng động tĩnh sâu trong đó nhỏ hơn rất nhiều. Diệp Tinh và Thánh Tôn Hoang Huyền cứ ở hai nơi như vậy, ai cũng không nói gì, cứ vậy hoàn toàn lâm vào yên lặng. Bên trong không gian địa bánh răng vỡ, Diệp Tinh đang yên lặng lĩnh ngộ đại đạo dung hợp. Với các loại lá bài tẩy hiện giờ của hắn, nếu có thể chân chính đột phá đến thánh hoàng cảnh, nói không chừng cho dù chính diện mạnh mẽ chống đỡ cường giả Thánh Tôn, cũng không cần sợ hãi chút nào. Diệp Tinh, Thánh Tôn Hoang Huyền còn ở bên ngoài, ta cảm thấy ngươi có thể để cho phân thân tử vong đạo tắc giới của ngươi tới nơi này, khiến cho những thánh tôn dị tộc này chấn động một phen. Bóng người Tiểu Hắc xuất hiện, nhìn Diệp Tinh đề nghị. Nghe vậy, Diệp Tinh cười một tiếng, nói, hiện giờ không phải lúc thích hợp bại lộ tử vong đạo tắc giới. Không biết lá bài tẩy mới là lá bài tẩy, mới không để cho kẻ địch có phòng bị từ trước, lúc nào đó nói không chừng sẽ sinh ra hiệu quả không tưởng tượng được. Đã biết lá bài tẩy, nếu những dị tộc này đối phó hắn, chắc chắn sẽ có cách đối phó hắn. Hơn nữa, hiện giờ cho dù chạy tới đoán chừng cũng không kịp nữa rồi, Thánh Tôn Hoang Huyền này chắc chắn sẽ thông báo cho các thánh tôn dị tộc khác tới, thời gian mà bọn họ tiêu tốn có thể sẽ ngắn hơn ta rất nhiều. Tùy ngươi vậy. Tiểu Hắc tùy ý nói, dù sao ngươi cũng sẽ không thật sự tử vong. Nó biết hết các loại lá bài tẩy của Diệp Tinh, thậm chí so với Thánh Tôn Thời Không còn biết nhiều hơn. Diệp Tinh cười một tiếng, đang muốn nói gì, bỗng nhiên trong lòng hắn động một cái, trực tiếp tiến vào bên trong tầng 2 đại điện đạo chủ nhân tộc. Trước mắt, một ông cụ có râu đang đứng đó, râu của ông cụ rất dài, thậm chí dài tới tận eo, sau lưng còn có một chiếc đuôi. Thánh Tôn Hư Thủy nhìn về phía người tới, Diệp Tinh vội vàng hô lên. Diệp Tinh, ông già cũng đang nhìn Diệp Tinh, lập tức nói, ta sắp tới khu vực của ngươi, hiện giờ ngươi nơi đó thế nào rồi? Diệp Tinh vội vàng nói, hiện giờ chỉ có một mình Thánh Tôn Hoang Huyền, không có cường giả Thánh Tôn dị tộc khác xuất hiện. Được, lần này liền lấy Thánh Tôn Hoang Huyền này để lập uy. Thánh Tôn Hư Thủy gật đầu một cái, trên mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Cuối cùng cũng sắp tới. Sâu dưới đáy biển Kim Thủy Hồ, Diệp Tinh bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Tất nhiên hắn không muốn bị vây ở đây mãi. Lúc này Thánh Tôn Hoang Huyền vẫn còn đang trò chuyện với Thánh Tôn dị tộc khác. Thánh Tôn Hoang Huyền, còn có 1 tháng nữa ta có thể tới khu vực Kim Thủy Hồ. Thánh Tôn Hoang Huyền, ta còn có 3 tháng. Những cường giả này nhanh chóng nói, 2 vị thánh tôn dị tộc cách đây gần nhất rất nhanh, sẽ tới nơi này. Nhưng cảm ứng được động tác bất thình lình của Diệp Tinh, Thánh Tôn Hoang Huyền cũng đứng dậy, nhìn Diệp Tinh nhẹ giọng nói, nhân loại Diệp Tinh, thế nào? Lá bài tẩy không kiên trì nổi nữa rồi. Hiện giờ thời gian đã qua mấy tháng, trong đáy biển Kim Thủy Hồ này ngay cả cường giả Thánh Tôn cũng khó mà chịu nổi. Nếu không phải trên người ông ta có giáp thánh khí hoàn chỉnh, chắc chắn cũng sẽ không kiên trì được bao lâu. Nhưng Diệp Tinh ung dung chống đỡ, chắc chắn phải thúc giục loại lá bài tẩy cường đại nào đó. mà theo Thánh Tôn Hoàng Huyền thấy, loại lá bài tẩy này chắc chắn không duy trì được bao lâu, nói không chừng bây giờ đã không cách nào kiên trì nổi nữa. Đúng vậy. Nghe vậy, ngược lại Diệp Tinh mỉm cười gật đầu, không chối. Nếu Thánh Tôn Hoàng Huyền cho rằng như vậy, hắn sẽ dứt khoát để cho ông ta hiểu lầm, như vậy dị tộc cũng sẽ không kiêng kỵ lá bài tẩy này. Lá bài tẩy tiêu hao hết, ngươi còn bình tĩnh như thế. Ánh mắt Thánh Tôn Hoàng Huyền híp lại, lóe lên sát y vô cùng lạnh lẽo. Ngươi biết hậu quả tiếp theo là như thế nào rồi đó. Thánh Tôn Hoàng Huyền. Lời nói vừa dứt, lại có một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Oanh. Nước biển màu vàng không ngừng sôi trào, một luồng dao động khí thể vô cùng khủng bố cuộn tới. Cảm nhận được luồng dao động này, mặt Thánh Tôn Hoàng Huyền liền biến sắc, lập tức gầm lên, nói, Thánh Tôn Hư Thủy. Toàn bộ vũ trụ chỉ có khoảng 30 vị cường giả Thánh Tôn, tất nhiên ông ta và Thánh Tôn Hư Thủy đã giao thủ, biết dao động khí thế trên người. Đáng chết, thảo nào nhân loại Diệp Tinh bình tĩnh như thế, hóa ra là cường giả Thánh Tôn nhân tộc tới. Lúc này sắc mặt Thánh Tôn Hoàng Huyền khó coi. Điều ông ta lo lắng nhất là Thánh Tôn nhân tộc tới trước. Vũ trụ nhiều Thánh Tôn như vậy, nhân tộc chỉ có 3 vị, vừa hay khả năng nhân tộc tới trước thấp, không ngờ khả năng thấp như vậy cũng bị ông ta gặp được. Thánh Tôn Hoàng Huyền, một vị cường giả Thánh Tôn như ngươi lại chèn ép nhân thánh hoàng tộc ta, ngươi không cảm thấy quá đáng sao? Một ông già râu rất dài xuất hiện, nắm trường thương trong tay, lạnh lùng nói. Trên thực tế Thánh Tôn Hư Thủy cách khu vực Kim Thủy Hồ, xa hơn các Thánh Tôn dị tộc khác, nhưng ông ta có thánh khí hoàn chỉnh loại tốc độ, toàn lực chạy tới, thời gian mà ông ta tiêu tốn ngược lại ít hơn một chút. Hừ. Nghe vậy, Thánh Tôn Hoàng Huyền hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì. Đuổi giết Diệp Tinh đúng là ông ta đối lý. Ông ta đang muốn nói gì? Soạt. Bỗng nhiên Thánh Tôn Hư Thủy trước một đạo thân ảnh bay tới, đi thẳng tới trước người hắn. Đây là. Thấy đạo thân ảnh này, sắc mặt Thánh Tôn Hoàng Huyền lập tức thay đổi. Trước mắt là một yêu thú khổng lồ, toàn thân yêu thú giống như một con dao long. Một phần ba cơ thể bị bao phủ bởi lân giáp đen. Sau lưng còn có rất nhiều gai vô cùng dữ tợn, chằng chịt. Trông cực kỳ hung dữ, chỉ có điều lúc này đã mất đi dao động khí tức. Giao Luân. Nhìn yêu thú khổng lồ này, sắc mặt Thánh Tôn Hoàng Huyền lập tức trở nên vô cùng khó coi, lại không cách nào giữ bình tĩnh, tức giận nói, Thánh Tôn Hư Thủy, ngươi dám giết chết cường giả Thánh Hoàng yêu tộc ta. Thánh Hoàng Giao Luân là Thánh Hoàng cấp 3, hơn nữa không có phân thân, hiện giờ đã hoàn toàn tử vong. Yêu tộc có 4 cường giả đẳng cấp Thánh Hoàng đỉnh cấp, trước Thánh Hoàng lôi võ không biết bị cường giả Thánh Tôn nào giết chết. Bây giờ lại thêm một người bị giết chết. Thánh Tôn Hoàng Huyền, chỉ cho phép ngươi giết chết Thánh Hoàng nhân tộc ta, không cho phép ta giết chết Thánh Hoàng yêu tộc các ngươi. Thánh Tôn Hư Thủy bình tĩnh nói, ta chỉ là bắt chước cách làm của ngươi mà thôi. Một Thánh Hoàng đỉnh cấp yêu tộc bỏ mạng. Diệp Tinh cũng đang nhìn về phía thi thể giao long to lớn, sắc mặt hơi kinh ngạc. Với thực lực của hắn hiện giờ, không sử dụng phân thân tử vong đạo tắc giới, giết chết cường giả Thánh Hoàng cảnh cấp 2 ngược lại có thể. Nhưng giết chết Thánh Hoàng đẳng cấp đỉnh cấp có chút khó khăn. Những cường giả kia, cho dù thực lực yếu một chút, nhưng là năng lực bảo vệ tính mạng đều cực mạnh. Đáy biển màu vàng, lúc này trên mặt Thánh Tôn Hoàng Huyền căn bản khó mà che giấu sự giận dữ, tức giận quát. Vậy thì để ta xem mấy năm nay thực lực của Thánh Tôn Hư Thủy, người rốt cuộc như thế nào? Có sức mạnh gì giết chết Thánh Hoàng yêu tộc ta? Oanh! Dao động khí thế khủng bố bùng nổ, sau đó ánh sáng màu tím chói mắt trên người ông ta tản ra. Ngay sau đó nháy mắt biến thành một bộ áo giáp màu tím. Trên bộ áo giáp này đều là gai dữ tợn, giống như bụi gai vậy, tản ra ánh sáng uy nghiêm, mà một luồng dao động khí thể vô cùng khủng bố từ phía trên tản mát ra, quét ngang bốn phía. Đây là thánh khí hoàn chỉnh thần giáp tử kinh của yêu tộc. Tia sáng màu tím chói mắt khuếch tán, tản ra dao động ngút trời, hư không rung lên, vô số nước biển không ngừng sôi trào, sau đó ở khu vực xung quanh lại hình thành một vùng chân không. Thậm chí nước biển màu vàng kim cũng bị nhuộm thành màu tím. Thánh Tôn Hư Thủy, hàng tỷ năm rồi chúng ta không giao thủ, để ta xem thực lực của ngươi rốt cuộc như thế nào. Thánh Tôn Hoàng Huyền gầm nhẹ một tiếng, trên mặt ông ta tràn đầy vẻ điên cuồng, đôi cánh khổng lồ sau lưng trực tiếp dương ra, giống như côn bằng trên đời. Ánh sáng màu tím trên người ông ta lại là điên cuồng tản ra, thậm chí sau lưng ông ta xuất hiện ảo ảnh cự thú. Sau đó vậy mà ảo ảnh lại tấn công về phía Thánh Tôn Hư Thủy. Trong nháy mắt, dao động khủng bố trên người Thánh Tôn Hoàng Huyền hoàn toàn bùng nổ. Hơn nữa đây là uy năng bùng nổ sau khi thúc giục một món thánh khí hoàn chỉnh. Luồng uy áp này, đoán chừng ở bên trong tử vong đạo tắc giới của mình, ta không thể áp chế hoàn toàn được, thầm nói Diệp Tinh trong lòng. Tử vong đạo tắc giới của hắn phối hợp với tiểu đỉnh vỡ thần bí, uy năng lập tức tăng mạnh đến một mức vô cùng kinh người, đủ để áp chế Thánh Tôn. Tất nhiên, áp chế Thánh Tôn bình thường dễ như trở bàn tay, nhưng áp chế cường giả Thánh Tôn sử dụng thánh khí hoàn chỉnh rõ ràng khó hơn một chút. Thấy Thánh Tôn Hoang Huyền tấn công tới, ánh mắt Thánh Tôn Hư Thủy lạnh lùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bỗng nhiên trường thương trong tay ông ta trực tiếp vung lên. Keng! Một âm thanh vô cùng chói tai bỗng nhiên vang lên. Sau đó một đạo thương mang xuất hiện, đạo thương mang này che khuất bầu trời. Vậy mà nháy mắt hình thành một sinh vật khổng lồ. Sinh vật này vô cùng to lớn, giống như một con yêu thú, lại giống một ngọn núi, một thân cây. Rào! Sinh vật to lớn xuất hiện, một âm thanh vô cùng uy nghiêm vang lên, lại có một luồng dao động khí thể vô cùng khủng bố bùng nổ, điên cuồng vọt tới phía trước, dao động mạnh mẽ tới cực điểm. Sau đó trên người sinh vật to lớn này, lại có một móng vuốt xuất hiện, trực tiếp đánh về phía Thánh Tôn Hoang Huyền. Ầm! Tiếng va chạm vô cùng nặng nề truyền tới, dao động khí thế khủng bố cuộn lên bốn phía, nước biển màu vàng sôi trào, điên cuồng tràn ra xung quanh. Thậm chí Diệp Tinh cũng cảm nhận được một luồng áp bức khổng lồ. Đây chính là dao động thánh khí hoàn chỉnh, mà cường giả đẳng cấp Thánh Tôn sử dụng khi giao thủ. Diệp Tinh cẩn thận cảm nhận, trong mắt hơi kinh ngạc. Dao động này còn mạnh hơn lúc đó ở trên đại lục tàn phá của vực thẳm vũ trụ. Mà sau khi va chạm, ảo ảnh khổng lồ sau lưng Thánh Tôn Hoang Huyền lập tức vỡ nát, sau đó sinh vật to lớn trực tiếp bay ra, đi tới bên cạnh Thánh Tôn Hoang Huyền. Cái gì? Thấy vậy, sắc mặt Thánh Tôn Hoang Huyền thay đổi. Vậy mà công kích của ông ta lại dễ dàng bị đánh nát. Rào rào. Tay phải sinh vật khổng lồ vung lên, sau đó trực tiếp xẹt qua thân thể Thánh Tôn Hoang Huyền. Giống như vô số sao trời đâm tới. Phụt! Thánh Tôn Hoang Huyền chỉ cảm thấy trong cơ thể sôi trào một trận, thân thể ông ta cũng không chịu nổi, trực tiếp bay ra ngoài. Sao có thể? Thánh Tôn Hoang Huyền lùi mãi một khoảng mới ngừng lại, lúc này trên mặt ông ta tràn đầy vẻ kinh hãi. Vậy mà mình lại không chịu nổi một đạo công kích của Thánh Tôn Hư Thủy. Ông ta là cường giả Thánh Tôn đứng ở đỉnh cao nhất vũ trụ tột đó. Cùng là cường giả đẳng cấp Thánh Tôn, cơ sở của bọn họ đều giống nhau, cho dù Thánh Tôn Hư Thủy có đủ thiên phú với các phương diện bí thuật, thực lực cũng mạnh cường giả đẳng cấp Thánh Tôn bình thường, nhưng cũng không thể mạnh hơn nhiều như vậy. Công kích vừa rồi là, Thánh Tôn Hoang Huyền nhìn về phía Thánh Tôn Hư Thủy, chuẩn nói hẳn là trường thương trong tay, trong lòng kinh hãi, thanh trường thương này là thánh khí hoàn chỉnh loại công kích. Những năm này thực lực của bản thân Thánh Tôn Hư Thủy, có thể tăng lên tới bước như vậy chắc chắn ông ta không tin. Vậy nên rất có thể là ở phương diện binh khí. Sao có thể? Nhân tộc cũng lấy được thánh khí hoàn chỉnh thứ hai. Sắc mặt Thánh Tôn Hoang Huyền âm u, vũ trụ này, các thế lực hoặc là cường giả giống như hiền giả vận mệnh đơn độc một mình chỉ có một món thánh khí, chỉ có yêu tộc bọn họ có hai món, đây cũng là điều bọn họ tự hào nhất. Nhưng hiện giờ nhân tộc cũng xuất hiện món thứ hai. Mà nhân tộc đỉnh cấp có hai món thánh khí hoàn chỉnh sức chiến đấu sẽ lập tức vượt qua bọn họ. Vút! Thánh Tôn Hư Thủy lần nữa huy động trường thương trong tay. Rào! Lại là một âm thanh vô cùng uy nghiêm vang lên, dao động khí thế khủng bố bùng nổ, móng vuốt của sinh vật to lớn huy động, tốc độ nhanh đến cực hạn, nháy mắt đi tới trước mặt Thánh Tôn Hoang Huyền. Cút cho ta! Thánh Tôn Hoang Huyền giận dữ quát, muốn ngăn cản, nhưng vẫn không đỡ được. Thân thể ông ta bay ra ngoài lần nữa. Ầm! Ầm! Ầm! Từng va chạm khủng bố không ngừng truyền tới, nhưng đều là Thánh Tôn Hoang Huyền chịu đựng công kích. Sao có thể? Một chút sức chống cự ta cũng không có. Thánh Tôn Hoang Huyền tức giận quát, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, không cam lòng. Lại là một đạo công kích, mặc cho Thánh Tôn Hoang Huyền điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn không ngừng lui về phía sau, toàn thân, trông rất nhếch nhác. Thánh Tôn Hoang Huyền, còn muốn chiến tiếp ư? Trong hư không, Thánh Tôn Hư Thủy nhẹ tiếng nói. Ông ta nắm trường thương, hờ hững nhìn yêu thú khổng lồ dữ tợn trước mắt. Oành! Dao động khí thế khủng bố quét ngang bốn phía, nước biển màu vàng sôi trào, điên cuồng tràn ra xung quanh. Hừ. Nghe vậy Thánh Tôn Hoang Huyền hừ lạnh một tiếng, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía ông già, trầm giọng nói, Thánh Tôn Hư Thủy, ta khâm phục nhân tộc các ngươi ẩn núp sâu như vậy, vậy mà lại có thánh khí hoàn chỉnh thứ hai, đến bây giờ không có bất kỳ thế lực nào biết. Đây là chuyện của nhân tộc ta, không cần làm phiền Thánh Tôn Hoang Huyền ngươi quan tâm. Thánh Tôn Hư Thủy nhẹ tiếng nói. Ánh mắt Thánh Tôn Hoang Huyền u ám, ông ta nhìn Diệp Tinh phía xa một cái, trong mắt có chút không cam lòng. Nhiệm vụ giết chết Diệp Tinh hoàn toàn thất bại. Trong lòng không cam, nhưng Thánh Tôn Hoang Huyền vẫn lập tức bay về phía xa, về phần Thánh Hoàng đỉnh cấp yêu tộc bọn họ tử vong, ông ta cũng không thể tranh luận tiếp. Thánh Tôn Hư Thủy, thấy Thánh Tôn Hoang Huyền rời đi, bóng người Diệp Tinh động một cái, nhanh chóng bay tới. Ha ha, Diệp Tinh, chúng ta ra ngoài trước rồi nói. Thánh Tôn Hư Thủy cười to nói. Vút. Ông ta túm lấy Diệp Tinh, thân thể gờ không ngừng lên cao, rất nhanh liền đi tới vị trí phía trên Kim Thủy Hồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.